Diệp Lam trở về trường học xử lý thủ tục, phụ đạo viên nhìn thấy nàng trở về liền cao hứng, nói đến, hảo, ngươi rốt cuộc đã trở lại, kia liền hảo hảo niệm thư, ngươi năm trước thành tích thực không tồi, đều cho ngươi bình học đồng, còn ở ta nơi này phóng đâu. Phụ đạo viên đem học đồng giấy chứng nhận cùng tiền thưởng đều cho Diệp Lam, Diệp Lam đem đồ vật thủ hạ, lại nói đến, ta tưởng xin trước tiên tốt nghiệp, phiền toái lao sư an bài một chút. Phụ đạo viên có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng, nói đến, y học viện cùng mặt khác ngành học bất đồng, có đại lượng đồ vật yêu cầu ký ức, mỗi một ngành học đồ vật đều gian nan khó hiểu, trên cơ bản không ai xin quá trước tiên tốt nghiệp, ngươi xác định muốn như vậy sao? Diệp Lam gật gật đầu, còn làm lao sư cho nàng đem sở hữu chương trình học đều bài mãn, tóm lại nàng cái này học kỳ mỗi ngày từ sớm đến vãn đều là khóa, liền vì cuối kỳ có thể nhiều khảo mấy môn. Phụ đạo viên bị nàng dọa ngây người, nào có người như vậy đi học, này cuối kỳ khảo thí như thế nào khả năng đủ tư cách. Bọn họ khảo thí chính là thực nghiêm khắc, không phải hỗn nhật tử liền có thể. Phụ đạo viên đi xin chỉ thị giáo sư tôn nhìn đến Diệp Lam trở về đồng dạng vui tươi hớn hở, cuối cùng giáo sư tôn đại phát từ bi, hướng trường học xin, khai giảng thời điểm khiến cho Diệp Lam đem sở hữu khoa đều khảo xong. Kỳ thật hắn cũng có tư tâm. Nghĩ sớm một chút làm Diệp Lam làm chính mình nghiên cứu sinh, chỉ cần Diệp Lam thông qua này đó khảo thí, hắn cái này học kỳ liền đem Diệp Lam lộng qua đi đương hắn học sinh. Giáo sư tôn như vậy hỗ trợ, Diệp Lam tự nhiên cũng không cự tuyệt cấp giáo sư tôn đương học sinh, nghiên cứu sinh chương trình học không như vậy nhiều, vừa lúc làm nàng nhiều điểm thời gian mang loa, đến nỗi luận văn liền càng đơn giản, lộng một thiên đời trước viết quá là được. Phụ đạo viên cùng giáo vụ chỗ bên kia câu thông một chút, liền đem Diệp Lam khảo thí thời gian sửa sang lại ra tới, trên cơ bản cuối tuần thời gian đều bài đầy, đi theo những cái đó thi lại học sinh cùng nhau khảo thí. Phụ đạo viên thật sự không quá tin tưởng Diệp Lam có thể khảo quá, nếu có thể khảo quá, Diệp Lam tuyệt đối là thiên tài. Diệp Lam lấy qua thời gian biểu liền rời đi trường học, vốn dĩ chỉ là nghĩ trước tiên một chút tốt nghiệp, không thể tưởng được cố ý ngoại thu hoạch, trong lòng rất cao hứng. Rời đi trường học lúc sau, Diệp Lam liền đem bảo bảo ôm ra tới, đánh xe đến mắc ra, nơi này là người làm ăn tụ cư một chỗ khu biệt thự, mà tần ra kia phiến khu biệt thự ở cách vách, bên kia là quân chính lãnh đạo trụ địa phương. Diệp Lam không cùng Mark liên hệ, trực tiếp cùng trông cửa người ta nói đến, xin hỏi Mark ở nơi này sao? Ta muốn tìm Mark. Phiên thoái nói cho hắn, Diệp Lam lại đây tìm hắn. Trông cửa người mắt sáng ngời, nói đến, nguyên lai là Diệp Lam tiểu thư. Thiếu gia đã phân phó, chỉ cần là Diệp Lam tiểu thư lại đây, có thể trực tiếp đi vào, làm chúng ta hảo hảo chiêu đãi. Có một quản gia bộ dáng người ra tới, dẫn Diệp Lam đến nội viện, nói đến, nhận được phụ nhân thưởng thức, ta là tòa nhà tổng quản gia, họ Diệp, thiếu gia sáng nay đi ra ngoài nói hợp đồng, thực mau trở về tới, ta chờ hạ cấp thiếu gia gọi điện thoại. Không cần, ta chờ hắn liền hảo. Diệp Lam đánh ra bốn phía, nơi này là hai đống độc lập biệt thự. Trung gian có một cái liền hành lang nghị thông suốt, nàng mẹ cũng suy xét đến chú đáo, làm cho bọn họ một người một căn biệt thự, đã có độc lập không gian, cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Diệp quản gia đem Diệp Lam đưa tới trong đó một căn biệt thự, nói đến, thiếu gia nói, này căn biệt thự bố trí ưu nhã, thực thích hợp Diệp Lam tiểu thư trụ. Diệp Lam tiểu thư nếu là yêu cầu dọn hành lý lại đây nói, cứ việc phân phó chúng ta. Chương 671 Mark trở về. Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, các ngươi biết ta thân phận sao? Biết ta muốn ở nơi này. Diệp quản gia hơi hơi mỉm cười, nói, những người khác là không biết đại tiểu thư thân phận, chỉ có ta, gần người hầu hạ lão mụ mụ cùng bảo tiêu biết, chúng ta đều là phu nhân người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chúng ta sẽ tận tâm hầu hạ tiểu thư cùng thiếu gia, sẽ không có gì tâm, tiểu thư có cái gì sự tình, cứ việc phân phó chúng ta liền hảo. Chúng ta nhất định sẽ tận lực làm thỏa đáng. Diệp Lam đánh giá một chút quản gia, thấy cái này quản gia dáng người to lớn, thực rõ ràng là luyện qua, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, vậy ngươi biết mây lửa giáo sao? Diệp quản gia như cũ mỉm cười mà nói đến, tự nhiên là biết, chúng ta đều là phu nhân người, cũng có thể liên hệ đến bên ngoài người, có thể hỗ trợ làm được sở hữu sự tình, tiểu thư có cái gì cứ việc phân phó. Không có gì, ta còn là đến Mark bên kia chờ hắn. Hắn giữa chưa trở về ăn cơm đi, ta tưởng cho hắn làm một bàn ăn. Diệp Lam cười nói đến, nguyên lai đây là Mã Tâm Liên lưu lại thế lực, nơi này nên sẽ không thành mây lửa giáo cứ điểm đi. Diệp quản gia cười nói đến, thiếu gia giữa trưa trở về ăn cơm trưa, đại tiểu thư tùy ta lại đây bên này. Diệp quản gia tựa hồ nhìn ra Diệp Lam băn khoăn, nói đến, đại tiểu thư, chúng ta chỉ là phụ trách chiếu cố thiếu gia cùng ngươi, không phụ trách mặt khác sự tình, này cũng không vi phạm Hóa Hạ Quốc bất luận cái gì một cái pháp lệ, cũng sẽ không làm thiếu gia cùng tiểu thư đã chịu bất luận cái gì liên lụy, phu nhân đã suy xét qua. Diệp Lam khẽ gật đầu, cái này mụ mụ làm việc rất thỏa đáng, khó trách có thể trở thành một tổ chức đầu mục, đây cũng là thông qua rất nhiều rèn luyện mới có thể đạt thành. Diệp Lam đi theo quản gia đi vào Mark biệt thự, nơi này là giản lược phong cách, phòng chừng là Mark thích trang hoàng phong cách đi. Diệp Lam ở trên sofa ngồi xuống, có người hầu cấp Diệp Lam bưng lên trà, quản gia ở một bên hầu hạ. Diệp Lam một tay ôm bảo bảo, uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi đến, Mark ngày thường thích ăn cái gì? Phía trước đều là hắn chiếu cô ta đảo không lưu ý quá hắn yêu thích. Quản gia còn không có đáp lời, đồng nhiên truyền đến một đạo trói thai thanh âm. Từ đâu ra hổ mị tử? Dám đến câu dẫn Mark đại ca, ngươi đều một phen tuổi, cũng không chiếu chiếu gương, chỉ thấy một cái trang điểm yêu diễm nữ tử từ trên lầu đi xuống tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Lam. Mà nàng kia nói chói tai thanh âm vừa vặn bừng tỉnh đang ở ngủ say bảo bảo, bảo bảo gào khóc, Diệp Lam có chút nhíu mày, thấp giọng hống bảo bảo. Quản gia hộ ở Diệp Lam trước người, lạnh lùng mà nói đến, Lý tiểu thư, ngươi mời trở về đi, nơi này không chào đón ngươi. Người cái này cầu nô tài, bất quá là mã ra một con chó, liền ở nơi đó kiêu ngạo, ngươi tính cái gì đồ vật, chờ Mark trở về, ta nhất định phải Mark xào rớt ngươi. Cái kia nữ tử sinh khí mà trừng mắt quản gia, lại là một đốn nhục mạ. Bảo bảo tựa hồ bị này điên nữ nhân chửi bậy thanh dọa, khóc đến lợi hại hơn, Diệp Lam ôm bảo bảo, nói đến, ta đến bên ngoài đi một chút, nơi này ngươi xử lý tốt, nếu là loại sự tình này cũng xử lý không tốt. Cũng đích sắc nên xào rớt. Diệp Lam lắc lư đến bên ngoài hoa viên, đem tiểu bạch thả ra, làm nó hống bảo bảo. Bảo bảo thực thích tiểu bạch, vuốt tiểu bạch ra lông, thực mau liền vui tươi hớn hở. Diệp Lam ôm bảo bảo ở hoa viên đi dạo một chút, mới trở về đại sảnh, liền nhìn đến Mark đã trở lại, nữ nhân kia không thấy bóng dáng. Mark có điểm chột dạ, vừa thấy đến Diệp Lam liền cười nói đến, tỷ, ngươi lại đây, vừa rồi có phải hay không đem tiểu bảo bảo dọa? Ta đem nữ nhân kia thu thập. Thật là đáng yêu tiểu bảo bảo, cứu cứu ôm. Nói, Mark từ Diệp Lam trong tay tiếp nhận tiểu bảo bảo, thấp giọng hống, khả năng trước kia ở Diệp Lam trong bụng liền nghe qua Mark thanh âm, tiểu bảo bảo đối Mark thực thân mật, đối với Mark hữu hảo mà cười, Mark cũng bị hắn chọc cười. Chương 672 tỷ đệ nói chuyện. Mark đậu trong chốc lát, Diệp Lam liền đem bảo bảo giao cho quản gia, nói đến, giữa trưa ta cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi tới phòng bếp hỗ trợ. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mark biết tỷ tỷ muốn răn dạy chính mình, bằng không tỷ tỷ biết chính mình sẽ không nấu cơm, như thế nào làm chính mình hỗ trợ. Mark thấp thỏm mà tiến vào phòng bếp, nghĩ muốn hay không trước tự thú. Diệp Lam không chút để ý mà nói đến, ngươi thích ăn đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Đồ ăn Trung Quốc, ta không kén ăn, đều thích ăn. Mark do dự một chút, nói đến, tỷ, vừa rồi cái kia nữ liền chơi chơi mà thôi. Nước ngoài đều tương đối mở ra, ngươi có phải hay không sinh khí? Diệp Lam một bên chặt thịt, một bên nói đến, ta sinh khí cái gì? Ngươi lại không phải ngươi nhi tử, bất quá ta sẽ không làm ta nhi tử quá tiếp xúc ngươi, đùa bỡn nữ tính cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Ngươi muốn dám cùng ta nói lưỡng tình tương duyệt, ngươi lập tức cưới cái kia nữ. Mark kéo một phen Diệp Lam tay háo, lấy lòng mà nói đến, hảo đi, ta về sau đều sửa, được không? Thì, ngươi đừng nóng giận. Diệp Lam nhìn Mark, thở dài một hơi, nói, vốn dĩ ngươi là nam, ngươi một chút đều không mệt, bất quá ngươi nói phải bảo vệ hảo ta cùng bảo bảo, ngươi có rảnh nên hảo hảo tiến tu, mà không phải trầm mê tại đây loại sự tình thượng. Thật muốn giải quyết, ta liền cho ngươi tìm kiếm một ít hảo cô nương, ngươi cũng kết hôn đi. Không được, tuyệt đối không thể, ta hiện tại chính là có rất nhiều fan điện ảnh người, ta nếu là kết hôn. Rất nhiều tiểu muội muội sẽ thương tâm. Mark lập tức cự tuyệt. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói đến, nếu ngươi biết có như vậy hậu quả, kia còn làm như vậy sự, ngươi muốn truyền lại ra chính năng lượng, ngươi hình tượng chính diện, tự nhiên có thể cưới được hảo cô nương, đừng đem nước ngoài thói quen mang về tới. Mark gật gật đầu, qua một hồi lâu, mới thở dài một hơi, nói đến, một người ở chỗ này thực cô đơn, đặc biệt là buổi tối, ngươi có tỷ phu, ngươi sẽ không lý giải. Lý giải, ngươi tỷ phu không phải chạy thật lâu, liền tính là ngày thường, cũng thường xuyên có nhiệm vụ, ta sẽ ở nhà viết, có khi sẽ xem y y thư, chỉ cần ngươi có chuyện làm, liền không như vậy cô đơn, ta xem ngươi chính là quá nhàn. Diệp Lam ôn hòa mà nhìn Mark, Mark mơ hồ gật gật đầu. Mark lại nói đến, ngươi nhìn mụ mụ tin chưa? Không thể tưởng được mụ mụ làm những cái đó sự, bất quá mụ mụ cũng coi như cho chúng ta suy nghĩ, đem chúng ta sinh hoạt đều dàn xếp hảo, ngươi sẽ ghi hận mụ mụ sao? Sẽ không, nàng cũng rất không dễ dàng, ngươi có thể lý giải nàng không dễ dàng sao? Diệp Lam hỏi lại Mark, Mark gật gật đầu. Mark nói đến, phía trước ta cho rằng mụ mụ công tác rất bận, vội vội vàng vàng nhìn ta liền rời đi, nguyên lai là Johan hạn chế nàng vẫn an ta thời gian, ta phải nhớ hận cũng ghi hận Johan A bên ngoài người hầu có mụ mụ lưu lại người, ngươi có thể yên tâm dùng. Ta biết, đã cùng bọn họ chấp đầu, bất quá chính mình có thể giải quyết sự tình liền không cần thiết dùng đến bọn họ năng lực, làm cho bọn họ đương bình thường người hầu thì tốt rồi. Diệp Lam vẫn là nhắc nhở Mark, miễn cho Mark đi làm cái gì trái pháp luật sự. Mark gật gật đầu, nói, ta minh bạch, ta cũng không có gì đặc biệt sự phải làm, hiện tại liền tưởng hảo hảo diễn kịch, làm một cái hảo diễn viên, nếu là ngày nào đó có thể hồi mẹ quốc điện ảnh vòng phát triển thì tốt rồi. Ý tưởng khá tốt, tiếp tục nỗ lực. Diệp Lam cười nhìn Mark, nhịn không được xoa nhẹ một chút hắn đầu, ở trong mắt nàng, Mark tựa như tiểu hài tử giống nhau, Mark như cũ ghét bỏ mà tránh thoát tay nàng. Diệp Lam cười một chút, liền tiếp tục bận việc, còn đúng lúc chỉ điểm một chút Mark, làm hắn cũng học một chút sinh hoạt thưởng thức. Thực mau Diệp Lam liền làm ra một bàn lớn đồ ăn, Mark ăn ngấu nghiến, liền kém không đem mâm ăn. Chương 673 Trương ra hướng đi. Mark lấy lòng mà nói đến, tỷ, ngươi nếu không liền dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ, ta bảo đảm mỗi ngày về nhà ăn cơm, ngươi này tay nghề thật tốt quá. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam trừng mắt hắn, nói đến, ngươi cũng là người trưởng thành rồi đi. Cũng nên học chính mình sinh hoạt, ta còn muốn trở về bồi ngươi tỷ phu, bất quá có rảnh có thể lại đây cho ngươi làm một hai bữa cơm, ngươi liền tốt nhất đừng lại mang này đó nữ nhân đã trở lại, bằng không ta liền bất quá tới. Bảo đảm sẽ không, tỷ, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ chính mình tìm sự tình làm, ngươi cứ việc lại đây, bất quá ngươi tới phía trước trước thời gian nói cho ta. Ta nếu là đi ra ngoài đóng phim, liền không ăn thượng. Mark đáng thương hề hề mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam gật gật đầu, cùng Mark nói chuyện phiếm một chút, liền cùng bảo bảo về nhà. Về nhà lúc sau, Diệp Lam trước đem trong nhà thu thập một chút, nhận được Tiếu Lãng tin tức, hắn buổi tối muốn tham gia yến hội, Diệp Lam đành phải chính mình ở nhà ăn cơm. Tiếu Lãng đã khuya mới trở về, thần sắc có chút mỏi mệt, chỉ là nhìn thấy Diệp Lam cùng bảo bảo, trên mặt mới lộ ra ý cười. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, Trương gia sự có phải hay không thực khó giải quyết? Ngươi thật thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiếu Lãng duỗi tay đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, mệt mỏi dựa vào ghế trên, nói đến, Trương Thừa Thiên cái kia lão đông tây thực giàu hoạt, nhìn thấu ta ý đồ, rất nhiều lần ăn mòn hắn thế lực, đều bị hắn tránh thoát, còn buộc ông nội của ta làm ta cưới Trương Linh Tê, thật là đáng giận. Diệp Lam dựa vào trên người hắn, an ủi đến, vậy ngươi cố lên, có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền nói cho ta, trải qua lúc này đây, ngươi sẽ được đến thực tốt rèn luyện, năng lực có thể tăng lên, về sau liền không cần sợ hãi ai. Ân. Tiếu Lãng gắt gao mà ôm lấy Diệp Lam, nhắm mắt lại, lẩm bẩm mà nói đến, ngươi chính là ta lớn nhất động lực, ôm ngươi, ta là có thể khôi phục lực khí. Vậy ngươi nhiều ôm ta một cái, vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm động thủ? Muốn hỗ trợ sao? Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng. Tiếu Lãng hướng Diệp Lam trên người cọ một chút, nói đến, ở thích hợp thời điểm động thủ, đánh úp, đánh cái trở tay không kịp, liền căn đều đem hắn nổ. Hảo, ngươi vất vả, cho ngươi để lại canh, đã nhiệt hảo. Diệp Lam cấp Tiếu Lãng bưng canh, Tiếu Lãng rửa mặt hảo liền ngủ, đem Diệp Lam ôm thật sự khẩn, phảng phất thật sự từ trên người nàng được đến lực lượng. Lại qua mấy ngày, Diệp Lam rốt cuộc chờ tới nàng tốt nghiệp khảo thí. Phấn đấu một tuần, toàn bộ lấy thành tích mãn phân hoàn thành khảo thí, nháy mắt thành trường học nhân vật phong vân. Toàn bộ kinh đô đại học đều biết, y lý học viện phía trước cái kia trạng nguyên một lần thông qua y lý học hệ sở hữu khảo thí, trực tiếp thành giáo sư tôn nghiên cứu sinh, quả thực chính là thiên tài. Rất nhiều người đều tưởng kết bạn Diệp Lam, bất quá Diệp Lam rất điệu thấp, một khảo xong thí liền không có ảnh. Ngày hôm sau, giáo sư tôn lãnh Diệp Lam đi vào văn phòng, đem hắn học sinh đều tìm lại đây, nhất nhất cấp Diệp Lam giới thiệu, bao gồm phía trước gặp qua Tống Bình. Những cái đó sư huynh sư tỷ đều rất tò mò mà đánh giá Diệp Lam, không thể tưởng được kinh đô đại học thiên tài là như thế này một tiểu nha đầu, kỳ thật Diệp Lam cũng 20 xuất đầu, chỉ là bộ dáng lớn lên nổi thôi. Diệp Lam nhất nhất cùng các sư huynh sư tỷ Vân An, giáo sư tôn cao hứng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi về sau hảo hảo phát huy ngươi thông minh tài trí, cho chúng ta quốc gia y học sự nghiệp làm công hiến. Có rảnh nhiều tới phòng thí nghiệm, nhiều làm thực nghiệm, mới có thể viết ra tốt luận văn, đúng rồi, cũng muốn nhiều cùng ngươi sư huynh sư tỷ đến bệnh viện thực tập. Một cái sư tỷ hữu hảo mà cùng Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam à, ta chờ hạ mang ngươi đi phòng thí nghiệm, về sau chúng ta liền cùng nhau học tập. Diệp Lam có điểm xấu hổ, nàng thật sự chỉ là tới lưu manh, nghĩ nhiều điểm thời gian mang hoa, không nghĩ tới còn phải làm cái gì thực nghiệm, bệnh viện có rảnh có thể đi một chút, đương giúp người khác. Không nghĩ tới phải làm cái gì đặc thù cống hiến. Chương 674 ngoại ý muốn ban đêm. Cùng những cái đó sư huynh sư tỷ hàn huyên một phen, Diệp Lam cố ý lưu lại, đơn độc cùng giáo sư Tôn nói đến, giáo sư Tôn, cái kia cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta mới có thể như vậy mau tốt nghiệp. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi cũng biết ta tạm nghỉ học một năm, ngươi cũng biết nhà ta sự tình nhiều, khả năng cũng không có gì thời gian tới đi học. Giáo sư Tôn sắc mặt một chút liền âm trầm xuống dưới, nói đến, ngươi cho rằng nghiên cứu sinh giai đoạn cùng khoa chính quy giống nhau sao? Không có luận văn, ngươi là vô pháp tốt nghiệp, ngươi không làm thực nghiệm, từ đâu ra luận văn, này cũng không phải là hỗn nhật tử có thể quá. Diệp Lam vội vàng an ủi đến, này đó ta rõ ràng, ta có thể bảo đảm thông qua khảo thí, luận văn cũng không thành vấn đề, ngươi liền không cần cưỡng chế ta đi phòng thí nghiệm cái gì, ngươi nếu là không tin. Ta có thể lập tức liền phát luận văn, ngươi cảm thấy như thế nào? Giáo sư Tôn Hồ Nghi mà nói đến, có thể lập tức phát luận văn. Ngươi sẽ viết luận văn sao? Hảo đi, chờ ngươi luận văn phát biểu, ngươi mới có thể không tới phòng thí nghiệm, ấn chính ngươi phương thức đi học tập. Diệp Lam gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng giáo thụ, dù sao liền như vậy một tháng sự tình, nàng liền nhẫn mại một chút. Từ giáo sư Tôn văn phòng ra tới, Diệp Lam rất buồn bực. Lại đem bảo bảo từ trong không gian mặt thả ra, cảm thấy bảo bảo rất đáng thương, tựa như không thể gặp quang giống nhau. Tiểu bảo bảo đảo không có gì cảm giác, ngược lại cảm thấy trong không gian mặt rất thoải mái. Diệp Lam lại thu được Tiếu Lãng tin tức, buổi tối lại không trở lại ăn cơm, bất quá Mark có rảnh, nàng liền trực tiếp đến Mark nơi đó nấu cơm. Diệp Lam ở phòng bếp vội vàng, quản gia mang theo tiểu bảo bảo đến hoa viên chơi đùa, suy xét đến tiểu bảo bảo thỉnh thoảng sẽ qua tới. Quản gia chuẩn bị rất nhiều tiểu bảo bảo món đồ chơi, tiểu bảo bảo chơi đến thập phần cao hứng. Ăn qua cơm chiều, Mark làm tài xế đưa Diệp Lam trở về, tiểu bảo bảo đều chơi đến luyến tiếc đi rồi. Mark nhân cơ hội nói đến, tỷ, nếu không ngươi liền ở chỗ này trú hạ. Ngươi xem bảo bảo nhiều thích nơi này. Ngươi như thế nào lão nghĩ đem ta quải lại đây? Ngươi tỷ phu làm sao bây giờ? Diệp Lam tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mark cười ha hả mà nói, ta từ nhỏ cũng chưa cùng ngươi cùng nhau trụ, khó được tương nhận, đại gia có bạn à, còn có thể ăn đến như vậy thật tốt đồ vật. Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thật là hận sắt không thành thép, cái này đệ đệ cũng quá dính người. Chờ Diệp Lam rời đi, Mark cười nhìn Diệp Lam bóng dáng, trở lại chính mình phòng, mở ra mã tâm liên lưu lại bí tịch bắt đầu tu luyện. Xe con xử ra khu biệt thự không bao lâu, chỉ thấy nơi xa ánh lửa nổi lên bốn phía. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng súng. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn bên kia, biện một chút phương hướng, này hình như là Tần gia bên kia khu biệt thự truyền đến, chẳng lẽ Tiếu Lãng đã động thủ? Tiếu Lãng động thủ cũng không nói cho chính mình à, Diệp Lam thử bắt thông Tiếu Lãng điện thoại đã tắt máy, cái này làm cho Diệp Lam càng thêm hoài nghi. Nàng nhịn không được làm tài xế tới gần bên kia một chút, nếu là Tiếu Lãng hành động, chính mình có thể đắc bắt tay. Diệp Lam tự nhiên cũng biết muốn bảo trì khoảng cách, quan sát hảo tái hành động. Xe con tiến vào Tần gia bên kia khu biệt thự, tài xế chậm rãi hướng ánh lửa chỗ tới gần, ấn tài xế đi lộ, Diệp Lam càng thêm khẳng định là Trương gia. Đống nhiên trong bóng đêm xông ra một người, nương mỏng manh ánh đèn, mơ hồ có thể phân biệt ra một cái phi đầu tán phát nữ tử, cả người dơ hề hề. Cái kia nữ tử vừa thấy Diệp Lam bọn họ xe, một chút liền vọt tới xa tiền, không đợi tài xế dừng xe, đã dùng linh khi đem xe con bước đỉnh. Nàng động tác thực mau, rút ra thương chỉ vào tài xế, tựa hồ là muốn cướp Diệp Lam bọn họ xe. Bất quá Diệp Lam động tác so nàng càng mau, liền ở nàng bước đỉnh xe con nháy mắt, Diệp Lam đem bảo bảo thu hồi không gian, nhanh chóng rời đi xe con, rút ra súng lục chỉ vào cái kia nữ tử. Cái kia nữ tử nhìn về phía Diệp Lam, hai người giật nảy mình, Diệp Lam kinh hô ra tiếng, Trương Linh Tê. Chương 675 treo lên đánh Trương Linh Tê, 1. Trương Linh Tê vẻ mặt chật vật mà nhìn Diệp Lam, ánh mắt không tốt, bất quá nàng thực mau liền đắc ý mà nhìn Diệp Lam, nói đến, xem ra trời cao vẫn là cho ta cơ hội, có ngươi hỗ trợ, chúng ta Trương gia liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trương Linh Tê rét căm căm mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, nói đến, tiếu lãng thế nhưng dẫn người tới vây công nhà của chúng ta, ông nội của ta bọn họ còn bị nhốt, nếu là ta đem ngươi bắt lên, ngươi nói tiếu lãng có phải hay không sẽ bỏ qua người nhà của ta. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có thể bắt được ta lại nói tiếp, ta thương còn chỉ vào ngươi đâu. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể kiềm chế ta, ta có ngươi không biết bản lĩnh. Ngươi như vậy căn bản không gây thương tổn ta, ta chính là đặc chiến đội đội trưởng, cái này danh hảo cũng không phải là bạch đánh, lại nói tiếp là tiếu lãng tự mình dạy dỗ ta, ta sẽ không thua cho ngươi. Trương Linh Tê ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Diệp Lam. Phải không? Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, vậy vừa lúc, chúng ta chi gian vẫn luôn đều yêu cầu một trận chiến, không chỉ có là bởi vì tiếu lãng, cũng bởi vì ngươi nhiều lần đối ta hãm hại. Đúng rồi. Ta còn muốn đem ngươi tập nã quy án, rốt cuộc thủ hạ của ngươi cũng có không ít người mệnh. Trương Linh Tê hung tợn mà nói đến, hảo à, ngươi tự tìm, chúng ta cũng đích xác phải làm cái kết thúc, ngươi bất quá vận khí tốt, sớm một chút nhận thức tiếu lãng, mới lung lạc hắn tâm. Ta còn là khẳng định ngươi thủ đoạn, tiếu lãng mất trí nhớ còn sẽ nhớ thương ngươi, hảo đi, ta buông tay, ta sẽ không muốn tiếu lãng, chỉ bằng hắn hại ta cả nhà, ta một lòng ái hắn. Đổi lấy hắn như vậy đối đãi. Trương Linh Tê càng nói càng tức giận đến cả người phát run, trong mắt lóe ngoan độc quan mang. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, ngươi chấp niệm quá nặng, ái không phải chiếm hữu, càng thêm không phải đi hãm hại đối phương. Ít nói vô nghĩa, ta còn muốn bắt lấy ngươi, đi cứu ra ra bọn họ. Trương Linh Tê phản ứng thực mau, đột nhiên quỳ xuống, viên đạn đã bắn về phía Diệp Lam. Như vậy con đường, tiếu lãng sớm cùng nàng giảng giải quá. Diệp Lam ra tay so nàng càng mau, hướng tới Trương Linh Tê chính là một thương, lại lóe lên thân tránh thoát Trương Linh Tê viên đạn. Mắt thấy viên đạn muốn đánh trúng Trương Linh Tê trên người linh khí cổ động, viên đạn quỹ đạo thay đổi một chút, xoa nàng bên người qua đi. Nguyên lai còn có như vậy thao tác, Diệp Lam xem như học được, cũng rõ ràng nhìn đến Trương Linh Tê trên người màu xanh lá linh khí, cùng chính mình cùng dai, nhưng Diệp Lam cũng không cảm thấy này sẽ là một hồi kịch liệt chiến đấu. Trương Linh Tê lạnh lùng mà nhìn Diệp Lam, đố kỵ mà nói đến, đây là tiếu lãng dạy ngươi đi, hắn đến dạy ngươi không ít thực chiến kỹ năng A. Đó là tự nhiên, ngươi cả ngày nghĩ mưu hại ta, tiếu lãng đã sớm nhìn thấu ngươi. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến. Trương Linh Tê cũng bất hòa nàng nhiều lời, lại cùng nàng nói tiếp, chờ một chút tiếu lãng bọn họ phát hiện chính mình không thấy, chạy tới, chính mình đừng nói chào Diệp Lam, phỏng trừng liền chạy trốn đều trốn không thoát. Trương Linh Tê liên tiếp hai thương đánh hướng Diệp Lam, Diệp Lam lợi dụng cửa xe chắn cách đi đánh trả, cái kia tài xế thừa dịp Diệp Lam cùng Trương Linh Tê đối thoại, đã sớm trốn đến một bên, còn cấp Diệp quản gia báo cáo tình huống. Trương Linh Tê viên đạn đánh hết, còn không có thương đến Diệp Lam một phần, sử dụng linh khí công kích, hỗn loạn mãnh liệt linh khí một quyền tiếp đón đến Diệp Lam trên mặt. Diệp Lam nghiêng người tránh thoát, trở tay một chưởng đánh ra, Trương Linh Tê vội vàng đáp lại, kinh ngạc mà nói đến. Ngươi là luyện khí giả, là tiếu lãng dạy ngươi, thế nhưng vẫn là thanh giai. Nay cùng ngươi không quan hệ, hảo hảo tiếp chiêu đi. Diệp Lam song quyền đều xuất hiện, đem Trương Linh Tê đánh ngã xuống đất, Trương Linh Tê đã không kịp nghĩ nhiều, lăn ra mấy mét, tránh thoát Diệp Lam một chân. Trương Linh Tê quá chấn kinh rồi, không thể tưởng được Diệp Lam cùng nàng giống nhau tu luyện trình độ, vẫn luôn cho rằng chính mình rất lợi hại, ít nhất ở nữ binh giữa không ai có thể địch. Nhưng Diệp Lam một chút cũng không thua chính mình ưu thế đã không có, cùng Diệp Lam một trận chiến này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Chương 676 treo lên đánh Trương Linh Tê, nhị. Trương Linh Tê xoa nhẹ một chút chính mình bả vai, đau muốn chết, nàng chưa từng bị người như vậy thương quá, rốt cuộc có Trương gia che chở, nàng rất ít tham gia nguy hiểm nhiệm vụ, đa số đều là chút diễn tập nhiệm vụ, không ai dám chân chính thương nàng. Trương Linh Tê thở phì phì mà nhìn Diệp Lam, lại vọt đi lên, nhưng nàng dùng đều là bộ đội sở giáo kịch bản, Diệp Lam đã sớm quen thuộc, còn học Tiếu Lãng Thăng cấp bản, hoàn toàn đem Trương Linh Tê ngăn chặn. Trương Linh Tê lại bị Diệp Lam một chân đá văng, hung hăng mà ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Trương Linh Tê giãy giụa lên, nàng thật sự không phục, như thế nào Diệp Lam như vậy khó chơi, rõ ràng chính mình điều tra nàng chỉ là một cái bình thường thôn phụ, phía trước ở Bảy Khâu Sơn vẫn là nhu nhu nhược nhược mà muốn Tiếu Lãng chiếu cố, hiện tại thế nhưng bị nàng đả đảo, nàng cái gì thời điểm trưởng thành đến cái dạng này. Ngươi thiếu đắc ý, nhìn xem ta thiên la địa võng. Trương Linh Tê đôi tay giao nhau, thúc giục linh khí, từ linh khí cấu trúc lên một đạo màu xanh lá lưới lớn giống một cái mở ra miệng rộng, muốn đem Diệp Lam cắn nuốt đi vào. Diệp Lam một chút cũng không sợ hãi, con đường hai bên đều loại che trời đại thụ, nàng nhanh chóng lùi về sau vài bước, dương lên tay, hai bên đại thụ huy động nhánh cây, đem lưới lớn sinh sôi ngăn chặn, liền Trương Linh Tê cũng bị vây ở cây cối bên trong. Trương Linh Tê sửng sốt một chút, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo. Đột nhiên đã bị đại thụ ngăn chặn, phục hồi tinh thần lại mới biết được đây là Diệp Lam kỹ năng. Diệp Lam thừa dịp cơ hội này, nháy mắt liền vọt đến Trương Linh Tê trước mặt, bẻ gãy Trương Linh Tê một bàn tay, nàng lưới lớn liền duy trì không được. Trương Linh Tê một quyền bức khai Diệp Lam, dãy rùa từ cây cối phá vây ra tới, huy một bàn tay liều mạng đánh trả. Nàng càng nôn nóng, tay chân thượng công phu càng hỗn độn, càng không có kết cấu, trăm ngàn chỗ hở. Diệp Lam lại lần nữa một quyền đem nàng đánh ngã xuống đất. Lúc này Trương Linh Tê rốt cuộc khởi không tới, cảm giác xương sườn đều chặt đứt mấy cây. Từ khai chiến khởi, Diệp Lam liền không đem Trương Linh Tê để vào mắt, vì một trận chiến này, nàng chuẩn bị thật lâu, vẫn luôn tôi luyện chính mình. Trương Linh Tê như vậy đại tiểu thư như thế nào sẽ là chính mình đối thủ, nàng chính là ở trên lôi đài rèn luyện quá người, cũng đi theo Tiếu Lãng cùng nhau làm nhiệm vụ. Trương Linh Tê không có nàng cái loại này tàn nhẫn kính. Diệp Lam đi bước một mà đến gần Trương Linh Tê, trong mắt tràn đầy sát khí, Trương Linh Tê rốt cuộc biết sợ hãi, Diệp Lam nhưng không như vậy dễ dàng bị khi dễ. Nàng có chút run rẩy, liều mạng mà hoạt động thân mình, sau này tránh né Diệp Lam. Diệp Lam lại hung hăng một chân giẫm đến nàng đan điền thượng, Trương Linh Tê rốt cuộc vô pháp núp ních, gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, gian nan mà nói đến, ngươi có loại liền giết ta. Ta sau khi chết hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lam lạnh lùng cười, nói, ngươi làm người thời điểm liền so bất quá ta, thành quỷ cũng đồng dạng sẽ không so bất quá ta. Diệp Lam là thật sự không sợ nàng biến thành lệ quỷ, nàng mang theo quý trung thiên đưa tặng đùa hộ mệnh, nàng phục hy bộ lạc chính là am hiểu chào ác quỷ, vừa lúc cấp quý trung thiên sư đổ giới thiệu sinh ý, tuyệt đối đem Trương Linh Tê đánh đến hồn phi phách tán. Diệp Lam, ngươi đi tìm chết. Trương Linh Tê bậc lửa trong lòng ngực một cái thuốc nổ bao, liều mạng cuối cùng sức lực, hai chân ra sức chừng, hướng Diệp Lam bên kia nhào qua đi, dư lại cái tay kia túm Diệp Lam quần áo, muốn cùng Diệp Lam đồng quy vu tận. Diệp Lam mới sẽ không cùng nàng đồng quy vu tận, nàng còn có bảo bảo đâu, như thế nào cùng người như vậy chết cùng nhau. Diệp Lam một chút liền đem kia một đoạn quần áo xé mở, sau đó nhanh chóng lui ra phía sau, làm cây cối đều che ở chính mình trước người. Chờ Trương Linh Tê tự bạo. Có thể tưởng tượng chung nổ mạnh cũng không có phát sinh, một cái hắc y lẻ nhân bỗng nhiên xuất hiện, đem Trương Linh Tê trong lòng ngực thuốc nổ bao diệt, còn bế lên Trương Linh Tê chuẩn bị rời đi. Chính mình thật vất vả đem Trương Linh Tê đả đảo, như thế nào có thể bị người cứu đi? Diệp Lam dương lên tay, dùng bên đường đại thụ đi chặn lại người kia. Chương 677 Trương gia hủy diệt. Người kia trở tay ngưng một cái màu tím linh khí cầu, tập lại đây. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn không công kích Diệp Lam, mà là đem mặt đất tạp ra một cái hố to, dơ lên bụi mù trở ngại Diệp Lam tầm mắt. Chờ Diệp Lam thấy rõ ràng, liền nhìn đến một chiếc xe biến mất trong bóng đêm, còn có những cái đó vỡ thành bột phấn cây cối. Diệp Lam xem ngây người, đây là tím giai lực lượng sao. Diệp Lam không rõ người kia vì cái gì không chào nàng, cũng không thu thập nàng, lấy hắn tím giai thực lực, lại cùng Trương Linh Tê một đám. Thu thập chính mình bất quá là chớp mắt công phu, chẳng lẽ hắn lo lắng Trương Linh Tê bị thương nặng, đi trước cho nàng trị liệu. Nơi xa có một đám người đuổi lại đây, phỏng chừng vừa rồi động tĩnh quá lớn, cũng có thể là tới đuổi bắt Trương Linh Tê. Chờ bọn họ đến gần, Diệp Lam nhìn đến dẫn đầu Tiếu Lãng, một thân huyết ô, trên người còn mang theo giết chóc lệ khí. Tiếu Lãng nhìn đến Diệp Lam thập phần kinh ngạc, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Lam đảo cũng bình đạm, nói đến, buổi tối cùng Mark ăn cơm, nhìn đến bên này có động tĩnh, liền tới đây nhìn một cái, còn cùng Trương Linh Tê đánh một hồi, sau lại có người đem nàng cứu đi. Cái gì ngươi gặp phải Trương Linh Tê? Ngươi có hay không bị thương? Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam trên dưới đánh giá, xem nàng không có gì không khỏe, mới hơi chút yên tâm, tức giận mà nói đến, chúng ta chính là tới tìm Trương Linh Tê, Trương Thừa Thiên cái kia cáo giả, thế nhưng đem Trương Linh Tê phóng chạy. Không cần đuổi theo, lái xe chạy xa, có cái tím dai hắc y y nhân cứu nàng, bất quá ta đã đem nàng đánh thành trọng thương, chưa khỏi cũng là cái người bị liệt. Diệp Lam chỉ một chút bọn họ rời đi phương hướng, mọi người đều biết rất khó lại truy tung tới rồi, nhân ra là sớm có an bài. Tím dai. Tiếu Lãng lại lần nữa đánh giá Diệp Lam, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi có hay không không thoải mái? Có hay không bị thương đến? Diệp Lam cười lắc đầu, nói, ta không có việc gì, là ta đơn phương treo lên đánh Trương Linh Tê, cái kia hắc y hệ nhân liền cứu Trương Linh Tê, không thương ta, khả năng muốn vội vã cứu giúp Trương Linh Tê, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Lãng lúc này mới yên tâm, nhìn đến một bên lạn thành cha xe con, nói đến, ta làm người trước đưa ngươi trở về, ta còn muốn vội mấy ngày, chính ngươi phải cẩn thận. Diệp Lam còn chưa nói lời nói, nơi xa tới một cái đoàn xe, dẫn đầu thế nhưng là Diệp quản gia, vừa rồi cái kia tài xế cấp Diệp quản gia gọi điện thoại, Diệp quản gia tự mình dẫn người lại đây. Diệp quản gia lãnh một đại đội bảo tiêu lại đây, nhìn đến Diệp Lam không có việc gì mới hơi chút yên tâm, Diệp Lam đối Tiếu Lãng nói đến, bọn họ là Mark ra người, làm cho bọn họ đưa ta trở về là được, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Lãng đánh giá một chút những cái đó bảo tiêu, vẫn là có điểm bản lĩnh, cũng cứ yên tâm làm Diệp Lam theo chân bọn họ trở về. Diệp Lam lại nói đến, đã có người cứu Trương Linh Tê, Trương Linh Tê sau lưng khả năng còn có thế lực khác, các ngươi phải cẩn thận. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ xử lý, nếu không ngươi đi trước Mark ra ở vài ngày. Không, ta muốn ở nhà chờ ngươi. Diệp Lam kiên trì không đi Mark ra, làm Diệp quản gia đưa nàng về nhà. Diệp quản gia làm hai cái bảo tiêu theo Diệp Lam xe, lại phái một xe bảo tiêu bảo hộ Diệp Lam, thẳng đến Diệp Lam an toàn về đến nhà. Diệp quản gia còn không yên tâm, để lại hai cái bảo tiêu ở dưới lầu tuần tra, cấp Diệp Lam để lại điện thoại, làm Diệp Lam có việc thông chi bọn họ. Diệp Lam về nhà lúc sau, tự nhiên muốn trước uy tiểu bảo bảo còn ở trong không gian ngủ say, không có bị Diệp Lam phía trước chiến đấu ảnh hưởng đến. Tiếu Lãng quả nhiên vài thiên cũng không trở về, Diệp Lam chính mình cũng không rảnh, nàng đem đời trước viết luận văn viết ra tới, gửi cho một quyển quốc tế nổi danh học thuật tập san. Nàng cũng không biết nơi này tốt nghiệp có cái gì yêu cầu, dù sao chọn tốt nhất tập san liền không sai. Diệp Lam một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liền luận văn tốt nghiệp cũng chuẩn bị tốt. Chương 678 chương ra hủy diệt, nhị. Nàng còn muốn mỗi ngày đến phòng thí nghiệm báo danh, có khi còn muốn đi bệnh viện, bất quá Diệp Lam tổng hội bất thời giờ uy tiểu bảo bảo, đầu tiểu bảo bảo, những cái đó sư huynh sư tỷ đối Diệp Lam thẳng lắc đầu, cảm thấy Diệp Lam tổng lười biếng. Một lát liền không có ảnh. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hôm nay, Diệp Lam lại trước thời gian chuồn về nhà, về đến nhà phát hiện Tiếu Lãng đang ở nấu cơm, cao hứng mà nói đến, ngươi đã trở lại, ta tới nấu cơm, ngươi vội như vậy nhiều ngày, cũng mệt mỏi. Tiếu Lãng cười nói, không mệt, trở về nghỉ ngơi qua, ta trước kia không phải đã nói muốn ôm đồm này đó sống sao. Ngươi đừng cho là ta quên mất, chờ hạ ta phải về Tần gia hội báo công tác. Sẽ vãn một chút trở về, bất quá lại có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Vậy ngươi nếu không trước cho ta hội báo một chút, Trương gia cái gì tình huống? Những người đó đều bắt được sao? Diệp Lam ôm Tiếu Lãng eo, dựa vào hắn trên lưng. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, trừ bỏ Trương Linh Tê, đều bắt được. Trương gia so Ngô gia càng thêm đáng giận, đã không cần sơ nưng lưu lại chứng cứ, liền bọn họ trên tay mạng người cũng đủ hình phạt. Trương Linh Tê đã thành tội phạm bị truy nã, chỉ là cứu nàng người liền không điều tra ra. Cái này cứu nàng người nhưng thật ra ta ngoài ý liệu, phía trước là đã làm tư liệu thu thập, đã tránh đi rất nhiều có khả năng cùng Trương gia liên lụy người, vẫn là có sơ hở, lưu lại thai hoàng ẩm. Diệp Lam an ủi đến, không có quan hệ, Trương Linh Tê cũng thành không được cái gì khí hậu, tím giai cao thủ rất ít có, về sau nhiều lưu ý một chút, luôn là sẽ tìm được. Chỉ có thể như thế, ta đã làm người nhiều lưu ý. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua đang cùng Tiểu Bảo Bảo chơi Tiểu Bạch, lại nói đến, có thể làm Tiểu Bạch hỗ trợ sao? Nó không phải có thể truy tung người sao? Chỉ cần tìm được Trương Linh Tê, người kia tự nhiên cũng tìm được. Ta hỏi qua Tiểu Bạch rồi, đối phương ẩn tàng rồi Trương Linh Tê khí vị, vô pháp truy tung, cũng có khả năng Trương Linh Tê đã chết. Vậy quên đi. Tiếu Lãng hơi chút có điểm thất vọng, lại nói đến, cái kia Trương Thừa Thiên vẫn là cái gì lời nói đều không nói, cái gì đều không thừa nhận, thật là ra mặt dày. Ta có thể đi trông thấy Trương Thừa Thiên sao? Bởi vì trước tộc trưởng sự. Diệp Lam nhìn về phía Tiếu Lãng, nàng cũng không biết chính mình làm như vậy thích hợp hay không. Tiếu Lãng cười lạnh một chút, nói, nhìn thấy lại như thế nào, chẳng lẽ hắn sẽ thừa nhận. Người này hư thấu, lại nói tiếp, Trương Linh Tê thật đúng là hắn nữ nhi, ngươi biết hắn có bao nhiêu ghê tởm đi. Không thể nào. Diệp Lam kinh hô ra tiếng, nói đến, kia bọn họ Trương gia cũng quá ghê tởm, này đảo có thể giải thích Trương Linh Tê vì cái gì như vậy ác độc, cùng nàng ba một cái đức hạnh. Tiếu Lãng lại nói đến, kia ngày mai cùng ngươi đi gặp Trương Thừa Thiên đi, ngươi đừng bị gia hỏa kia ghê tởm tới rồi. Diệp Lam gật gật đầu, liền đi bãi chén đũa, cùng Tiếu Lãng cùng nhau ăn cơm chiều. Cơm chiều lúc sau, Tiếu Lãng trở lại Tần gia, Tần tướng quân đã chờ hắn thật lâu, nói đến, vì cái gì làm như vậy? Này không nhiều hảo sao? Thông qua như vậy phương thức, cũng có thể gồm thâu Trương gia, hiện tại Tần gia đã một nhà độc đại, này không phải cũng là ngươi chờ mong sao? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến. Tần tướng quân hồ nghi mà nhìn Tiếu Lãng, hỏi đến, ngươi có phải hay không khôi phục ký ức? Phía trước ngươi vẫn là tiếp thu thông minh sắc sảo, như thế nào đột nhiên liền có hành động? Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, ai nói ta tiếp thu nàng, tuy rằng các ngươi vẫn luôn nói như vậy, nhưng ta rất rõ ràng chính mình cảm giác, ta ở két sắt phát hiện một ít ta phía trước điều tra Trương gia chứng cứ phạm tội. Ta liền cảm thấy ta cùng Trương Linh Tê quan hệ cũng không có như vậy hảo, bằng không cũng sẽ không điều tra nhà nàng. Tần tướng quân gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói đến, nguyên lai như vậy à, chúng ta sở dĩ nói như vậy, bởi vì Trương Linh Tê xem như xã hội thượng lưu xuất sắc nhất nữ tử, cùng ngươi thực xứng đôi, các ngươi chung quy không có duyên phận à. Chương 679 Trương gia hủy diệt, tam. Tiếu Lãng nghiêm túc mà nói đến, nếu ngươi cũng không ý kiến, vậy như vậy. Dù sao chúng ta đã gồm thâu Trương gia, còn cho mời các ngươi không cần lại can thiệp cảm tình của ta sinh hoạt, lấy Tần gia hiện tại thực lực, cũng không cần cái gì liên hôn, ta là đã kết hôn người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần tướng quân thở dài, nói, không phải chúng ta muốn can thiệp ngươi, chỉ là gia tộc kế thừa là một cái rất quan trọng vấn đề, ngươi phải hiểu được. Nghe nói ngươi gần nhất liền ký túc xá cũng không trở về, ngươi ít đi trêu chọc những cái đó không đứng đắn nữ nhân. Đem ly hôn làm, lại làm mẹ ngươi một lần nữa cho ngươi kết một môn việc hôn nhân. Không cần, vừa rồi nói không cần can thiệp ta sinh hoạt, ta chính mình sẽ xử lý, ta gần nhất còn muốn thu thập Trương gia còn sót lại thế lực, không rảnh suy xét quá nhiều. Tiếu Lãng phiền chán mà nói đến. Tần tướng quân không vui mà nói đến, ngươi là nắm giữ Tần gia rất lớn một bộ phận thế lực, nhưng ta còn là Tần gia gia chủ, ngươi tổng muốn nghe ta an bài, đặc biệt là gia tộc người thừa kế vấn đề. Ngươi phải nhanh một chút giải quyết. Bằng không ta sẽ suy xét muốn hay không quản gia chủ chi vị cho ngươi, cũng không phải một hai phải nhi tử mới có thể, như kỳ cũng là có cơ hội. Tiếu Lãng cười một chút, nói, có lẽ rất nhiều người hiếm lạ vị trí này, nhưng không bao gồm ta, mặc dù Tần gia chèn ép ta, ta còn là có biện pháp sinh tồn, ta trước kia không cũng như vậy sinh hoạt sao. Đương nhiên, ta còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu hướng gia gia học tập. Tần tướng quân thật không có không cao hứng, nói đến, hảo đi, tóm lại ta nói liền đặt ở nơi này. Tiếu Lãng xoay người rời đi, Tần Hữu Quang từ thư phòng mặt sau xoay ra tới, nói đến, ba, ngươi có phải hay không quá quán Tiểu Lãng, làm hắn làm như vậy nhiều ly kinh phản đạo sự. Diệt trừ hai cái gia tộc, phá hủy chúng ta cân bằng, sẽ làm mặt khác gia tộc liên hợp lại đối phó chúng ta. Tần tướng quân cười ha ha, nói đến, đừng trách ba không đem vị trí này cho ngươi, ta càng xem trọng Tiểu Lãng, ngươi cho rằng hắn cứ như vậy vẫn ngã Trương gia, các gia đều có chỗ lợi, chúng ta Tần gia bất quá hơi chút cường thế một chút. Ngươi sinh một cái hảo nhi tử, Tiểu Lãng thực sẽ cân bằng các loại quan hệ, còn có hắn kia tính nết cùng thực lực, về sau tiền đồ sẽ càng tốt. Tần Hữu Quang điểm gật đầu, nói đến, ta chả sao cả, ta cũng tuổi này, không háo cái này tâm lực, ta năng lực cũng đích xác so bất quá Tiểu Lãng, ta nhưng không năng lực đi vận ngã Trương gia, lần trước còn có lão nhị giúp hắn, lần này là chính hắn chủ tính. Chúng ta từ nhỏ cũng không hảo hảo dạy dỗ Tiểu Lãng, khó được hắn có thể chính mình trưởng thành đến như vậy hảo, cũng thông minh hiếu học. Ta cũng hy vọng Tần gia có thể có càng tốt gia chủ dẫn dắt. Tần tướng quân thở dài một hơi, nói đến, chính là lo lắng hắn con nối dõi vấn đề, Tiểu Lãng khả năng đối nữ nhân kia ái đến quá sâu, đối nàng còn có điểm ấn tượng, này chậm chạp không chịu ly hôn cũng không biết hắn muốn như thế nào. Hiện tại không ly hôn, về sau hắn nghĩ tới càng phiền toái. Ta làm Lệ Hoa nhiều cho hắn tìm kiếm một chút người đi, bất quá bởi vì Trương gia sự, nàng gần nhất cảm xúc không tốt lắm. Tần Hữu Quang nhẹ giọng nói, hồ nháo, nàng cũng gả đến Tần gia, còn nhớ thương Trương gia làm gì. Tần tướng quân có chút không vui, nói đến, ngươi trở về hảo hảo cùng nàng nói, nhi tử mới là nàng dựa vào, chẳng lẽ nàng còn nghĩ dựa vào Trương gia sao? Tần Hữu Quang vội vàng nói đến, đúng vậy, ta trở về sẽ nói nàng. Mà Trương Lệ Hoa lúc này vừa lúc cùng Tiếu Lãng ở trong hoa viên gặp phải, nàng trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, chính mình nhi tử làm rất chính mình nhà mẹ đẻ, đã không có Trương gia dựa vào, nàng thực không cảm giác an toàn. Về sau chính mình ở nhân vật nổi tiếng trong giới chính là muốn giá trị con người sụt, nói không chừng còn sẽ làm người xem thường, cũng không biết cha mẹ chồng có thể hay không ghét bỏ chính mình, rốt cuộc nhà mình trượng phu tuy rằng này đem số tuổi, nhưng như cũ tinh lực dư thừa, liền tính tìm cái tiểu nhân cũng không phải không có khả năng. Chương 680 thẩm vấn Trương Thừa Thiên. Trương Lệ Hoa nhịn không được hỏi đến, Tiểu Lãng, ngươi như thế nào muốn làm như vậy? Mặc dù ngươi không thích thông minh sắc sảo, mụ mụ có thể cho ngươi giới thiệu nữ hài tử khác, ngươi như thế nào liền diệt Trương gia? Gia tộc nào không có cái gì dơ bẩn sự? Thật muốn điều tra lên, Thần gia cũng không sạch sẽ a. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, nói đến, ai nói Tần gia không sạch sẽ, gia gia làm việc nhưng sạch sẽ, ngươi không tin cứ việc đi tìm gia gia. Ngươi là Tần gia người, dựa vào sự Tần gia mà không phải Trương gia, ngươi đừng lầm. Trương Lệ Hoa sửng sốt một chút, lại nói đến, kia Trương gia cũng không e ngại ngươi, ngươi như thế nào liền động Trương gia, chẳng sợ không liên hôn, liền cùng Trương gia liên hợp, cũng là Tần gia một đại trợ lực. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, tuy rằng ta mất trí nhớ, nhưng ta còn là nhớ rõ ta vì cái gì đi Tây Nam quân khu. Ta là không ngại qua bên kia, nhưng ta để ý Trương gia như vậy bức bách ta, ta cũng không thể đường cái gì cũng không phát sinh. Trương Lệ Hoa không nói chuyện, nhỏ giọng nước nở, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, chính ngươi nghĩ kỹ, ngươi về sau muốn dựa vào chính là cái gì, ngươi muốn dựa vào chính ngươi cũng là có thể. Nói xong, Tiếu Lãng chuẩn bị lái xe về nhà, mới vừa đi hướng chính mình xe, liền đụng phải Quân Huấn trở về Như Ý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung tợn mà nói, ngươi đều nhớ rõ muốn hủy diệt Trương gia, sao còn không có đem tẩu tử nhớ lại tới, nàng rời đi Tần gia như vậy lâu, cũng không biết nàng được không, ngươi đảo an tâm. Tẩu tử là ai? Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Như Ý. Như Ý càng thêm tức giận, máng, tẩu tử là Diệp Lam A, ngươi có biết hay không nàng vì ngươi trả giá nhiều ít, cả ngày bị người trong nhà chèn ép, bị Trương Linh Tê hãm hại, ngươi cứ như vậy đối nàng, ta sẽ không nhận ngươi làm đại ca. Mặt sau Giang Di đuổi kịp, nghe được Như Ý nói có điểm hoảng sợ, chạy nhanh kéo Như Ý, mang theo xin lỗi đối Tiếu Lãng nói đến, Tiểu Lãng, thực xin lỗi, cái này nha đầu bị chiều hư, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng nàng chấp nhận. Giang Di lại trừng mắt nhìn Như Ý liếc mắt một cái, mang đến, mau cùng đại ca xin lỗi, ngươi nói cái gì hôn lời nói. Như Ý không phục, nói đến, ta bất quá thế tẩu tử không đăng giá, ta chưa nói sai, ta làm gì phải xin lỗi. Tiếu Lãng đạm cười một chút, nói, không cần xin lỗi, bất quá ngươi có nói sai, có một số việc không phải ngươi nhìn đến như vậy. Tiếu Lãng cũng không quản Như Ý, trực tiếp lái xe về nhà, những lời này làm Giang Di cùng Như Ý đều lắp bắp kinh hãi, những lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Tiếu Lãng đã nhớ tới Diệp Lam sao? không có một chút bạc đãi Diệp Lam. Tiếu Lãng về đến nhà, Diệp Lam còn chưa ngủ, một bên chăm sóc tiểu bảo bảo, một bên chờ Tiếu Lãng. Xem hắn đã trở lại, Diệp Lam hỏi đến, Tần gia không làm khó dễ ngươi đi, bọn họ cùng Trương gia như vậy hảo, ngươi mãi mãi cùng mẹ ngươi đều là Trương gia, các nàng nên sẽ không bỏ qua ngươi đi. Tiếu Lãng cười nói, các nàng có thể nói cái gì, các nàng cũng là dựa vào Tần gia sinh hoạt, đặc biệt là Trương gia không có, các nàng còn có thể như thế nào, còn hảo các nàng không Tiểu Lam bản lĩnh, bằng không khẳng định muốn nháo lên. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, lại nhắc lên ta, ngươi không cũng đi bắt ta mẹ sao? Ta có cùng ngươi nháo sao? Yên tâm đi, ta là giảng đạo lý, nếu là Mark cùng ta mẹ phạm pháp, ta cũng sẽ không nung chiều. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam vui cười một chút, liền nghỉ ngơi, cũng không nhắc tới như ý sự. Ban đêm, Tiếu Lãng còn không dám chạm vào Diệp Lam, liền sợ cấp Diệp Lam mang đến cái gì thương tổn. Diệp Lam gần nhất cũng cảm thấy mệt mỏi, không có đi khiêu khích Tiếu Lãng. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng mang theo Diệp Lam đi xem Trương Thừa Thiên, ở vùng ngoại ôm một cái thực gần nấp nhà tù, thủ vệ nghiêm ngặt, bên ngoài còn cao cao thiết tường cùng hàng rào điện. Tiếu Lãng đưa ra giấy chứng nhận, Diệp Lam cũng muốn làm đăng ký, đi qua một thật mạnh cửa sắt cùng thiết áp, Diệp Lam rốt cuộc ở phòng thẩm vấn thấy được Trương Thừa Thiên. Chương 681 thẩm vấn Trương Thừa Thiên, nhị. Tuy rằng nghèo túng, Trương Thừa Thiên như cũ cùng dị vạng giống nhau vẫn duy trì tranh tranh ngạo cốt, không có một tia phạm nhân huệ vải thần thái. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn mắt lạnh nhìn Diệp Lam cùng Tiếu Lãng, nói đến, xem ra ngươi thật sự khôi phục ký ức, mang theo cái này tiện nữ nhân tới xem ta chê cười đi. Ngươi xác định có thể vặn ngã ta sẽ không thừa nhận bất luận cái gì lên án. Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến, vậy ngươi năm đó có phải hay không vì thăng quan, đem sơn động tạc hủy hoại, hại vào sinh ra tử chiến hữu? Sau lại còn đi thai họa chiến hữu người nhà. Trương Thừa Thiên ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện lên bất thiện thần sắc, âm trầm hỏi đến, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi có chứng cứ việc cáo ta mới không sợ đâu. Tiếu Lãng hừ lạnh một tiếng, nói đến, ngươi thai họa chiến hữu người nhà chứng cứ đã có, ngươi không cần bừa bãi, lúc này ngươi là trốn không thoát đâu, đừng nghĩ thoát tội. Ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Những cái đó chiến hữu cùng ngươi vào sinh ra tử, đem phía sau lưng giao cho ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm đi hãm hại bọn họ. Còn muốn thai họa đến bọn họ người nhà. Diệp Lam lạnh giọng chất vấn đến. Trương Thừa Thiên thật sâu hít một hơi, qua một hồi lâu, mới nói đến, kia đối với ta tới nói là một cái cơ hội, ta là tưởng bồi thường nhà bọn họ thuộc, chỉ là này sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái, thậm chí nguy hiểm cho ta thực không dễ dàng được đến chức vị. Ta chỉ có thể cho bọn hắn phong cảnh đại táng làm bồi thường. Chẳng lẽ nhân gia còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở quân kỳ hạ tuyên thệ sao? Còn nhớ rõ bộ đội đối với ngươi dạy dỗ sao? Liền tính ngươi không nhớ rõ, tổng muốn niệm cập chiến hữu đối với ngươi chiếu cố cùng trợ giúp, còn có các ngươi cùng nhau sinh hoạt nhật tử. Diệp Lam thật bị cái này không biết xấu hổ nhân khí tới rồi. Trương Thừa Thiên ha ha cười, lộ ra đã lâu ý cười, nói đến, ta nếu là nhớ như vậy nhiều đồ vật, ta liền đánh không dưới Trương gia này phiến giang sơn, ta sợ hãi, ta không nghĩ lại xông vào tiền tuyến, chỉ có thể nỗ lực được đến chức vị rất cao, như vậy mới có thể nuốt ở phía sau phương chỉ huy, ta cũng càng thích hợp tại hậu phương chỉ huy. Sau lại, chiến tranh kết thúc, quốc gia bắt đầu giải trừ quân bị, có càng nhiều tiên tiến vũ khí, cũng đem công tác trọng tâm đặt ở kinh tế thượng, ta muốn sống được càng tốt. Tự nhiên là muốn lợi dụng này đó quân công nhiều vất tiền, bằng không ta những cái đó năm liền bạch ngao. Các ngươi Tần gia không cũng giống nhau vất tiền sao? Này mấy cái đại gia tộc vạch trần đều không sạch sẽ, ta là bận tâm thông minh sắc sảo, bằng không ở ngươi đối phó nhà của chúng ta thời điểm, ta liền sẽ không khách khí, bất quá ta còn là khẳng định ngươi thủ đoạn, ta đã muộn một chút đánh trả đã bị ngươi cắn. Tiếu Lãng một quyền đánh vào trên bàn, máng, thân là một cái quân nhân. Ngươi thế nhưng nói cho ta, ngươi sợ chết, ngươi liền nghĩ vớt tiền, ngươi liền không nghĩ tới bảo vệ tổ quốc sao. Mặc dù ta hiện tại là thiếu tướng, ta phía trước còn mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng tà giáo phần tử chiến đấu. Ngươi núp ở phía sau phương chỉ huy, không tới gần tiền tuyến quan sát, có thể chỉ huy đến hảo sao. Ngươi có hay không suy xét quá những cái đó chiến sĩ thánh mạng, mỗi người sinh mệnh đều là quý giá, những cái đó chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến chiến sĩ đồng dạng quý giá. Trương Thừa Thiên có chút nổi giận, nói đến, ta biết chính mình không tốt chỉ huy, đã lui ra chỉ huy tuyến thật lâu, ta trước kia cũng là ở tiền tuyến liều mạng. Đừng đem chính ngươi nói được như vậy cao thượng, ngươi bất quá có điểm phá năng lực mới bị người lợi dụng. Vốn dĩ ngươi lần này là cũng chưa về, ngươi cô sớm đã tìm người đi thu thập ngươi, ngươi bất quá vận khí tốt mới mất trí nhớ, ta cũng không tin ngươi về sau còn dám đi làm cái gì nhiệm vụ, ngươi chính là nhất có tiền đồ thiếu tướng, còn có mỹ nhân ở bên. Tiếu Lãng ngây ngẩn cả người, hắn tỉnh lại lúc sau, vẫn luôn hoài nghi chính mình lần đó mất trí nhớ sự kiện, chỉ là vội vàng đối phó Trương gia mới không có miệt mài theo đuổi, không thể tưởng được còn có như vậy duyên cớ, chỉ là cô vì cái gì đối chính mình ra tay, chẳng lẽ bởi vì Tiểu Lam mà giận chó đánh mèo chính mình. Chương 682 cất ngục, 1. Trương Thừa Thiên tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lại nói đến, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Dù sao ta sẽ không nhận tội, đến nỗi những cái đó ông bạn già, vậy chờ ta đến địa ngục lúc sau, lại cùng bọn họ chậm rãi tính sổ, bọn họ sinh thời đấu không lại ta, chẳng lẽ sau khi chết là có thể đấu đến hơn người, thật là nói giỡn. Diệp Lam xem Tiếu Lãng sắc mặt không tốt, phỏng chừng là bởi vì Tần Hữu Tổ hãm hại hắn duyên cớ, nàng nhẹ nhàng nắm Tiếu Lãng tay. Đông nhiên chi gian, ngục giam nội cảnh báo vang lên, đây là có người sấm ngục giam. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, lạnh lùng mà nói, thủ hạ của ngươi thật đúng là có thể. Trương Thừa Thiên tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, bất quá hắn thực mau liền khôi phục thái độ bình thường. Nói đến, này có cái gì ngoài ý muốn, ta thủ hạ chính là còn có rất nhiều tinh binh hãn tướng, các ngươi chờ bị trả thù đi. Tiếu Lãng lập tức làm người đem Trương Thừa Thiên đưa về giam giữ thất, nhìn thoáng qua Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, ngươi trước tiên ở nơi này, ta đi ra ngoài xử lý một chút. Diệp Lam gật gật đầu, liền không cho hắn thêm phiền, ở phòng thẩm vấn chờ. Đông nhiên Diệp Lam cảm giác cách vách nhà tù có điểm động tĩnh, kia không phải giam giữ Trương Thừa Thiên địa phương, chẳng lẽ đây là điệu hổ ly sơn chi kế, làm người dẫn dắt rời đi Tiếu Lãng, mặt khác có người trà trộn vào nhà tù. Diệp Lam mặc kệ như vậy nhiều, nghĩ đuổi tới cách vách nhà tù, chính là bên kia cửa sắt khóa trụ, thủ vệ người không có bóng dáng. Diệp Lam có điểm nôn nóng. Này nếu là thực sự có người lăn lộn tiến vào, cứu Trương Thừa, kia Tiếu Lãng coi như mất toi công. Diệp Lam lấy một cái loại nhỏ thuốc nổ bao, trực tiếp giữ cửa bạo phá, nếu là thật ra cái gì vấn đề, chính mình chịu trách nhiệm là được, tổng so Trương Thừa Thiên chạy thoát muốn hảo. Bất quá chờ Diệp Lam tiến vào nhà tù, phát hiện chính mình cảm giác không sai, trên mặt đất một đại than vết máu, mấy cái trông cửa người đã nằm trên mặt đất, quả nhiên có người ẩn vào tới. Diệp Lam chạy nhanh vọt tới bên trong, chỉ thấy một cái ăn mặc cảnh ngục quần áo, mang khẩu trang người đang muốn mở ra Trương Thừa Thiên nhà tù môn, Trương Thừa Thiên cũng vẻ mặt ngộng bức mà nhìn người kia. Diệp Lam tự nhiên không thể làm hắn thực hiện được, rút ra súng lục, vận khởi linh khí, đối với người kia liên tiếp xạ kích. Người kia trên người nổi lên nhàn nhạt tím dai linh khí, chắn qua Diệp Lam viên đạn. Lại là tím dai, chẳng lẽ là lần trước cái kia hắc y hiền nhân? Diệp Lam có chút kinh ngạc mà nhìn người kia, tuy rằng đua bất quá, nhưng cũng không thể như vậy làm hắn đem Trương Thừa Thiên mang đi, như thế nào cũng muốn bám trụ trong chốc lát. Diệp Lam làm Tiểu Bạch đi tìm Tiếu Lãng, chính mình cắn răng một cái, trực tiếp một cái lựu đạn liền tạp hướng Hắc Y Lệ Nhân. Hắc Y Lệ Nhân trở tay liền bắt tay lôi diệt, trong mắt thế nhưng còn có hài hước ý cười. Diệp Lam cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, lúc này không phải đằng đằng sát khí mà quyết đấu sao? Đây là nháo loại nào? Diệp Lam thực mau minh bạch, khẳng định là đối phương cảm thấy chính mình quá yếu, đậu chính mình chơi. Diệp Lam có điểm sinh khí, kêu lên Tiểu Hắc, lại lần nữa hướng người kia công qua đi, liên hoàn ra quyền. Người kia phiết liếc mắt một cái Tiểu Hắc, trở tay một trưởng đem Diệp Lam cùng Tiểu Hắc ngăn, như cũ đi mở khóa. Diệp Lam Tiểu Hắc lại lần nữa đi tấu người này, nhưng hắn cũng không có thương tổn Diệp Lam cùng Tiểu Hắc, chỉ là tránh đi bọn họ mà thôi. Diệp Lam càng thêm kỳ quái. Đúng lúc này, Tiếu Lãng đã đuổi tới, một quyền tạp hướng cái kia hắc y hề nhân. Lần này cái kia hắc y hề nhân nghiêm túc đi lên, trong mắt rốt cuộc lộ ra sát khí, cùng Tiếu Lãng đánh giá lên. Tiếu Lãng nhịn không được nói đến, Tiểu Lam trước đi ra ngoài, bằng không linh khí sẽ thương đến ngươi, nơi này có ta là được. Diệp Lam cũng không chậm trễ Tiếu Lãng, chạy nhanh lui ra ngoài, cái kia hắc y hề nhân thế nhưng rất phối hợp mà tạm dừng một chút. Làm Diệp Lam trước đi ra ngoài, lại cùng Tiếu Lãng đối chiến lên. Diệp Lam ở bên ngoài cũng cảm thấy linh khí kích động, thỉnh thoảng nghe được vách tường tan vỡ thanh âm, còn hảo nàng tự thân tu vi còn có thể, không có bị ảnh hưởng đến. Chương 683 cấp ngục, nhị. Chiến đấu thanh âm ngừng lại, Diệp Lam vội vàng vọt đi vào, chỉ có Tiếu Lãng ở, người kia đã chẳng biết đi đâu, Tiếu Lãng trên tay máu tươi đầm địa, bất quá Trương Thừa Thiên còn ở, không bị liền đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Người tay xảy ra chuyện gì? Diệp Lam vội vàng đi lên xem xét Tiếu Lãng thương thế, một đạo rất sâu miệng vết thương, thế nhưng có người có thể thương đến Tiếu Lãng, Diệp Lam cũng thực giật mình. Không có việc gì, băng bó một chút liền hảo. Tiếu Lãng không chút để ý mà nói đến, tựa hồ còn ở hồi tưởng vừa rồi chiến đấu. Trương Thừa Thiên cau mày, nói, vừa rồi kia tiểu tử nhưng không đơn giản, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Ta cảm thấy ta còn là đại ở chỗ này tương đối an toàn, người kia tổng làm ta cảm thấy rất nguy hiểm. Tiếu Lãng khinh thường mà nói đến, nếu không phải người của ngươi, ngươi vừa rồi kiêu ngạo cái gì, còn nói chính mình có tinh binh hàn tướng, này rất có thể là ngươi kẻ thù, không nghĩ ngươi bị chết như vậy thông khoái, liền phải đem ngươi cướp đi. Trương Thừa Thiên sắc mặt có chút trắng bệnh, ở chỗ này mặc dù bị phán tử hình, kia cũng là một viên đạn sự, nếu như bị chính mình kẻ thù bắt được, vậy phải bị ngược đến sống không bằng chết. Bên ngoài đã có cảnh ngục tiến vào xử lý sự tình, Diệp Lam bồi Tiếu Lãng tới rồi bên ngoài phòng thẩm vấn, cho hắn khâu lại miệng vết thương, cũng băng bó hảo, nói đến, người kia rất lợi hại à, thế nhưng có thể thương đến ngươi. Tiếu Lãng như suy tư gì mà nói đến, người kia lực lượng thực đặc biệt, thực lực của hắn cũng không như ta, nhưng hắn thân thể tố chất thực hảo, cơ bắp bất đồng giống nhau cứng rắn, phỏng chừng hẳn là ngươi nói cái kia hắc y hiền nhân. Nhưng hắn cũng không phải Trương Thừa Thiên người, nói không chừng là Trương Thừa Thiên kẻ thù. Diệp Lam đau lòng mà cho hắn trích giảm nhiệt, lại hỏi đến, người kia đi nơi nào? Hắn như thế nào trà trộn vào tới? Vừa rồi ta nghe được động tĩnh, liền mạnh mẽ mở cửa qua đi, nhìn thấy hắn muốn cứu Trương Thừa Thiên. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, ta đem hắn đánh trọng thương, hắn liền chạy trốn, ta lo lắng lại là điệu hổ ly sơn chi kế cũng không đuổi theo, một trận chiến này thực kịch liệt. Thật lâu không có như vậy chiến đấu. Hắn là giả trang cảnh ngục trà trộn vào tới, hẳn là hiểu thuật dịch dung. Vừa rồi ta đến bên ngoài nhìn đến những cái đó kẻ xâm lấn thực lực, liền biết có vấn đề, vừa trở về liền gặp phải Tiểu Bạch, hắn không bị thương ngươi đi. Tiếu Lãng lo lắng mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, người kia rất kỳ quái, ta cùng Tiểu Hắc cùng hắn đánh nhau, hắn một chút cũng không thương chúng ta, liền tùy ý ngăn ta công kích. Bằng không ta cùng Tiểu Hắc khẳng định so bất quá hắn, hắn thực dễ dàng là có thể đem chúng ta đánh chết. Ngươi nói người kia có thể hay không là ta nhận thức người. Cũng có thể thấy chúng ta thực lực nhược, khinh thường cùng chúng ta ẩu đả. Phải không? Kia rất có thể là nhận thức, nếu là ghét bỏ thực lực nhược, kia hắn như thế nào sẽ giết chết những cái đó cảnh ngủ. Ngươi nhận thức người bên trong còn có tím giai cao thủ. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam chính mình cũng nốc. Nói đến, giống như không có đi, lợi hại nhất liền ngươi, không có nhận thức cái gì lợi hại người, ta luôn luôn đối với ngươi trung thành và tận tâm, không có gì nam tính bằng hữu. Tiếu Lãng trong mắt lộ ra ý cười, ôn nhu nói đến, ta tự nhiên là biết Tiểu Lam đối tâm ý của ta, kia có thể là ngươi không quen biết, nhưng đối phương bách với ngươi bối cảnh mà không thương tổn ngươi, có thể hay không là mây lửa giáo người. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không có khả năng đi. Mây lửa giáo người như thế nào sẽ cứu đi Trương Linh Tê, còn giúp Trương gia, này còn không phải là cùng ta đối nghịch sao? Ta cũng không nghe nói ta mẹ cùng Trương Linh Tê có cái gì quan hệ. Tính, cái này muộn chút lại tra xét, Trương Thừa Thiên còn ở, gia hỏa kia rất có thể lại đến. Ngươi liền không cần lại cậy mạnh, thi lễ người một nhà ra một chút là có thể đem ngươi thu thập, ngươi lần sau nhìn thấy hắn liền trốn đi, đừng đi anh dũng tác chiến, ta lo lắng ngươi. Tiếu Lãng nhẹ xoa nhẹ một chút Diệp Lam đầu. Chương 684 cấp ngục, tam. Diệp Lam phun ra một chút đầu lưỡi, nói, ta không nghĩ hắn đem Trương Thừa Thiên cứu đi, vậy ngươi không phải bạch bận việc, ta khẳng định không làm. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Này anh dũng tác chiến tác phong, đây là theo ngươi học tập, làm ngươi binh, ta cũng không thể túng a. Nếu là ta binh, liền phải nghe mệnh lệnh của ta, lần sau tái kiến người này muốn chạy nhanh chạy trốn. Không được lại cùng hắn dây dưa. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thật lấy Diệp Lam không có biện pháp. Diệp Lam nghi hoặc mà nói đến, người kia vì cái gì muốn chọn thời gian này lại đây? Nếu là ngươi không ở, không phải càng tốt mà hành sự. Hắn ở khiêu khích ta, cùng hắn đối chiến thời điểm cứ như vậy, nói năng lô mãng, mặc dù trọng thương chạy trốn thời điểm, còn cùng ta ước chiến. Nay không chỉ có là Trương Thừa Thiên kẻ thù, nói không chừng cũng là ta kẻ thù. Tiếu Lãng vẻ mặt tâm trầm, lại nói đến, ta trước đưa ngươi về nhà, ta phải về Tần gia một chuyến. Là bởi vì cô sự sao? Này rất có thể là bị ta liên lụy, nàng trả thù không được ta, liền đối với ngươi xuống tay, bất quá nàng cũng bị tiểu bạch chúng nó hủy dung, xem như sống không bằng chết. Ngươi xem xử lý, nàng hiện tại tồn tại hẳn là so chết càng thống khổ, ngươi cũng không cần thiết đi gánh cái gì ác danh. Diệp Lam Tử An một bên khuyên giải an ủi đến. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, nàng hiện tại thật sự sống không bằng chết, đem chính mình trảo đến cả người vết sẹo, tựa như năm đó Ngô Tâm Nhụy giống nhau, nàng còn không dám đi làm chỉnh dung giải phẫu, hiện tại mỗi ngày đều tránh ở trong nhà, ai cũng không phản ứng, liền cũng không viết. Ra ra liền tùy tiện nàng, nàng không nháo sự là được, chuyện này ngươi cũng làm đến bí ẩn, ra ra điều tra thật lâu cũng không kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Diệp Lam cười một chút, nói, đây chính là ta điều phối độc dược, tự nhiên không giống nhau, ta còn có lợi hại hơn thăng cấp bản đâu, thật là chó ngáp phải rồi, vốn là tiểu bạch chúng nó thay ta hết giận, đảo giúp ngươi báo thủ. Thật không nghĩ tới nàng như vậy ác độc, vốn dĩ ta còn cảm thấy chính mình đối nàng trừng phạt có điểm trọng, hiện tại thực thản nhiên, nàng bị thương ngươi, chết một vạn thứ đều hẳn là. Ta muốn đi trước xác định chuyện này, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thương tổn chúng ta người, mặc dù là ta cô. Ta sẽ không tại bên người lưu lại bất luận cái gì bom hẹn giờ, bằng không ngày nào đó mất đi tính mạng cũng không biết, đây cũng là ra ra dạy ta. Tiếu Lãng nói được thực nghiêm túc, trong mắt hảo không che giấu sát khí. Diệp Lam có thể lý giải, đối địch nhân từ bi chính là đối chính mình tàn nhẫn, chỉ là Tiếu Lãng vẫn luôn là người chính trực, giờ phút này làm có điểm không thói quen. Diệp Lam nói giỡn mà nói, nếu ta là bên cạnh ngươi bom hẹn giờ, ngươi có phải hay không cũng không buông tha ta. Tiếu Lãng lẳng lặng mà nhìn nàng, đen nhánh con ngươi trở nên sâu thẳm, bỗng nhiên cười, nói đến, ngươi là của ta mệnh, ngươi có thể muốn ta mệnh, có thể cho ta đi làm bất luận cái gì sự, ta đều cam tâm tình nguyện, một viên bom hẹn giờ tính cái gì. Ta nói thật, không phải hướng ngươi, ta đối với ngươi ái đã thâm nhập cốt tủy, làm ta vô pháp tự kiềm chế, cũng là ta uy hiếp. Đồng đốc. Diệp Lam trong lòng tràn đầy cảm động. Như vậy đáp án đã là dự kiến bên trong, cũng là ngoài ý liệu, nàng không nghĩ tới Tiếu Lãng sẽ đối nàng ái đến như thế dung túng. Tiếu Lãng cười một chút, nói, đi thôi, trước đưa ngươi trở về, hôm nay náo loạn như thế vừa ra, ngươi cũng dọa đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Ta mới không như vậy nhược đâu, ngươi địch nhân chính là ta địch nhân, lần sau khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Lam không phục mà nói đến. Tiếu Lãng có điểm không vui. Cảnh cáo mà nhìn Diệp Lam, ái muội mà nói đến, không thể, chẳng lẽ ta lời nói mới rồi nói vô ích sao? Ngươi nếu là dám sang bậy, ta đêm nay trở về, liền dùng ta phương pháp làm ngươi hảo hảo nhớ kỹ. Thừa dịp trên xe ẩn ấp, Tiếu Lãng rôi tay vướt ve thượng Diệp Lam mềm thịt, Diệp Lam đẩy ra hắn tay, trên mặt phiếm thượng đỏ ửng, hờn dỗi đến, ngươi lại sang bậy, ta nghe ngươi là được. Chương 685 xử trí Tần Hữu Tổ. Tiếu Lãng chưa đã thèm mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, thật lâu không chạm qua Tiểu Lam, trong lòng ngứa, bất quá hiện tại còn muốn đi Tần gia, trước buông tha cái này Tiểu Yêu Tinh. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng tặng Diệp Lam, liền trở lại Tần gia, tự nhiên là cùng Tần tướng quân nói chuyện này, Tần tướng quân vẫn là thực giật mình, bất quá giống Tần hữu tổ như vậy phế vật, hắn đã không nghĩ quản, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi tùy ý xử lý, không cần hỏi ta. Tiếu Lãng lập tức liền đi đến Tần hữu tổ biệt thự, nơi đó người hầu đều tử khí trầm trầm, trên người đều bất đồng trình độ quải thải, trên mặt có rất nhiều vết chảo. Tần hữu tổ cùng như ngọc giống nhau lăn lộn người, nàng chính mình hủy dung, nhìn thấy những cái đó khuôn mặt hảo một chút người hầu, đều sẽ đi bắt người khác mặt, biệt thự người hầu đều bị nàng lăn lộn quá, nếu không phải Tần gia chén vàng, bọn họ đều không muốn hầu hạ như vậy chủ tử. Người hầu mang theo Tiếu Lãng đi vào Tần hữu tổ phòng. Thấp giọng nói đến, tứ tiểu thư, thiếu gia tới xem ngươi. Tiếu Lãng đẩy ra môn, chỉ thấy bên trong một mảnh hỗn độn, Tần hữu tổ ngồi ở giữa ghế vẻ mặt tâm trầm, trên người nàng vết sẹo đã kết vảy, thập phần dữ tợn, hoàn toàn đều thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Tần Hữu Tổ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, không nói gì. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ta lần trước nhiệm vụ, là ngươi làm người đi hãm hại ta. Tần Hữu Tổ có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, bất quá thực mau liền khôi phục như thường, không nói gì. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, Trương Thừa Thiên đã chiêu, ngươi cũng không cần giấu giếm, ta chỉ là không rõ, ta như thế nào liền chiêu cô ghi hận. Tần Hữu Tổ như cũ không nói gì, Tiếu Lãng cười lạnh một chút, nói, ra nói, tùy tiện ta xử lý, ta xem cô phòng có điểm ám, nhiều trang vài lần gương, có thể phương tiện lấy ánh sáng. Tần Hữu Tổ rốt cuộc có phản ứng, ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, nói đến, ngươi thật đúng là đủ ngoan độc, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào. Nếu ngươi đã biết, liền không cần thiết hỏi ta. Ngươi về sau cũng không cần lo lắng, ta tiền tiết kiệm hữu hạn, là dùng thân thể của ta đi thu mua một cái phó tướng, hắn trước kia theo đuổi qua ta, bất quá ta hiện tại không có cái này tiền vốn. Không thể tưởng được cô từ nương bán lão, vẫn còn phong vận. Nhưng ta không biết ta như thế nào trêu chọc cô thế nhưng muốn bắt cánh mạng của ta. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn Tần Hữu Tổ. Tần Hữu Tổ nghiến răng nghiến lợi mà nói, từ ngươi cùng nữ nhân kia trở lại Tần gia liền thay đổi dạng, trước kia mọi người đều ở chung hòa hợp, hiện tại nhị ca nhị tổ mất tích, như ngọc không có chân, cũng không biết cái gì tình huống. Ngươi thế nhưng vì nữ nhân kia hạn chế ta tiêu phí, ta tiêu tiền e ngại ngươi sao? Thần ra như vậy nhiều tiền, cũng không thiếu ta hoa chút tiền ấy. Ta phía trước lấy lòng ngươi, là nghĩ lao tới có cái dựa vào, có thể ỷ vào Tần ra quá điểm hảo sinh hoạt. Phía trước chèn ép nữ nhân kia, là nghĩ tác hợp ngươi cùng thông minh sắc sảo, ta cùng thông minh sắc sảo quan hệ hảo, vậy ngươi tổng phải cho ta vài phần mặt mũi. Nhưng ta sau lại nhìn ra ngươi đối thông minh sắc sảo vô tình, nếu ngươi đối với ta như vậy, ta liền không cần thiết lưu ngươi. Nếu là như kỳ hoặc là như ý kế thừa Tần gia, ta sinh hoạt có lẽ còn hảo một chút. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói đến, ta cuối cùng minh bạch, ta là hạn chế ngươi chi phí, thật là bởi vì ngươi cả ngày nhục nhã Tiểu Lam, chờ ngươi không có tiền đi mua chính mình thư, ngươi cũng liền không có kia một phần hư vinh, ta đây cũng có thể lý giải ngươi đối ta sát tâm. Ta là không muốn tại bên người lưu lại bom hẹn giờ, ngươi chung quy là ta cô, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ngươi về sau liền đợi phòng này, ta sẽ làm ngươi cho ngươi nhiều trang vài lần gương, sẽ vẫn luôn dưỡng ngươi đến lão, chính như ngươi theo như lời, Tần gia không kém như vậy một chút tiền. Vậy ngươi giết ta đi, ta không cần nhìn đến gương, ta sẽ đem chúng nó tạp lạ. Tần Hữu Tổ tức muốn hộp máu mà nói đến. Chương 686 tái kiến Ninh Tuấn Thần, 1. Tiếu Lãng lạnh lùng cười, nói, ta sẽ làm người mỗi ngày cấp cô đưa dược. Cô nhưng không nhất định có sức lực đi tạp gương, cũng sẽ làm người bên người hầu hạ cô, miễn cho cô lại đi cùng người ngoài cấu kết. Tiếu Lãng, ngươi hảo tàn nhẫn a. Tần Hữu Tổ âm ngoan mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, tiêm thanh hô, ta muốn gặp phụ thân, ta muốn gặp mẫu thân, bọn họ sẽ không làm ngươi đối với ta như vậy. Tiếu Lãng mới không phản ứng nàng, liền phân phó người hầu hảo chiếu cố hắn cái này cô. Hắn không chỉ có sinh khí Tần Hữu Tổ hại chính mình, càng tức giận nàng cả ngày hãm hại Tiểu Lam, lần trước cùng Ngô Phượng Phượng yếu hại Diệp Lam mệnh, chính mình còn không có cùng nàng tính sổ, lần này rốt cuộc có cơ hội. Tiếu Lãng về đến nhà, tự nhiên đem này đó nói cho Diệp Lam, Diệp Lam đạm cười mà nói đến, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Tiếu Lãng ôm bảo, trêu đùa, nói đến, nàng không phải so với ta càng thêm ác sao. Đúng rồi, ngày mai đi cấp bảo bảo mua điểm món đồ chơi đi, nhà ta bảo bảo thực đáng thương, cũng chưa mấy cái món đồ chơi có thể chơi. Diệp Lam có điểm như mày, nói đến, hắn món đồ chơi đã đủ nhiều, ta hai đời món đồ chơi cũng chưa hắn nhiều, đừng lãng phí tiền. Tiếu Lãng cười nói, kia không cho bảo bảo mua món đồ chơi, liền cấp mụ mụ mua trang sức, mua quần áo như thế nào. Khó được ta có ngày nghỉ, tưởng cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút. Đi một chút liền hảo, không cần mua cái gì đồ vật, nhưng thật ra muốn mua mấy ngày nay đồ dùng trở về, trong nhà thiếu đồ vật. Diệp Lam ngồi xổm phòng bếp đi nhẹ điểm trong nhà muốn mua đồ vật. Tiếu Lãng hống bảo ngủ, một tay đem Diệp Lam ôm lấy, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, ta có thể muốn ngươi sao? Ta rất muốn. Nếu là không thể, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Diệp Lam trên mặt phiếm thượng đỏ ửng, quay đầu lại đối Tiếu Lãng ngượng ngùng cười. Nói đến, đã sớm có thể, đồ ngốc. Cái gì? Vậy ngươi không nói sớm a? Tiếu Lãng lập tức đem Diệp Lam khiêng đến phòng nhỏ, tận tình mà phát tiết trong khoảng thời gian này nhẫn mại, quần áo rơi rụng đầy đất, ái muội thanh âm không dứt bên tai, hai người một lần lại một lần mà leo lên đỉnh núi, nước sữa hòa nhau, thập phần tận hứng, cuối cùng ôm nhau mà ngủ. Thằng đến bảo bảo khóc náo, Diệp Lam mới tỉnh lại chiếu cố bảo bảo, không như thế nào ngủ ngon. Chờ Tiếu Lãng tỉnh lại, Diệp Lam mới bổ vừa cảm giác, thẳng đến buổi chiều, hai người tay khoác tay mà ra cửa. Diệp Lam cũng không nghĩ bảo bảo hủy khuất, không đem bảo bảo phóng tới không gian, làm Tiếu Lãng ôm. Bảo bảo đối bên ngoài hết thảy đều rất tò mò, đánh giá bốn phía, Diệp Lam cũng mặc kệ bảo bảo có hay không nghe hiểu, cho hắn giải thích công ty bách hóa bên trong mỗi một thứ, Tiếu Lãng liền cười nhìn nàng, không nói gì. Diệp Lam mua rất nhiều đồ vật, đều là trong nhà yêu cầu dùng, ở Tiếu Lãng mãnh liệt yêu cầu hạ, Diệp Lam vẫn là rốt cuộc cho chính mình cùng bảo bảo mua quần áo, Tiếu Lãng lúc này mới vừa lòng mà cười. Hai người tìm một quán ăn ăn cơm, Diệp Lam ôm bảo bảo, cấp bảo bảo hủy thủy, đống nhiên nhìn đến Ninh Tuấn Thần cùng một người tuổi trẻ mạo mỹ, khí chất ưu nhã nữ tử đi đến, bọn họ cũng nhìn đến Diệp Lam cùng Tiếu Lãng. Ninh Tuấn Thần trên mặt cương một chút, nhìn đến Diệp Lam ôm bảo bảo, còn cùng Tiếu Lãng cùng nhau, chẳng lẽ Tiểu Lam có Tiếu Lãng bảo bảo. Nhìn bảo bảo bộ dáng, hắn trong lòng càng thêm khẳng định. Này một năm đều không có Tiểu Lam tin tức, hắn vẫn luôn đều nôn nóng bất an, phỏng chừng Tiểu Lam trốn đi sinh hài tử. Chẳng lẽ Tiểu Lam là bởi vì có Tiếu Lãng hài tử mới không tiếp thu hắn, kỳ thật hắn một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần là Tiểu Lam bảo bảo, hắn cũng sẽ thích. Bất quá nhìn đến nàng cùng Tiếu Lãng phù hợp, một nhà dáng vẻ hạnh phúc, Ninh Tuấn Thần trong lòng lại bắt đầu bốc hỏa, tần ra người như vậy đối nàng, Tiểu Lam còn muốn cùng Tiếu Lãng cùng nhau, chẳng lẽ chính mình liền như vậy bất kham sao? Diệp Lam hiện tại thập phần chán ghét Ninh Tuấn Thần, đừng quá mặt, hoàn toàn coi như không quen biết. Chương 687 tái kiến Ninh Tuấn Thần, nhị. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng cũng chưa phản ứng Ninh Tuấn Thần, ngược lại cái kia nữ tử lôi kéo Ninh Tuấn Thần lại đây cùng Tiếu Lãng chào hỏi, nói đến, thiếu tướng đại nhân, không thể tưởng được ở chỗ này nhìn thấy ngươi, vị này chính là ta thế tử, ngươi là giang gì nữ nhi Lâm Lì Lì đi. Ngươi trở về cũng có một đoạn thời gian. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cùng cái kia nữ tử khách sáo một chút. Diệp Lam nghe được là giang gì nữ nhi, lễ phép mà hướng Lâm Lì Lì cười một chút. Lâm Lì Lì kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, ngươi chính là Lam Phong sao. Ta cùng mụ mụ đều thực thích ngươi thư, ta mẹ thường xuyên cùng ta nói lên ngươi đâu. Phía trước nghe nói ngươi rời đi Tần gia, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta mụ mụ thực lo lắng ngươi. Diệp Lam cười một chút, nói, trở về làm giang gì đừng lo lắng. Ta này một năm quá đến khá tốt, nghe nói ngươi là học câm nhạc, quả nhiên khí chất phi phàm, là cái đại tài nữ. Lâm Lý Lý lễ phép mà nói đến, ngươi quá khen, ngươi mới là đại tài nữ. Ta nghe Kinh Đô Đại học đồng học nói, ngươi một lần thông qua toàn bộ khảo hạch, trước thời gian tốt nghiệp, đây là Kinh Đô Đại học chưa bao giờ có quá sự. Lâm Lý Lý nhìn thoáng qua Ninh Tuấn Thần, giới thiệu nói, vị này chính là ta bạn trai, Ninh Tuấn Thần, Ninh gia đại thiếu gia. Hắn cũng là Kinh Đô tốt nghiệp đại học. Bạn trai, Triệu Tuyết mới chết đi bao lâu, hắn lại tới thai hỏa những người khác, Diệp Lam trên mặt có điểm tức giận, bất quá Lâm Lý Lý ở đây, nàng cũng không hảo trách cứ Ninh Tuấn Thần, nhàn nhạt mà nói đến, nhận thức, phía trước làm việc thành liền nhận thức, không thể tưởng được thành ngươi bạn trai. Thật vậy chăng? Lâm Lý Lý nhìn về phía Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần mỉm cười gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiểu Lam cùng nhà của chúng ta người đều rất quen thuộc, phía trước còn hợp tác quá sinh ý, Tiểu Lam là hiếm, có tài nữ. Diệp Lam né qua hắn nóng rực ánh mắt, lạnh lùng mà nói đến, kỳ thật cũng không như vậy thuộc, cùng hắn đệ đệ muội muội quen thuộc một chút, hợp tác sinh ý là trước đây sự, hiện tại không có gì liên quan. Lâm Lý Lì cảm giác Diệp Lam đối Ninh Tuấn Thần thái độ không tốt lắm, cũng không hảo lại nói cái gì, cùng Ninh Tuấn Thần đến một cái khác cái bàn ăn cơm. Tiếu Lãng đối Diệp Lam biểu hiện thực vừa lòng, trêu ghẹo nói đến, xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không rốt cuộc nhận rõ Ninh Tuấn Thần gương mặt thật? Gia hỏa kia thật không phải cái gì thứ tốt. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, phía trước là ta nhận người không rõ, vẫn là ngươi nói đúng, hắn thật sự đối ta lòng mang ý xấu, còn hại Triệu Tuyết. Nói, Diệp Lam mắt có điểm hồng, cũng thêm một tia yêu thương thần sắc, đem phía trước Ninh Tuấn Thần ngược đãi Triệu Tuyết. làm hại Triệu Đại Thúc một nhà cùng chính mình quyết liệt sự tình nói cho Tiếu Lãng. Diệp Lam ảm đạm mà nói đến, phía trước đều vội vàng chính mình sự, không cùng ngươi nói, ngươi nếu là phương tiện, liền nhiều lưu ý một chút Triệu Đại Thúc trong nhà, ta đối Triệu gia người thật sự tràn đầy xin lỗi, đối Triệu Tuyết càng thêm. Đầu đại nước mắt xẹt qua Diệp Lam mặt đẹp, Tiếu Lãng nhìn ra Diệp Lam khổ sở, hắn biết Diệp Lam là thực trọng cảm tình người, mặc dù không phải nàng hại Triệu Tuyết, nàng vẫn là sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Tiếu Lãng âm ngoan mà xẻo Ninh Tuấn Thần liếc mắt một cái, người này thế nhưng làm hại Tiểu Lam như vậy thương tâm. Tiếu Lãng nhẹ nắm Diệp Lam tay, an ủi đến, ta sẽ đi lưu ý một chút Triệu gia, ngươi cũng không cần hướng trên người ôm, là Ninh Tuấn Thần hại Triệu Tuyết, hại Triệu gia, ngươi đừng khổ sở, cùng ngươi không có quan hệ. Diệp Lam khẽ gật đầu, lau một chút nước mắt, nói đến, cái kia Lâm Lý Lý vẫn là giang gì nữ nhi đâu, Triệu Tuyết mới đi rồi bao lâu, hắn lại tới thai hòa người, cũng không biết có phải hay không đối nàng là thiệt tình. Tiếu Lãng rôi tay lau một chút nàng nước mắt, nói đến, tự nhiên không phải thiệt tình, ngươi không thấy hắn ánh mắt, hắn còn ở nhớ thương ngươi, đây là ta cảm giác. Hắn đem Ninh gia kinh doanh đến khá tốt, Nô gia cùng Trương gia hủy diệt lúc sau, Ninh gia tựa hồ cũng tưởng xâm nhập năm đại gia tộc bên trong. Chương 688 tái kiến Ninh Tuấn Thần, Tam. Diệp Lam bẹp một chút miệng, nói đến, kia lại như thế nào? Nhân phẩm không tốt, chỉ là đáng tiếc giang gì nữ nhi, như thế nào liền coi trọng Ninh Tuấn Thần tên hôn đàn này? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, Ninh Tuấn Thần đã leo lên thượng giang gia, cùng giang gia hợp tác khai phá dược phẩm, mà Lâm Lý Lý là Lâm gia đại tiểu thư, phỏng chừng hắn muốn đáp thượng Lâm gia, có hai nhà nâng đỡ, Ninh gia có thể có càng tốt phát triển, hiện tại đã đem Khương gia áp đảo, ăn mòn Khương gia rất nhiều thế lực. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, kia muốn hay không nhắc nhở một chút cái kia Lâm Lý Lý. Bằng không nàng bị Ninh Tuấn Thần lừa đi, kỳ thật nàng là Lâm gia đại tiểu thư, cũng không cần nhặt cái nhị hôn. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói đến, theo ta nghe nói, là Lâm Lý Lý theo đuổi Ninh Tuấn Thần, giang gì đối Ninh Tuấn Thần cũng rất vừa lòng, ngươi như vậy đi nói, nhân gia còn tưởng rằng ngươi tổn cái gì tâm tư. Diệp Lam nhíu một chút mày, nói đến, kia nàng cũng quá không cẩn thận, nàng liền không hiểu biết một chút Ninh Tuấn Thần vợ trước tình huống sao. Nếu là biết Triệu Tuyết như vậy kết cục, nàng cũng sẽ không thích Ninh Tuấn Thần. Tiếu Lãng cười một chút, nói không chừng Ninh Tuấn Thần biên một cái nói dối đi lừa gạt nàng, nàng cũng liền tiếp thu Ninh Tuấn Thần, liền tính nàng đi tìm Triệu Đại Thúc, Triệu Đại Thúc cũng không nhất định dám nói cho nàng chân tướng. Triệu Đại Thúc không cũng nói cho ta sao? Như thế nào sẽ không nói cho nàng? Liền tính Triệu Đại Thúc không nói, ta cũng rất muốn nói. Diệp Lam không phục mà nói đến. Tiếu Lãng nhẹ nắm Diệp Lam tay, nói đến, Triệu Đại Thúc nói cho ngươi, là bởi vì cùng ngươi quen biết, ngươi lại liên lụy trong đó, nếu là thay đổi người khác, hắn nhưng không nhất định sẽ nói, hắn cũng sợ hãi Ninh Tuấn Thần trả thù. Ngươi tìm được thời cơ rồi nói sau, thật sự khuyên không được, cũng là Lâm Lý Lý mệnh. Diệp Lam khẽ thở dài một hơi, nói, giang gì đối ta xem như khá tốt, chưa từng xem thường quá ta, cũng vẫn luôn thay ta nói chuyện, nhìn nàng nữ nhi như vậy rơi vào đi. Thật sự không hy vọng Lâm Lý Lý là tiếp theo cái Triệu Tuyết, liền hy vọng Ninh Tuấn Thần là thật sự thích nàng. Diệp Lam viết liếc mắt một cái, Lâm Lý Lý đang cùng Ninh Tuấn Thần chuyện trò vui vẻ, Ninh Tuấn Thần trước sau như một mà treo dối trá mỉm cười, mà Lâm Lý Lý là thật sự rơi vào đi, cười đến thực ngọt ngào, đối Ninh Tuấn Thần thân cận một chút cũng không kháng cự. Tiếu Lãng vô nhẹ nhẹ một chút Diệp Lam bả vai, nói đến, ngươi cũng không phải thượng đế, không thể cứu vớt mọi người. Bọn họ có chính mình nhân sinh. Lâm Lý Lý cùng Triệu Tuyết bất đồng, là Lâm gia đại tiểu thư, Ninh Tuấn Thần muốn động nàng, cũng muốn ước lượng một chút, ngươi không cần quá lo lắng. Kia Triệu Tuyết thật đủ hoan uổng, cũng đúng vậy, Lâm Lý Lý là đại tiểu thư, Lâm gia người cũng không ngu ngốc, nói không chừng cũng có thể cảm thấy Ninh Tuấn Thần gây rối chi tâm, liền tính không thể cảm thấy, tốt nhất cũng làm Ninh Tuấn Thần không dám sang bậy. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, nhìn đến Ninh Tuấn Thần, Diệp Lam lại nghĩ tới những cái đó khổ sở sự, ăn uống cũng không tốt lắm, liền tùy ý ăn một chút, Tiếu Lãng đau lòng mà nhìn nàng, nói đến, ngươi cũng nên đem trước kia sự bông, Ninh Tuấn Thần còn sẽ không ngừng xuất hiện, hắn đã bước lên xã hội thượng lưu, trừ phi ngươi về sau không tham gia bất luận cái gì xã giao hoạt động. Diệp Lam gật gật đầu, cười nói, ta biết, ta sẽ bông, chính là tương đối phiền chán hắn, tóm lại về sau ta cùng hắn tựa như người xa lạ giống nhau. ta sẽ không cùng hắn lại làm bằng hữu. Nay liền đúng rồi. Tiếu Lãng vừa lòng gật gật đầu, lại nói đến, đã sớm không nên cùng hắn có bất luận cái gì lui tới, hắn chính là một cái ngụy quân tử, Tiểu Lam đừng bị hắn lừa. Diệp Lam nhẹ nhàng chọc hắn một chút, cười khẽ nói, ngươi này có tính không bỏ đá xuống giếng, ta cùng Ninh Tuấn Thần bất hòa, ngươi liền tới thêm mắm thêm muối, ghen thật lâu đi. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, vui cười nói, không tính, ta vẫn luôn đều phủ định người này, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, liền cảm giác thực khó chịu. Chương 689 Diệp Lam lại nổi danh, 1. Hai người no no mà ăn một đốn, liền trước rời đi, Tiếu Lãng vẫn là khách khí mà cùng Lâm Lì Lì bọn họ chào hỏi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, nhìn đến Ninh Tuấn Thần trong mắt khó chịu, Tiếu Lãng cố ý duỗi tay ôm lấy Diệp Lam eo thon, biểu thị công khai chủ quyền, lãnh nhìn Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần trên mặt như cũ mỉm cười, nhưng tâm lý đã tức giận ngập trời, hận không thể thay thế được Tiếu Lãng đứng ở Diệp Lam bên cạnh. Liền hài tử cũng là về hắn. Tiếu Lãng mang theo Diệp Lam rời đi, Lâm Lý Lì hâm mộ mà nhìn bọn họ, nói đến, Tiếu Lãng cùng hắn thê tử thật sự thực xứng đôi, phía trước Trương Dĩ còn vẫn luôn phải cho Tiếu Lãng một lần nữa tìm tức phụ, kỳ thật cái này Diệp Lam liền khá tốt, bọn họ thực hạnh phúc. Ninh Tuấn Thần sắc mặt có chút âm trầm, hắn thực chán ghét nói như vậy, bất quá suy xét đến Lâm gia thế lực, hắn vẫn là lựa chọn nhẫn mại, mỉm cười nói, xem người khác làm cái gì. Chẳng lẽ ngươi liền không hạnh phúc sao? Lâm Lý Lì ngượng ngùng mà nhìn Ninh Tuấn Thần liếc mắt một cái, hướng hắn bên người lại gần một chút, túi lầu nói đến, cùng ngươi cùng nhau, rất hạnh phúc, Tuấn Thần, ta thích cùng ngươi cùng nhau. Ninh Tuấn Thần khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy sán lạn ý cười, mà trong lòng tràn đầy ghét bỏ, tựa như năm đó Triệu Tuyết giống nhau, bất quá đây là Lâm gia đại tiểu thư, hắn vẫn là duỗi tay đáp thượng Lâm Lý Lì bả vai, giả bộ ân ái bộ dáng. Chung có một ngày, hắn sẽ đánh bại Tiếu Lãng, Tiểu Lam cũng sẽ thuộc về chính mình, kia mới là chính mình chân chính hạnh phúc. Về đến nhà, Diệp Lam vẫn là không đành lòng, quyết định cấp Giang Dĩ để cái tỉnh, tin hay không liền từ nàng quyết định. Diệp Lam mang lên bao tay, từ báo chí cùng tạp chí thượng cắt xuống một đám nàng yêu cầu tự, dính ở trên tờ giấy trắng, khâu ra một phong thơ, đại khái nói Triệu Tuyết tình huống, nhắc nhở Giang Dĩ chú ý, lại làm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đem tin đưa đến Lâm gia. Đặt ở Giang Dĩ đầu giường. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, Tiểu Lam cũng quá thiện lương, Giang Dĩ liền tính tin, cũng bướng bỉnh bất quá Lâm Lý Lì. Lâm Lý Lì chính là đối Ninh Tuấn Thần dùng tình rất sâu, đây là toàn bộ xã hội thượng lưu đều biết đến sự tình. Diệp Lam trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải ở phòng thí nghiệm phao, có khi còn muốn đi một chút bệnh viện, giống nhau giáo sư Tôn Lưỡng Lự giải phẫu, đều sẽ kêu lên Diệp Lam đương trợ thủ, Diệp Lam cũng là thực có thể hỗ trợ. Nàng kiến nghị tổng có thể nhiên làm giải phẫu thuận lợi tiến hành. Bất chi bất giác, lại qua một tháng, Diệp Lam rốt cuộc chờ tới học thuật tập san dùng bản thảo thông chi, Diệp Lam cũng không lên tiếng, dùng bản thảo thông chi thuyết phục lực còn chưa đủ. Thẳng đến Diệp Lam bắt được Dạng Khan, đưa đến giáo sư Tôn trước mặt, cười nói đến, giáo thụ, ta luận văn đã phát biểu, ta có phải hay không có thể không tới phòng thí nghiệm? Loại trình độ này tập san phù hợp trường học tiêu chuẩn sao? Kỳ thật ta luận văn tốt nghiệp cũng chuẩn bị tốt, tùy thời cũng có thể biện hộ. Giáo sư Tôn tiếp nhận tập san, nhịn không được kinh hô ra tiếng, này như thế nào khả năng? Ngươi như thế nào khả năng đem luận văn phát biểu đến cái này tập san thượng? Đừng nói chúng ta trường học, toàn bộ Hoa Hạ quốc học giả cũng chưa người có thể phát biểu luận văn đến cái này tập san. Giáo sư Tôn vội vàng mở ra tập san, Diệp Lam tên cùng trường học tên liền ở mặt trên, giấy trắng mực đen. Không có một chút có thể nghi ngờ. Giáo sư Tôn nhanh chóng xem Diệp Lam luận văn, kinh hô đến, Diệu, thật là khéo, ngươi thế nhưng có thể thăm dò đến loại trình độ này, khó trách sẽ bị này bổn tập san tuyển dụng. Giáo sư Tôn kích động mà nhéo Diệp Lam bả vai, nói đến, ngươi thật là thiên tài a, quá khó được, chuyện này ta sẽ báo cáo trường học, hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi về sau học thuật kế hoạch. Giáo thụ, ngươi niết đau ta. Diệp Lam đẩy ra giáo sư Tôn tay, nói đến, này cũng không có gì, kỳ thật ta liền nghĩ không cần mỗi ngày đến phòng thí nghiệm báo danh. Nếu là có thể nói, khiến cho ta trước thời gian tốt nghiệp, ta cũng không nghĩ ở trường học phao. Chương 690 Diệp Lam lại nổi danh, nhị. Giáo sư Tôn cầm kia bổn tạp chí, tựa như cầm bảo bối giống nhau, nói đến, hành a, ngươi về sau liền không cần mỗi ngày tới phòng thí nghiệm báo danh. Nhiều chịu điểm thời gian đi bệnh viện thực tập, chờ ngươi thực tập học phân đủ rồi, liền cho ngươi biện hộ. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi muốn hay không tiếp tục đọc bác? Hoặc là có thể xin do nhà nước cử lưu học? Diệp Lam nghe được đổ mồ hôi, nói đến bệnh viện thực tập có thể, đọc bác cũng có thể đi, bất quá ta còn là yêu cầu không đến phòng thí nghiệm, đến nỗi lưu học, ta liền không suy xét, ta không nghĩ đi như vậy xa. Giáo sư Tôn tiếc hận mà nói, do nhà nước cử lưu học là nhiều khó được cơ hội, về sau sẽ có thực tốt phát triển tiền cảnh, liền như vậy mấy năm sự, ngươi còn trẻ, muốn nhiều đi ra ngoài học tập, trở về tuyệt đối là học thuật dẫn đầu người, ngươi lại suy xét một chút đi. Không cần suy xét, ta còn là nhanh lên đi hoàn thành bệnh viện thực tập học phân, ngươi liền chạy nhanh làm ta tốt nghiệp liền hảo, ta cũng không nghĩ chỉ hoãn như vậy lâu. Diệp Lam nói xong liền rời đi. Giáo sư Tôn cầm kia bổn tập san tìm tới hiệu trưởng cũng kích động, lúc này không chỉ có kinh đô đại học chấn động, liền hoa hạ quốc toàn bộ học thuật giới cũng chấn động, các đại cao giáo đều tranh nhau mời Diệp Lam đến trường học làm tọa đàm. Đây là nhiều khó được sự, rất nhiều báo chí tạp chí đều mời đưa tin Diệp Lam sự, liền phía trước là mãn phân trạng nguyên sự cũng cùng nhau đưa tin. Diệp Lam rất ngoài ý muốn, không thể tưởng được phản ứng những cái đó hòa bạo, nếu như vậy, Diệp Lam cũng không khách khí, tiếp nhận rồi các nhà truyền thông lớn phỏng vấn, thuận tiện đề cử một chút Nam Sơn phong cảnh khu. Bất quá Diệp Lam là cự tuyệt tọa đàm, này quá lãng phí thời gian, tuyên truyền hiệu quả không thế nào hảo, còn không bằng về nhà mang hoa. Ngại với mặt mũi, Diệp Lam vẫn là cấp kinh đô đại học học sinh mở tọa đàm, này hưởng ứng thập phần nhiệt liệt. Trường học đã chuẩn bị lớn nhất lễ đường, còn là không đủ dùng, lối đi nhỏ thượng đều ngồi đầy người, có học sinh, có lao sư, liền ngoài cửa sổ cũng chạm mãn người, có vẫn là từ bên ngoài trường học chạy tới. Diệp Lam cũng bị như vậy trận trượng dọa tới rồi, đời trước chính mình cũng khai quá tọa đàm, nhưng không gặp gỡ như vậy truy phủng. Diệp Lam đi đến bục giảng chuẩn bị, đột nhiên nhìn đến Như Ý ngồi ở bục giảng phía dưới trên sàn nhà. Diệp Lam nhìn thấy Như Ý vẫn là rất cao hứng, Như Ý hưng phấn mà nói đến, tẩu tử, ngươi quá lợi hại, quả thực chính là chúng ta kinh đô đại học nhân vật phong vân, không đúng, trước kia đã là nhân vật phong vân, hiện tại quả thực chính là thần cấp nhân vật. Liền chúng ta lão sư cũng bội phục ngươi. Các lão sư đều nói, ngươi so với bọn hắn lợi hại hơn, làm chúng ta đều tới nghe tọa đàm, ngươi giống như chỉ khai hai chàng tọa đàm đi, không sai biệt lắm toàn giáo học sinh lão sư đều chạy tới, ngoại giáo người đều phải rửa quan hệ mới tiến vào. Ta sáng nay 5 giờ liền tới chiếm tòa, còn tưởng rằng chính mình rất sớm đâu, nhưng đều không ngồi trên ghế, những cái đó ngồi trên ghế người đều là tối hôm qua liền tới chiếm tòa, ta thất sách. Diệp Lam sờ soạng một chút đầu, cười nói, ta có như vậy được hoan nên sao? Ta hôm nay chủ yếu là tham thảo y học phương diện nội dung, tiếp theo chàng mới về làm học thuật nghiên cứu, ngươi hôm nay là đến không? Không có đến không, mọi người đều là nghĩ đến trông thấy ngươi, ngươi đã là chúng ta thần tượng, ngươi ngày mai kia chàng ta sẽ càng thêm sớm đến, tóm lại ta đêm nay liền ở chỗ này ăn ngủ ngoài trời. Như ý cao hứng mà nói đến. Diệp Lam cười một chút, nói, ta như thế nào cảm giác chính mình đương minh tinh. Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy vất vả, ngươi tới nhà của ta cho ngươi giảng bao lâu cũng có thể, dù sao ta cũng liền ở nhà nấu cơm làm việc nhà. Thật vậy chăng? Ta có thể đến nhà ngươi ở nơi nào? Như ý mắt đều sáng, nói đến, ta muốn tới nhà ngươi, nếu không ta dọn đến nhà ngươi trụ, dù sao ta cũng không nghĩ ở tần gia. Diệp Lam đạm cười một chút, nói, ngươi trụ lại đây liền không quá khả năng, đang ở nơi nào muộn chút có thể nói cho ngươi. Chương 691 Diệp Lam lại nổi danh, Tam. Hiệu trưởng lại đây cùng Diệp Lam hàn huyên, Diệp Lam đi xã giao hiệu trưởng, Như Ý bên cạnh đồng học đều lôi kéo Như Ý, mồm năm miệng mười hỏi, ngươi như thế nào nhận thức học thần? Các ngươi rất quen thuộc bộ dáng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Khó trách ngươi cũng là thi đại học tráng nguyên, khẳng định là được học thần chân truyền. Có thể hay không hỗ trợ ước học thần ăn bữa cơm. Nghe nói học thần cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi tác, còn lớn lên như vậy Mỹ. Đúng vậy, không biết học thần có hay không bạn trai. Có phải hay không có thể suy xét ta một chút đâu. Như ý khinh thường mà nhìn những người đó liếc mắt một cái, nói đến, các ngươi liền tỉnh điểm tâm, nàng là ta tẩu tử, là ta đại ca người, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, bất quá nàng thật sự rất lợi hại, cũng là vì nàng khích lệ. Ta mới có thể khảo đến kinh đô đại học. Một người đệ tử cũng là thế gia con cháu, âm dương quái khí mà nói, Tần Như Ý, ngươi đừng cho là ta không biết, đại ca ngươi đều cùng nàng ly hôn, chúng ta đều là có cơ hội. Như Ý không phục, nói đến, ai nói ly hôn? Còn không có làm thủ tục đâu, nàng vẫn là ta tẩu tử, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Những cái đó học sinh còn tưởng phản bác Như Ý, lúc này tọa đàm bắt đầu rồi, Diệp Lam lần này chia sẻ nàng nghiên cứu thành quả, thâm nhập thiền xuất, tận lực nhiều nêu ví dụ, hình tượng hóa mà đi trình bày quan điểm, không chỉ có y học sinh nghe hiểu, liền Như Ý loại này ngoại viện học sinh cũng có thể đại khái hiểu biết. Tọa đàm không lâu sau, lưu lại rất nhiều thời gian cấp học sinh vấn đề chủ yếu là y học hệ học sinh cùng lao sư. Mặc kệ nhiều xảo quyệt vấn đề, Diệp Lam đều có thể nhất nhất giải đáp, làm tất cả mọi người thắng lợi trở về. Chờ Diệp Lam kết thúc tọa đàm, một đoàn lao sư cùng học sinh vây quanh Diệp Lam nói chuyện thiếm. Diệp Lam đơn giản hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị về nhà, nàng tiểu bảo bảo đã ở trong không gian ngốc thật lâu, muốn đem hắn ôm ra tới. Diệp Lam đi đến trường học ngoại, Diệp quản gia an bài xe đã đang chờ, đêm nay Tiếu Lãng không trở lại, Diệp Lam liền đến Mark ra ăn cơm. Diệp Lam vừa mới lên xe, Như Ý vội vàng từ phía sau đuổi kịp tới, gõ cửa xe, nhìn đến Diệp Lam trong lòng ngực tiểu bảo bảo đều sợ ngây người. Như Ý đã không rảnh lo cùng Diệp Lam ước cơm, đầu tiên hỏi đến, cái này hoa là của ai? Ngươi như thế nào có cái hoa? Ngươi thật sự vứt bỏ đại ca sao? Diệp Lam đạm cười một chút, nói, lên xe đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Như Ý thật lên xe, một cái kính mà nhìn chằm chằm cái kia hoa hoa cũng tò mò mà nhìn chằm chằm Như Ý, phun bong bóng. Diệp Lam hống hoa hoa, nói đến, hắn kêu Diệp một phàm, là ta bảo bảo, cùng các ngươi Tần gia không quan hệ. Kỳ thật ta trước tiên tốt nghiệp, còn viết cái này luận văn, bất quá là tưởng nhiều điểm thời gian ở nhà mang hoa, chuyện này ngươi không cần cùng Tần gia bất luận kẻ nào nói. Lại nói tiếp, ta và các ngươi Tần gia cũng không có gì quan hệ, ngươi cũng là rõ ràng. Như Ý gật gật đầu, thở dài một hơi, nói, cũng là chúng ta Tần gia không có cái này phúc khí, cái kia đại ca như thế nào liền ở cái này thời gian mất trí nhớ, ngươi có thể tìm được chính mình hạnh phúc, ta cũng là thế ngươi cao hứng. Đại ca chính là cái ngốc đầu gỗ, một chút đều không tốt. Diệp Lam cười một chút, cũng không giải thích, dù sao về sau Như Ý cũng là sẽ biết. Đi vào Mark ra, Diệp Lam đem bảo bảo giao cho quản gia mang theo, Như Ý cũng bị cái này đáng yêu bảo bảo hấp dẫn, đi trêu đùa bảo bảo. Mark trở về lúc sau, Diệp Lam liền đem đồ ăn phủng ra tới, Như Ý thực kinh ngạc Diệp Lam có như vậy tay nghề, này đủ để so sánh tiệm cơm đầu bếp. Như Ý trong lòng càng thêm cùng Tần gia sinh khí, rõ ràng như vậy tốt tẩu tử, cứ như vậy đuổi ra môn, này lãng phí không lãng phí. Hùng chi Diệp Lam hiện tại cũng có bảo bảo, tuy rằng không biết là thân sinh vẫn là nhận nuôi, nhưng nhân tài như vậy nên lưu tại Tần gia, đây mới là đối Tần gia hảo. Chương 692 Diệp Lam lại nổi danh, 4. Như Ý cùng Mark bắt đầu đoạt thực, như vậy mỹ vị, ai cũng sẽ không muốn cho. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Như Ý bất mãn mà nói đến, ngươi hiểu hay không cái gì gọi là thân sĩ phong độ, ngươi liền không thể làm ta một chút. Mark không vui, nói đến, nữ hài tử ăn như vậy nhiều, hội trưởng béo, thực xấu, ta cũng là vì ngươi suy nghĩ, ngươi hẳn là cảm ơn ta. Nữ hài tử khác đều thực ưu nhã, liền ngươi như vậy thô lỗ. Ta liền như vậy thô lỗ, ngươi không phải diễn viên sao. Ăn như vậy dài hơn thịt, liền không ai thích ngươi. Ngươi đem này đùi gà làm ta. Ngươi hạ bộ điện ảnh, ta liền đặt bao hết, như thế nào? Như Ý một bên nhai trong miệng thịt, một bên nhìn chằm chằm mâm đùi gà. Diệp Lam nhìn bọn họ đấu võ mồm, không khỏi nở nụ cười, nàng đảo không ăn rất nhiều, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút, chính mình đồ ăn được hoan nghênh, nàng cũng thật cao hứng. Ăn qua cơm chiều, Diệp Lam khiến cho người trước đưa Như Ý trở về, Như Ý liền cam chịu Diệp Lam là ở nơi này, cùng nàng đệ đệ trụ cùng nhau. Chờ Như Ý đi trở về, Diệp Lam mới ôm bảo bảo về nhà. Ngày hôm sau, Diệp Lam lại mở tọa đàm, lần này là tham thảo học thuật nghiên cứu phương pháp, lần này tới nghe người càng nhiều, liền tin tức truyền thông cũng lại đây. Người hầu giúp Như Ý chiếm một đêm chỗ ngồi, rốt cuộc đêm ngày hôm qua chỗ ngồi bảo vệ, bằng không ngay cả đến địa phương cũng không có. Diệp Lam diễn thuyết thắng được đại gia một mảnh vỗ tay, rất nhiều người đều đã đem Diệp Lam trở thành nữ thần. Diệp Lam còn nhân cơ hội hơi chút để cử một chút Nam Sơn du lịch khu, cái này làm cho đại gia đối cái này địa phương cũng nhớ thương thượng. Diệp Lam tọa đàm thập phần xuất sắc, ngôn ngữ dí dỏm hài hước, thông qua hứng thú để giáo dục, mọi người đều được lợi không ít. Hiệu trưởng đã quyết định, chỉ cần Diệp Lam luận văn tốt nghiệp thông qua, là có thể thẳng lên tới tiến sĩ giai đoạn học tập, không cần lại đến bệnh viện thực tập kiếm học phần, bởi vì Diệp Lam đã có bao nhiêu năm làm nghề y y kinh nghiệm. Kỳ thật hiệu trưởng càng hy vọng làm Diệp Lam đến nước ngoài học tập, bất quá giáo sư Tôn đã nói qua Diệp Lam ý đồ, hiệu trưởng liền không bắt buộc. Hiệu trưởng còn muốn cho Diệp Lam đương trợ giáo, giáo thụ sinh viên khoa chính quy trường trình học, tốt nhất tốt nghiệp lúc sau liền lưu giáo nhầm giáo, cấp Diệp Lam thực hậu đãi đãi ngộ. Như vậy đãi ngộ, Diệp Lam là trướng mắt, Diệp Lam hiện tại chính là tiểu phú bà, bất quá nàng vẫn là đồng ý mang một môn khoa chính quy trường trình học, này không có thực chiếm dụng thời gian, nàng có thể nhiều điểm thời gian mang qua. Buổi sáng diễn thuyết kết thúc, Diệp Lam buổi chiều liền bắt đầu biện hộ, thừa dịp học viện lão sư đều có rảnh, nàng cũng không nghĩ lại kéo. Diệp Lam biện hộ đưa tới rất nhiều lão sư cùng học sinh quan sát, không sai biệt lắm lại biến thành một hồi tọa đàm. Diệp Lam thao thao bất tuyệt mà trình bày chính mình quan điểm, đây cũng là nàng đời trước luận văn tốt nghiệp, cái này niên đại còn không cần máy tính biểu thị, Diệp Lam cũng tỉnh rất nhiều công phu. Chờ Diệp Lam nói xong, dưới đài lão sư vẻ mặt mộng bức, Diệp Lam này luận văn quá thâm thúy, hoàn toàn vượt qua học viện lão sư học thuật trình độ, nhưng cái đó lão sư cũng chưa xem đến thực hiểu. Diệp Lam giảng giải xong, bọn họ vẫn là cái biết cái không, ngây thơ mờ mịt, hoàn toàn không năng lực đi nghi ngờ Diệp Lam quan điểm. Diệp Lam cười một chút, nói, ta chưa nói rõ ràng sao. Còn có cái gì không rõ, ta lại giải thích một chút. Những cái đó lão sư trầm mặc một trận, có cái khiêm tốn một chút lão sư thực thật thành mà đưa ra hắn không nghe hiểu địa phương. Diệp Lam liền kỹ càng tỉ mỉ giảng giải hắn vấn đề. Có người dắt đầu, những cái đó lao sư đều sôi nổi đưa ra chính mình nghi vấn, liền bàng tính lao sư cũng đưa ra nghi vấn, rõ ràng là biện hộ đại hội, biến thành Diệp Lam cho đại gia đi học. Nay một đường khóa xuống dưới, mọi người đều được lợi rất nhiều, lần này biện hộ tự nhiên là thông qua. Diệp Lam trực tiếp liền tiến vào tiến sĩ giai đoạn học tập, toàn bộ kinh đô đại học đều sôi trào, đây là chưa từng gặp qua thiên tài. Rất nhiều truyền thông thu được tiếng gió, đều cấp tới phỏng vấn Diệp Lam. Chương 693 Diệp Lam lại nổi danh, Nam. Diệp Lam nhất nhất tiếp thu phỏng vấn, liên quan Nam Sơn du lịch khu cũng phát hỏa một phen, rất nhiều người đều đi nơi đó thử thời vận, có phải hay không có thể đối học tập có trợ giúp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiểu Hải cấp Diệp Lam trở về một phong thơ, từ Diệp Lam đưa tin ra tới, bọn họ mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất. Cuối cùng chỉ có thể hạn lượng chiêu đãi, ngược lại hấp dẫn càng nhiều du khách, thu vào càng nhiều. Diệp Lam về đến nhà, Tiếu Lãng cao hứng đến mặt mày hớn hở, nói đến, Tiểu Lam giỏi quá, muốn nói ngươi là một cái y học gia cũng không quá, ta nhìn đưa tin, ngươi cái này nghiên cứu tạo phúc rất nhiều bệnh hoạn, vẫn là Hoa Hạ Quốc lần đầu tiên có người phát biểu đến kia bổn cao cấp tập san. Diệp Lam xem hắn kia ngốc dạng, cười nói đến, ngươi lại không phải không biết ta từ đâu tới đây. Như vậy nghiên cứu thành quả tính cái gì, đều là ta trước kia đổ vật. Ta thứ này ở ta thế giới kia, căn bản không có khiến cho như vậy hoành động. Tiếu Lãng gắt gao mà ôm nàng, nghiêm túc mà nói đến, Tiểu Lam, ủy khuất ngươi, nơi này không có trước kia thế giới giàu có, nhưng ta sẽ cho ngươi tốt nhất, cũng cho ngươi sở hữu yêu quý. Kỳ thật có khi ta sẽ ích kỷ mà tưởng, thực may mắn ngươi không thể quay về, ta sẽ không ngăn trở ngươi trở về. Nhưng ngươi đi rồi lúc sau, ta sẽ thực đau lòng, ta vô pháp tưởng tượng không có ngươi nhật tử. Mặc dù khi đó mất trí nhớ, ngươi còn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở ta trong ngộng. Diệp Lam dựa vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nói đến, nếu ngươi cũng biết ta không thể quay về, liền không cần thiết lại tưởng những cái đó có không, nơi này là không có trước kia như vậy giàu có, bất quá ngươi đối ta thực hảo, ta thực thỏa mãn. Diệp Lam cười nhìn Tiếu Lãng, Tiếu Lãng cúi đầu cười nói đến, ta còn làm được không tốt, về sau sẽ làm được càng tốt. Bất quá Tiểu Lam cũng là lợi hại, như vậy thành tích không phải mỗi người đều có thể đạt tới. Diệp Lam bất đắc dĩ mà cười một chút, nói, ngươi cái gì thời điểm học miệng lưỡi chân tru, liền sẽ hướng ta, kỳ thật ta liền tưởng nhiều điểm thời gian chiếu cố bảo bảo, ai biết rước lấy như vậy hoành động. Đúng rồi, nghe nói hiệu trưởng tưởng ngươi xuất ngoại lưu học, ý của ngươi là như thế nào? Tiếu Lãng nhìn về phía Diệp Lam. Hắn là luyến tiếc Diệp Lam xuất ngoại, như vậy lâu không thấy được Diệp Lam, hắn khẳng định muốn điên mất, mặc dù có thư từ lui tới, cũng giải không được hắn nỗi khổ tương tư. Bất quá hắn không thể trở ngại Tiểu Lam tiên đồ, nếu Tiểu Lam muốn đi ra ngoài, hắn vẫn là sẽ duy trì. Xem hắn rôi rắm bộ dáng, Diệp Lam nhịn không được duỗi tay xoa hắn mặt, nói đến, ngươi còn không biết ta sao. Ta nhất không thích đi học đọc sách, còn muốn tới nước ngoài như vậy xa, ta liền tưởng ở chỗ này an an ổn ổn sinh hoạt, không nghĩ tới muốn phát triển cái gì sự nghiệp a. Tiếu Lãng trong mắt hiện lên thần sắc mừng rỡ, bất quá hắn lại do dự mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi chính là rất có thiên phú, có thể có càng tốt tiền đồ, không nên ở nhà chậm trễ. Ngươi nói mang hài tử cái gì, ta có thể an bài người hầu làm. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta đời trước thực nỗ lực theo đuổi này đó tiền đồ, nhưng ta hiện tại liền tưởng hảo hảo sinh hoạt, phía trước chế tạo Nam Sơn du lịch khu, ta đã là tận lực, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta không có tiến tới tâm? Không, mới sẽ không, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Tiếu Lãng ôm chặt Diệp Lam, hôn môi mái tóc của nàng, nói đến, ngươi muốn như thế nào đều có thể, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, vậy ngươi tựa như hiện tại giống nhau sinh hoạt đi, ta cũng luyến tiếc ngươi rời đi ta như vậy xa. Diệp Lam vui cười nói đến, này liền đúng rồi, ta cũng luyến tiếc ngươi rời đi ta như vậy xa, về sau không cần lại nói chuyện này. Diệp Lam nhón mũi chân, khẽ hôn một cái Tiếu Lãng môi, Tiếu Lãng cười nhìn nàng, khấu khẩn nàng cái hót, gia tăng nụ hôn này. Qua thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói đến, ta hiện tại có năng lực đi chiếu cố ngươi, cũng có thể làm ngươi quá đến giàu có, ngươi không cần quá mệt nhọc, làm ngươi thích sự tình đi. Ngươi thật tốt. Diệp Lam đem đầu chôn ở Tiếu Lãng trong lòng ngực, hai người gắt gao ôm nhau, tình ý miên man. Chương 694 quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Một trận điện thoại thanh đánh gãy hai người nhu tình mật ý, Tiếu Lãng tiếp điện thoại, là Tần tướng quân làm hắn lập tức trở về Tần gia. Giống như thực quan trọng sự. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cũng không thèm để ý, cùng Diệp Lam ăn qua cơm chiều mới trở về. Hắn mới vừa đi tiến đại sảnh, Tần tướng quân liền vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn hắn, nói đến, ngươi có phải hay không đã khôi phục ký ức? Còn cùng nữ nhân kia liên hệ thượng. Tần Hữu Quang cùng Trương Lệ Hoa cũng ở một bên nhìn hắn, Trương Lệ Hoa nôn nóng mà nói đến, Tiểu Lãng à, ngươi như thế nào lại cùng nữ nhân kia trộn lẫn khởi? Ngày hôm qua nghe Lý Lý nói, ngươi cùng nữ nhân kia ăn cơm, còn mang theo một cái bảo, đây là chuyện như thế nào? Tiếu Lãng viết liếc mắt một cái trên bàn sách, mặt trên là về Diệp Lam một ít đưa tin, nhàn nhạt mà nói đến, ân, ta là khôi phục ký ức, không thể nói là liên hệ thượng, ta vẫn luôn không thiêm kia phân ly hôn hiệp nghị, chúng ta vẫn luôn không tách ra quá. Tiểu Lam cũng hồi trường học niệm thư, gần nhất nghiên cứu khoa học thành quả còn rất không tồi. Tần tướng quân âm trầm mà nói đến, vậy ngươi là sẽ không cùng nàng ly hôn. Nữ nhân này là có điểm năng lực, nhưng nàng không thể sinh dục, đây là rất quan trọng vấn đề. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, ngươi như thế nào biết nàng không thể sinh dưỡng, vừa rồi mẹ không phải nói, chúng ta còn có một cái bảo sao. Ngươi còn cay bướng, bệnh tình của nàng, ta đã cô vấn quá bác sĩ, không có bác sĩ có thể giải quyết. Tần tướng quân sinh khí mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, các ngươi nên sẽ không thu dưỡng cái hải tử coi như thân sinh. Ta sẽ không thừa nhận cái này tăng tôn tử. Tần Hữu Quang cũng nhíu mày nói đến, Tiểu Lãng A, thu dưỡng tổng so bất quá thân sinh, nếu là người khác thiết hạ bấy dập liền hại toàn bộ gia tộc, ngươi vẫn là hảo hảo tìm cá nhân sinh hạ gia tộc người thừa kế đi. Tiếu Lãng cũng tới khí, nói đến, đó là Tiểu Lam hải tử, Tiểu Lam hải tử chính là ta hải tử, cùng Tần gia không quan hệ, hắn cũng không họ Tần. Các ngươi không cần lo lắng. Thật là thu dưỡng, ta còn tưởng rằng có thể ôm tôn tử, thu dưỡng hài tử, chúng ta là không nhận. Trương Lệ Hoa tiếc nuối mà nói đến. Tần tướng quân sinh khí mà nói đến, nữ nhân kia thật là không biết xấu hổ, rõ ràng nói tốt không hề dây dưa ngươi, còn dám tới, không có một chút tín dụng, thật là quá mức, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Tiếu Lãng đối chọi gay gắt, thực trực tiếp mà nói đến, phía trước ta trở về thời điểm. Liền cùng các ngươi nói tốt, các ngươi không thể tiếp thu Tiểu Lam, ta liền sẽ không trở về. Các ngươi lúc ấy là tiếp thu Tiểu Lam, nhưng thừa dịp ta không ở, liền dùng Tiểu Lam người nhà áp chế, bức bách Tiểu Lam cùng ta ly hôn, làm hại nàng ở bên ngoài lưu lạc như vậy lâu, này có tính không tuân thủ tín dụng, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Tần tướng quân sắc mặt xanh mét, sinh khí mà nói, ngươi đây là cái gì ý tứ, thế nhưng vì nữ nhân kia nói như vậy ra, chúng ta mới là ngươi trí thân người, cùng ngươi có huyết thống quan hệ người, nữ nhân kia bất quá là một cái ngoại lai người. Tần Hữu Quang cùng Trương Lệ Hoa vội vàng đem bọn họ khuyên khai, Tần Hữu Quang một bên cấp tần tướng quân thuật khí, một bên đối Tiếu Lãng nói đến, Tiểu Lãng, ngươi như thế nào có thể như vậy khí ra ra, hảo, ngươi đi về trước, có cái gì sự, muộn chút nói nữa. Trương Lệ Hoa cũng khuyên đến, đúng vậy, chúng ta đều là vì ngươi hảo, ngươi cũng đừng cùng ra ra ô khí, nữ nhân kia không có gì tốt, liền có điểm tiểu thông minh, đem ngươi đùa bỡn đến hôn đầu chuyển hướng. Tốt với ta, đừng dùng loại này lấy cớ, ta như vậy đại người, ta biết cái gì mới là đối chính mình tốt nhất. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Nghĩ đến bọn họ phía trước như vậy khi dễ Diệp Lam, Tiếu Lãng trong lòng liền bốc hỏa, thật sự không muốn cùng bọn họ nhiều lời một câu. Chờ Tiếu Lãng rời đi, Tần Hữu Quang khuyên đến, ba, Tiểu Lãng tính nết giống Lệ Hoa, chính là như vậy bướng bỉnh, ngươi cũng đừng cùng hắn âu khí, hắn ái như thế nào liền như thế nào, một chút hắn đối nữ nhân kia phiền chán, tự nhiên sẽ trở về. Chương 695 đằng đằng sát khí. Tần tướng quân hoán một chút, nói đến, không, nữ nhân kia không thể lưu, tìm người làm được sạch sẽ một chút làm Tiểu Lãng đi làm tiểu nhiệm vụ, chúng ta liền có thể động thủ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cần thiết làm như vậy sao? Nàng nếu là không còn nữa, Tiểu Lãng sẽ rất khổ sở. Tần Hữu Quang cũng không thích Diệp Lam, chỉ là không nghĩ tới phải làm rất Diệp Lam, huống chi Diệp Lam vẫn là như vậy thiên tài, thật sự có điểm đáng tiếc. Tần tướng quân âm trầm mà nói đến, đúng là như vậy mới muốn giết chết nàng, Tiểu Lãng là Tần gia người thừa kế, có thể nào có như vậy uy hiếp bị người đắn đo. Tiểu Lãng không thể bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến cảm xúc, nay sẽ ảnh hưởng đến hắn đối sự tình quyết đoán, nay đối chúng ta Tần gia cũng bất lợi. Tần Hữu Quang vợ chồng cũng cảm thấy Tần tướng quân nói lại đạo lý, Tiểu Lãng cái gì đều hảo, chính là đối Diệp Lam dùng tình quá sâu, đều không thể tự kiềm chế, đích xác cho người khác để lại một cái uy hiếp. Diệp Lam còn không biết chính mình đã bị Tần gia người theo dõi, nàng còn muốn chuẩn bị nàng thực tập, giáo sư Tôn cảm thấy nàng muốn học đến nội dung, làm nàng nhiều đến bệnh viện thực tiễn. Đây cũng là học phân yêu cầu. Diệp Lam cũng minh bạch, chỉ là ủy khuất hài tử, hiện tại hài tử lớn một chút, có thể uy phụ thực. Diệp Lam liền dứt khoát làm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở nhà mang hài tử, đỡ phải bảo bảo cả ngày ở trong không gian ngốc như vậy nghẹn khuất, có khi bảo bảo một hai phải đi theo nàng, nàng mới có thể đi bảo bảo mang lên. Diệp Lam bị phân phối đến khoa cấp cứu, kỳ thật giáo sư Tôn là luyến tiếc Diệp Lam đi nơi đó. Chỉ là viện trưởng cảm thấy Diệp Lam đi nơi đó là tốt nhất, nơi đó có thể tiếp xúc đủ loại người bệnh, càng tốt phát huy Diệp Lam tiềm năng. Mà khoa cấp cứu chủ nhiệm Giang Một Cầm, cũng là Diệp Lam đi theo đạo sư, cùng giáo sư Tôn là đối thủ một mất một còn. Hai người từ đọc sách thời điểm liền bắt đầu tranh đấu không thôi, đến bây giờ cũng là bất hòa, có thể tưởng tượng Diệp Lam ở chỗ này nhật tử liền không tốt lắm qua. Diệp Lam là không sao cả, nàng cũng không cần cái này chủ nhiệm dạy dỗ. Có khi ngồi ở bên cạnh xem này chủ nhiệm dùng dược, tuy rằng sẽ không trị người chết, nhưng cũng không phải tối ưu phương án. Xét thấy cái này chủ nhiệm thái độ, Diệp Lam là không nghĩ đi chỉ điểm nàng, nhưng suy xét đến người bệnh tình huống, có khi còn sẽ nói thượng một hai câu, kết quả chính là rước lấy cái này chủ nhiệm vĩnh viễn trào phúng, Diệp Lam sau lại liền dứt khoát không nói, khiến cho nàng tiếp tục sai đi xuống. Cái này chủ nhiệm còn sẽ cho Diệp Lam phân phối những cái đó dơ sống. Mệt sống, Diệp Lam cũng không ngại, này đó cơ sở công tác kỳ thật cũng thực rèn luyện người, đặc biệt giống nàng loại này trường kỳ ở một đường công tác người, làm hồi này đó cơ sở công tác sẽ có không giống nhau thu hoạch. Hôm nay, Diệp Lam tan tầm có điểm vãn, vừa ly khai bệnh viện không bao lâu, liền phát hiện có người đi theo. Ngày thường tan tầm chậm, Tiếu Lãng sẽ mang theo bảo bảo lại đây tiếp nàng, mấy ngày nay Tiếu Lãng có nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có thể chính mình về nhà. Cũng không có phiền toái mác bọn họ. Diệp Lam cố ý nhiều vòng một đoạn đường, quả nhiên là có người theo dõi, giống như còn không ngừng một người. Diệp Lam cũng không hoảng hốt, trên tay nàng có đại lượng vũ khí, trừ phi gặp gỡ phía trước cái kia tím dai hắc y hiền nhân, những người khác nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt. Diệp Lam giống thường lui tới giống nhau thượng giao thông công cộng, ở giao thông công cộng thượng, Diệp Lam xem có hai đài màu đen xe hơi vẫn luôn đi theo nàng này trước giao thông công cộng. Càng thêm xác định đối phương là hướng về phía chính mình tới. Diệp Lam về đến nhà bên kia nhà ga, từ nhà ga đi trở về ra sẽ có một khoảng cách, mà kia giai đoạn là nhất ám, nơi này người cũng không lưu hành sống về đêm, đi ngang qua người rất ít, phỏng chừng đối phương lại ở chỗ này xuống tay. Quả nhiên, Diệp Lam đi chưa được mấy bước, trước sau các có bốn cái dáng người cường tráng nam tử vây quanh Diệp Lam. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, các ngươi rốt cuộc động thủ, các ngươi lão bản cũng quá để mắt ta, ta như thế một cái nhược nữ tử, lộng như vậy nhiều người tới đối phó ta. Chương 696 Tiếu Lãng giải vây. Ít nói nhảm, người nữ nhân này thực giàu hoạt, tự nhiên phải cẩn thận đối phó. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Một cái dẫn đầu nam tử nói đến, nói trong tay hắn đã rút ra súng lục, tám đem súng lục đều đối với Diệp Lam. Diệp Lam đạm nhiên mà nhìn bọn họ, hỏi đến tột cùng là ai phái các ngươi lại đây. Diệp Lam là không sợ, như vậy trình độ, nàng vẫn là có nắm chắc, chỉ là tò mò chính mình còn có cái gì tiềm tàng địch nhân. Rõ ràng Trương gia cùng Ngô gia đã hủy diệt, chính mình còn trêu chọc ai. Ngươi không tư cách biết, mau thúc thủ chịu trói đi. Dẫn đầu nam tử hung tợn mà nhìn chằm chằm Diệp Lam. Diệp Lam cau mày, nói, kỳ thật các ngươi cũng không phải muốn giết ta, đúng hay không? Là tưởng đem ta bắt đi sao? Cái kia nam tử âm hiểm cười nói, chủ nhân phân phó, muốn đem ngươi bán được Thâm Sơn cùng cốc, nếu là phản kháng liền giết chết bất luận tội. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng phản kháng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nay thật đủ tàn nhẫn, vậy chỉ có thể đem các ngươi đả đảo, lại ép hỏi các ngươi chủ nhân. Diệp Lam đồng dạng rút ra súng lục, chuẩn bị thu thập này đàn gia hỏa. Đều lui ra. Diệp Lam phía sau vang lên Tiếu Lãng thanh âm, những cái đó hắc y hệ nhân đều ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Tiếu Lãng đi vào vòng gây, âm lãnh mà rồng đến, còn không lùi hạ. Đây là ta chiến đấu A, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao? Như vậy mau trở lại. Diệp Lam bất mãn mà nói đến. Tiếu Lãng vui cười nói đến. Tưởng ngươi liền sớm một chút trở về, vừa mới về đến nhà, tiểu hắc liền nói ngươi bị người vây quanh, ta liền nhanh lên chạy tới. Này đó đều là Tần gia dưỡng bảo tiêu, là gia gia người, ngày đó buổi tối ta nói cùng ngươi ở bên nhau, phỏng chừng gia gia phải đối ngươi động thủ. Nếu là Tần gia người, ta liền cho ngươi cái này mặt mũi đi, nếu là lại có lần sau, ta liền không khách khí. Diệp Lam đem súng lục thu hồi tới. Tiếu Lãng nhẹ nhàng ôm nàng, nói đến. Ngươi có thể không cho ta mặt mũi, xem bọn họ bộ dáng này tựa hồ cũng sẽ không từ bỏ. Ngươi liền đem bọn họ tấu một đốn xin bớt giận, bọn họ trở về cũng hảo công đạo. Đây là ngươi chiến đấu, ta không nhúng tay, làm ra ra cũng biết bản lĩnh của ngươi. Ta Tiểu Lam cũng không phải là tùy ý khi dễ. Thật sự có thể. Ta đây liền không khách khí. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn quét những cái đó Tần gia sát thủ. Những người đó đều không khỏi đánh một cái dùng mình. Nữ nhân này như thế nào như vậy lạnh băng, khẳng định là đi theo Thiếu gia học. Tiếu Lãng thật sự thối lui đến một bên, đem chiến trường nhường cho Diệp Lam. Tuy rằng không rõ Diệp Lam có cái gì bản lĩnh, làm Thiếu gia như vậy yên tâm thối lui đến một bên quan chiến, nhưng bọn hắn không có đường lui, chính như Thiếu gia theo như lời, bọn họ không thu thập Diệp Lam, trở về liền không hảo báo cáo kết quả công tác. Diệp Lam động thủ, thân pháp thực mau, một chút chịu trói ở dẫn đầu cái kia hắc y hiền nhân. Nháy mắt liền bóp chặt cổ hắn, dùng hắn che ở trước người, đoạt súng của hắn, hướng về mặt khác hắc ý hệ nhân bắn phá qua đi. Diệp Lam vẫn là thủ hạ lưu tình, chỉ là đem những người đó trên tay thương xóa sạch, không có thương tổn bọn họ tánh mạng. Chờ bọn họ thương rất lúc sau, Diệp Lam một đốn tay đấm chân đá, đem những người này đều tấu đến khởi không tới. Đem bọn họ thu thập xong, Diệp Lam cười nhìn Tiếu Lãng, nói đến, như thế nào? Ta thân thủ có hay không tiến bộ? Tiếu Lãng đạm nhiên cười, nói đến, tốc độ nhanh rất nhiều, lực lượng cũng có thể, chỉ là không đủ tàn nhẫn, rõ ràng có thể nhất chiêu chí mạng, hà tất cùng bọn họ háo như vậy lâu. Kia không phải nhà ngươi người sao? Ta tổng phải cho điểm mặt mũi A, bằng không ta khẳng định giết bọn họ. Diệp Lam phun ra một chút đầu lưỡi. Tiếu Lãng nắm tay nàng, liền lôi kéo nàng về nhà, nói đến, chúng ta vẫn là đổi cái chỗ ở đi, tới ta ký túc xá trụ. Ngươi vừa xuống xe liền đến quân khu, sẽ không bị người mai phục, nơi đó địa phương cũng đại, bảo bảo có thể nhiều điểm địa phương chơi. Chương 697 phản kháng Tần gia. Nhìn bọn họ đi xa, những cái đó bảo tiêu rẽ rùa lên, trong lòng thật sự thực bi thôi, Thiếu gia nữ nhân thực không bình thường a, rõ ràng đem bọn họ tấu đến như vậy thảm, còn giống chơi giống nhau, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi, bọn họ bên trong còn có luyện khí giả đâu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Dẫn đầu bảo tiêu trở về cùng tần tướng quân phục mệnh, tần tướng quân đối Diệp Lam thực lực thực kinh ngạc, lần nữa dò hỏi Tiếu Lãng có phải hay không không có ra tay, dẫn đầu bảo tiêu cho khẳng định trả lời. Tần tướng quân không khỏi lâm vào trầm tư, cái này Diệp Lam thật đúng là khó đối phó, nàng người nhà giống như đã xuất ngoại, không có gì có thể áp chế nàng, xem ra lần sau muốn phái ra lợi hại hơn sát thủ mới được. Bất quá ngày hôm sau, Tiếu Lãng sáng sớm đi vào tần gia, tự nhiên là tới đánh mất tần tướng quân đối phó Diệp Lam ý niệm. Tần tướng quân nhàn nhạt mà nói, ngày hôm qua là ta làm, nàng lưu trữ chính là một cái tai họa, ngươi thanh tỉnh một chút, ta không thể đem người như vậy lưu tại bên cạnh ngươi. Tiếu Lãng ha ha cười, nói đến, vậy ngươi cứ việc phái người qua đi đi, lợi hại nhất ảnh vệ đã ở trong tay ta, dư lại bảo tiêu cũng liền như vậy. Đúng rồi, ngươi còn có thể thuê khác sát thủ, bất quá ta cũng sẽ làm người bảo hộ Tiểu Lam. Ngươi, tần tướng quân thở phì phì mà trừng mắt Tiếu Lãng, nói, ngươi cứ như vậy đối ra ra sao? Là ai một tay đem ngươi tải bồi lên? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ta là thực cảm tạ ra ra dạy dỗ, ta cũng hy vọng có thể làm tần gia càng cường đại hơn, chỉ là ta không hy vọng ngươi can thiệp ta sinh hoạt, đặc biệt là phá hư ta cùng Tiểu Lam quan hệ, bằng không ta liền không khách khí. Lấy ta hiện tại lực lượng, mặc dù rời đi tần gia, ta cũng có thể sống được hảo hảo. Ngươi liền thật không sợ ta đem ngươi đuổi ra tần gia, ngươi liền thật cho rằng chính mình có thể trở thành tần gia người thừa kế. Tần tướng quân tức giận mà nhìn về phía Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cười khẽ một chút, nói, vừa rồi đã nói, rời đi tần gia, ta cũng có thể hảo hảo sinh hoạt, ta cũng không phải lần đầu tiên bị đại gia tộc chèn ép, có Tiểu Lam ở, ta là có thể sống. Huống chi ngươi luyến tiếc ta rời đi tần gia, không có ta nói, tần gia như thế nào có như vậy thế lực? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn càng nhiều sao? Tần tướng quân gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, tức giận đến nói không nên lời lời nói, Tiếu Lãng cũng nói chúng rồi hắn sợ cầu. Tiếu Lãng thở dài một hơi, nói đến, ngươi đừng mắng ta bạch nhãn lang, ta bất quá là nương tần gia thế lực, mang đến càng nhiều ích lợi, này cùng tần gia cho ta ích lợi là ngang nhau. Kỳ thật ra ra ngươi cũng tuổi này, nên hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, không cần quá nhọc lòng, đối thân thể không tốt. Còn có, đừng đánh Tiểu Lam chủ ý, Tiểu Lam là ta mệnh, ta có thể hủy diệt Trương gia cùng Lô gia, tự nhiên cũng có thể hủy diệt tần gia, rốt cuộc ta đối tần gia cũng là không thẹn với lương tâm, ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Nói xong, Tiếu Lãng xoay người rời đi thư phòng, liền lưu lại tần tướng quân một người sững sờ. Đi ra tần gia, Tiếu Lãng cảm giác chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình bị nhị thúc muốn hạnh phúc, có thể bảo hộ trụ chính mình người yêu thương, cũng có thể thoát ly tần gia hiếp bức, đây là hắn nỗ lực như vậy lâu phải được đến kết quả. Tiếu Lãng khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra thư thái ý cười, có một loại vui sướng đầm địa cảm giác, rốt cuộc có thể cùng Tiểu Lam công khai, có thể không hề cố kỵ mà ở bên nhau. Tiếu Lãng muốn chạy nhanh trở về cùng Tiểu Lam chuyển nhà, hắn vẫn luôn tưởng cùng Tiểu Lam trụ đến ký túc xá bên kia có hoa viên, cũng lớn một chút, cũng có người chống cửa, so nơi này muốn an toàn một chút. Diệp Lam ở nhà đã đem đồ vật thu thập hảo, nói đến, bên kia đích xác ly bệnh viện gần một chút, chờ ta về sau trở về đi học lại trở về bên này trụ đi. Tiếu Lãng đem đồ vật xách lên, cười nói đến, hành à, ngươi ái ở nơi nào đều có thể, đúng rồi, ta đã phái người ở nơi tối tăm bảo hộ ngươi, ngươi nếu là cảm giác có người theo dõi, rất có thể chính là người của ta, ta cũng cùng ra ra nói rõ ràng chuyện của chúng ta. Chương 698 khoa cấp cứu Diệp Lam. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, ngươi thật sự cùng ngươi ra ra nói, hắn có thể hay không đối với ngươi bất lợi. Tiếu Lãng đỡ Diệp Lam bả vai, thực nghiêm túc mà nói đến, Tiểu Lam, phía trước nói qua sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất, ta làm được, về sau không cần lại cố kỵ tần gia, mặc dù tần gia chèn ép ta, ta cũng có thể khiêng được, về sau chúng ta có thể không hề cố kỵ mà ở bên nhau, ngươi cũng không cần lại sợ tần gia bức bách ngươi cái gì. Ngươi giỏi quá, ta liền biết có ngươi ở, cái gì đều có thể giải quyết. Diệp Lam phủng Tiếu Lãng mặt, cao hứng mà khen đến, lại nói đến, nếu chỉ có ta một người đối mặt tần gia, ta cũng không e ngại, chỉ cần bọn họ không cần người nhà của ta áp chế liền hảo. Tiếu Lãng cười nói, kỳ thật cùng ngươi kề vai chiến đấu cảm giác vẫn là thực không tồi, nhưng có thể đem ngươi hộ ở sau người, ta sẽ càng thêm cao hứng, ta không muốn làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn, từ ta nhận định ngươi kia một khắc bắt đầu. Diệp Lam cúi đầu, trên mặt có điểm đỏ, thẹn thùng mà nói đến, ngươi như thế nào nói được như vậy cảm động. Chúng ta cũng lão phu lão thê, ai muốn ngươi thổ lộ a? Đúng vậy, lão phu lão thê, hy vọng ta cho ngươi này phần bảo hộ không có tới quá muộn. Tiếu Lãng cảm khái mà nói đến. Diệp Lam chọc hắn một chút, nói, ngươi không phải vẫn luôn ở bảo hộ ta sao? Từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng đã cứu ta mệnh. Ngươi vẫn luôn là ta bảo hộ thần. Tiếu Lãng còn tưởng nói cái gì, Diệp Lam cười nói đến, còn nói a, muôn trời tối, chúng ta còn chuyển nhà không? Tới rồi bên kia còn muốn thu thập đâu? Liên thu thập một chút hành lý, bên kia đã làm người quét tức quá, không có gì yêu cầu thu thập. Tiếu Lãng một bên nói, một bên xách theo hành lý đi ra ngoài. Hai người đi vào Tiếu Lãng ký túc xá, Diệp Lam cảm thán nói, như vậy đại phòng ở a, đây là chúng ta trụ quá tốt nhất ký túc xá. Tiếu Lãng cười mà không nói, yên lặng mà giúp đỡ Diệp Lam thu thập đồ vật. Ngày hôm sau, Diệp Lam không cần dậy sớm đi làm, có thể ngủ nhiều một hồi. Chờ nàng đi vào phòng, cái kia Giang chủ nhiệm ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, nói đến, ngươi lý luận trình độ là không tồi, chỉ là đương bác sĩ người, thực tiễn trình độ càng thêm quan trọng, rốt cuộc chưa khỏi người bệnh bệnh mới là quan trọng nhất. Nói như vậy, Giang chủ nhiệm đã cùng nàng nói qua rất nhiều biến, Diệp Lam nghe được lỗ tai khởi kén. Nàng cùng giáo sư Tôn bất hòa, đi nhằm vào giáo sư Tôn liền hảo, cùng chính mình có cái gì quan hệ, này hận gả lại gả không ra nữ nhân thật là phiền toái, còn muốn gặp phải này thời mãn kinh tuổi tác, tính chính mình xui xẻo hảo. Cấp Giang chủ nhiệm mang cơm sáng y dì tá trưởng Lý Thanh Thanh cũng chân chó mà nói đến, chính là a, đặc biệt là chúng ta khoa cấp cứu, đều là bệnh buộc phát nặng người bệnh, này không chỉ có thực tiễn trình độ muốn hảo, còn muốn phản ứng mau, động tác nhanh chóng. Cũng liền Giang chủ nhiệm như vậy kinh nghiệm phong phú bác sĩ, mới có thể ở chỗ này chủ trì đại cục, những cái đó chết đọc sách người nhưng không có như vậy bản lĩnh, chỉ có thể ở nơi đó vung tay múa chân. Lời này làm Giang chủ nhiệm thực hưởng thụ, nàng ngạo mạn mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, phân phó đến, ngươi có thể đi theo ta học tập, là ngươi vinh hạnh, ngươi hôm nay liền phụ trách kiểm tra cùng tiêu độc cứu giúp dụng cụ đi. Tốt. Diệp Lam ngoài miệng đáp lời, trong lòng chửi thầm, này hai cái tự cho là đúng nữ nhân, thật là không biết tốt xấu, chính mình đời trước bởi vì chuyên nghiệp toàn diện, cũng bị điều đến khoa cấp cứu đãi quá một đoạn thời gian, đối nơi này quen thuộc đến không được, không tới phiên này hai nữ nhân giáo huấn. Dù sao liền kiếm cái học phân mà thôi, chính mình qua cái này học kỳ liền hảo, Diệp Lam cũng lười đến cùng các nàng cái cỏ. Giang chủ nhiệm cho rằng đem Diệp Lam đuổi đi, làm Diệp Lam học không đến chính mình y y kỹ, nhưng Diệp Lam một chút cũng không để bụng nàng cái loại này trình độ y y kỹ, đi kiểm tra dụng cụ còn không cần nhìn thấy nàng kia sắc mặt. Chương 699 khác nhau, 1. Diệp Lam đi đem dụng cụ kiểm tra rồi một lần, ra tới thượng tranh buồng vệ sinh. Vừa lúc gặp gỡ giáo sư Tôn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Giáo sư Tôn cũng biết là Giang chủ nhiệm mang Diệp Lam, quan tâm hỏi đến, cái kia lão bà có hay không làm khó dễ ngươi? Này viện trưởng như thế nào như vậy an bài? Thật là tức chết ta. Diệp Lam cười nói, không quan hệ, dù sao ta cũng là tới kiếm học phân, đến chỗ nào đều giống nhau. Giáo sư Tôn nhíu mày nói, cái kia lão bà tính tình là hư một chút, vẫn là có vài phần bản lĩnh. Người đi theo nàng cũng có thể học được một chút. Giáo sư Tôn đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh hô đến, cái kia lão bà nên sẽ không cái gì cũng không giáo ngươi đi, cái kia lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, thật là đáng giận, ta đây liền đi tìm nàng nói. Diệp Lam lôi kéo giáo sư Tôn, nói đến, không cần, ta không quan hệ, ta cũng không trông cậy vào có thể cùng nàng học cái gì, ngươi không cần lại nói cái gì, hiện tại liền khá tốt. Vừa vặn Giang chủ nhiệm ra tới, giáo sư Tôn ném ra Diệp Lam tay, máng, ngươi thật là lòng dạ hẹp hòi, ngươi có biết hay không Tiểu Lam nhiều lợi hại, nhiều có thiên phú, ngươi liền như vậy hẹp hòi, không chỉ đạo nàng một chút. Giang chủ nhiệm tự nhiên cũng không phục, nói đến, ngươi đương nàng là bảo, ta nhưng không cái này cảm giác, ai nói ta không giáo nàng, nàng hôm qua mới đi theo ta xem bệnh, chính là nói nhiều, ảnh hưởng ta cảm xúc, ta mới làm nàng làm quen một chút cứu giúp dụng cụ. Giang chủ nhiệm lại sinh khí mà nhìn Diệp Lam, nói đến, ngươi đây là ở cáo trạng sao? Chính mình không hảo hảo học, liền biết ở sau lưng mách lẻo, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Diệp Lam thật là đầu lớn, nàng cái gì cũng chưa nói quá, đành phải đem giáo sư Tôn khuyên khai, quay đầu lại liền đối thượng Giang chủ nhiệm mặt đen, còn hảo thời gian khẩn trương, Giang chủ nhiệm không lại trách cứ nàng cái gì. Kế tiếp nhật tử, Diệp Lam liền tiến Giang chủ nhiệm văn phòng cơ hội cũng không có, mỗi ngày liền phụ trách kiểm tra dụng cụ. Diệp Lam cũng không oán giận, nàng mục tiêu thực minh xác, chính là tới kiếm học phân. Hôm nay, Diệp Lam vừa muốn đi nghỉ ngơi, liền nhìn đến một cái đầy đầu đầu bạc, quần áo lam lũ lao phụ nhân quỷ gối Giang chủ nhiệm trước mặt, khóc lóc kể lể, cầu ngươi cứu cứu nàng, nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng là ta nữ nhi duy nhất. Giang chủ nhiệm ghét bỏ mà né tránh, nói đến, ngươi này nữ nhi chính là có bệnh S, đây chính là rất nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, còn đưa lại đây, này không phải thai họa người sao. Đều thương thành như vậy, còn như thế nào cứu? Ngươi mau lánh về nhà đi. Cái kia phụ nhân khóc lóc nói đến, cầu xin ngươi, nàng cũng là bị bắt, bởi vì ta thân thể không tốt, nàng cho ta kiếm dược phí, mới đi làm loại chuyện này, chọc phải cái loại này bệnh, ngươi liền cấp khai cái dược, được không? Không thể như vậy nhìn nàng chết đi a. Lý Thanh Thanh che ở Giang chủ nhiệm trước người, máng, nàng chính mình không giữ mình trong sạch, làm như vậy hạ tiện sự, hiện tại còn sợ đã chết, ngươi cũng đừng lãng phí này tiền. Cái loại này bệnh là không cứu. Cái kia phụ nhân như cũ khóc sướt mướt mà nói, ta biết cái loại này bệnh không cứu, chỉ là nàng bị xe đâm thương thành như vậy, như thế nào cũng cấp khai điểm dược, làm nàng không cần như vậy thống khổ a, cầu xin các ngươi. Trong đại sảnh, rất nhiều bệnh hoạn vây xem, biết cái kia cô nương là cái loại này người, còn chọc phải bệnh S, đều trốn đến rất xa, đối với cái kia phụ nhân chỉ trỏ trỏ. Cái kia phụ nhân cũng không thèm để ý đại gia ánh mắt, liền một cái kính mà cầu xin Giang chủ nhiệm, hy vọng Giang chủ nhiệm có thể cho khai điểm dược, giảm bớt một chút nàng nữ nhi thống khổ. Giang chủ nhiệm thực không kiên nhẫn, đây là cái bệnh S người người nhà, cũng không biết cái này lão bà có hay không bệnh S, nàng trong lòng càng thêm ghét bỏ, nói đến, đều nói không trị, ngươi mau mang theo nàng rời đi, đừng ở chỗ này nháo sự. Ta không phải nháo sự a, liền tưởng ngươi giúp nàng. Lão phụ nhân khẩn thiết mà cầu xin, trong mắt tràn đầy chua xót, vàng như nến trên mặt che kín nước mắt, thân thể cũng run rẩy lên, nàng tựa hồ cũng không quá khỏe mạnh. Chương 700 khác nhau, nhị. Diệp Lam nhìn về phía một bên giường bệnh, chỉ thấy một cái gầy trơ cả xương, sắc mặt trắng bệnh cô nương nằm ở mặt trên, nàng làn da đã thối rữa, xuất hiện lấm tấm, nhẹ giọng ho khan, thần trí mơ hồ, trên người giống như nhiều chỗ gãy xương, khả năng chính là lão phụ nhân theo như lời bị xe đụng phải. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bước nhanh đến gần nàng, tình huống thật sự không dung lạc quan, bệnh S chính là hiện đại y học cũng không thể giải quyết nan đề, nàng còn muốn bị như vậy trọng thương, này cơ bản liền không trị. Khả năng nàng là bệnh S người bệnh quan hệ, đại gia liền cơ bản kiểm tra cũng chưa cho nàng làm. Bất quá Diệp Lam vẫn luôn kiên trì nguyên tắc là cứu giúp đến cuối cùng một khắc, không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Diệp Lam nhịn không được mang lên bao tay cùng khẩu trang, duỗi tay cấp cái này cô nương làm kiểm tra. Ngươi ở làm cái gì? Giang chủ nhiệm nhịn không được hét lên, chạy tới lôi kéo Diệp Lam, máng, đây chính là bệnh S người bệnh, ngươi không muốn sống nữa, không được sang bệnh, chờ hạ cảm nhiễm liền phiền toái. Giang chủ nhiệm là chán ghét Diệp Lam, còn không đến mức nhìn nàng bỏ mạng, chính mình tốt xấu là nàng trên danh nghĩa đạo sư, Diệp Lam xảy ra vấn đề, nàng cũng có trách nhiệm. Cái kia lão phụ nhân ngược lại mang theo vui sướng thần sắc nhìn Diệp Lam, rốt cuộc có một cái bác sĩ cho chính mình nữ nhi xem bệnh. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta cho nàng kiểm tra thương thế, kỳ thật ta cảm thấy là hẳn là cứu giúp đến cuối cùng một khắc, bệnh S cũng không phải như vậy dễ dàng lây bệnh. Giang chủ nhiệm sinh khí mà nói, Diệp Lam, ngươi bất quá là thực tập sinh, ngươi nhưng không tư cách đi trị liệu người bệnh. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, ta minh bạch ta là thực tập sinh, chỉ là ta kiến nghị cứu giúp đến cuối cùng một khắc, đây là bệnh hoạn sinh tồn quyền lợi, không thể buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội, ít nhất làm người bệnh có tôn nghiêm mà rời đi. Nhưng này căn bản chính là không có cơ hội, ngươi điên rồi sao? Làm nàng lưu trữ, sẽ chỉ làm nàng lây bệnh đến những người khác. Giang chủ nhiệm sinh khí mà trừng mắt Diệp Lam, mang đến, ngươi cút cho ta đến một bên đi. Bằng không ta sẽ cho ngươi thực tập không đạt tiêu chuẩn. Nói, Giang chủ nhiệm làm người lại đây lôi kéo Diệp Lam, Diệp Lam ném ra những người đó, sinh khí mà nói đến, ta cho nàng làm cứu giúp, không nhọc phiền ngươi, cũng không cần ngươi gánh trách, như vậy có thể đi. Này tốt xấu là một cái mạng người, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Không thể, ta là chủ nhiệm, nơi này ta định đoạt, ngươi cho ta một bên đi. Giang chủ nhiệm nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Diệp Lam. Diệp Lam nôn nóng mà nhìn cái kia cô nương, cảm giác nàng hơi thở đã thực mỏng manh, lại không cứu giúp nói, đừng nói về nhà, phỏng trừng liền chết ở chỗ này. Cái kia lão phụ nhân thấy Diệp Lam bị cái kia Giang chủ nhiệm ngăn trở, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bổ nhào vào nhà mình nữ nhi trên người khóc lên, gắt gao ôm cái kia cô nương. Ta còn là muốn trước cứu người, không đến cuối cùng một khắc, ta không nghĩ từ bỏ. Diệp Lam nhìn không được, cũng mặc kệ như vậy nhiều, vừa muốn vọt tới cái kia cô nương bên người, cái kia cô nương đột nhiên không có hô hấp, này không khoa học à. Diệp Lam vừa muốn xem xét nguyên nhân, chỉ thấy cái kia lão phụ nhân trên tay cầm một phen máu chảy đầm địa đoàn đao, là nàng tự mình thọc đã chết chính mình nữ nhi. Nàng cầm đao khoa tay múa chân, bi thương mà nói đến, nếu các ngươi đều không cho chị, vậy làm nàng sớm một chút rời đi, miễn cho lại chịu thống khổ. Diệp Lam thương tiếc mà nhìn cái kia lão phụ nhân, nói đến, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Không đến cuối cùng một khắc đều không nên từ bỏ, nàng là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào hạ thủ được? Không hạ thủ được cũng muốn làm như vậy à, nàng quá đến không thoải mái, mỗi người đều tránh nàng, đều ghét bỏ nàng, thậm chí liền ta cũng bị người ghét bỏ. Cái kia lão phụ nhân cô đơn mà nói đến, đột nhiên một đao thứ hướng Giang chủ nhiệm đẩy Lý y tá trưởng một phen. Tia thanh đao ở Lý y tá trưởng hạ bụng vẽ ra một đạo vết máu thật sâu. Chương 701 y rìa nháo, 1. Cái kia lão phụ nhân thấy không thương đến Giang chủ nhiệm, đẩy ra Lý y tá trưởng, đem Giang chủ nhiệm bắt cóc trụ. Mọi người đều cố xem bị thương Lý y tá trưởng, một cái không lưu ý, Giang chủ nhiệm bị bắt cóc thượng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cái này lão phụ nhân khả năng làm việc nhà nông nhiều, sức lực đại, Giang chủ nhiệm nhất thời tránh thoát không khai. Cũng sợ hãi nàng kia đem máu chảy đầm địa đau sắc, chính xác ra, sợ hãi mặt trên kia bệnh S người huyết. Này biến cố làm tất cả mọi người kinh sợ, Diệp Lam trơ mắt mà nhìn này hết thể mà phát sinh, hoảng sợ mà nhìn cái kia lão phụ nhân, tay chân đều chết lặng, nàng phảng phất nhìn đến chính mình đời trước bị chém chết tình cảnh. Qua một hồi lâu, Diệp Lam mới lấy lại tinh thần, Lý y tá trưởng đã bị đưa đến một bên cầm máu, mà Giang chủ nhiệm còn bị bắt cóc. Cái kia lão phụ nhân lôi kéo nàng, một chút mà hướng bệnh viện bên ngoài dịch, bệnh viện bên ngoài đã vang lên xe cảnh sát kêu to. Mọi người đều không dám kích thích cái kia lão phụ nhân, sợ nàng một đao liền đem Giang chủ nhiệm kết quả, chỉ là cái kia lão phụ nhân cảm xúc càng ngày càng kích động. Hô, các ngươi này đó bác sĩ đều không chết tử tế được, các ngươi hại chết ta nữ nhi, ta muốn các ngươi trốn cùng. Giang chủ nhiệm run rẩy mà nói, là ngươi đem chính ngươi nữ nhi thọc chết. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ, ngươi xem ngươi đau. Câm miệng, ngươi cái này hắc tâm tràng bác sĩ, ta cầu ngươi như vậy lâu, ngươi còn không cứu ta nữ nhi, ngươi nên chết. Lao phụ nhân âm ngoan mà nhìn chằm chằm Giang chủ nhiệm. Nàng đau sắc đã ở Giang chủ nhiệm trên cổ vẽ ra một đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Giang chủ nhiệm sợ tới mức hồn phi phách tán, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nàng thực lo lắng cho mình cũng cảm nhiễm thượng bệnh S. Mọi người đều sôi nổi mở miệng an ủi cái này lao phụ nhân, Diệp Lam lạnh lùng nhìn một màn này. Tuy rằng không thích cái này tự cho là đúng Giang chủ nhiệm, cũng chán ghét nàng hành sự tác phong, nhưng Diệp Lam đồng dạng phản cảm y y nháo hành vi, rốt cuộc chính mình chính là chết vào y y nháo, huống chi Giang chủ nhiệm cũng là một cái sống sờ sờ mạng người, cũng không phạm cái gì đại sai. Diệp Lam cầm trên tay một cái nhíp, vận khởi linh khí, một chút liền tạp đến cái kia lão phụ nhân mu bàn tay, lão phụ nhân tay run lên, không đem đao sắc cầm chắc, đao sắc rớt đến trên mặt đất. Trên tay nàng không đao, Giang chủ nhiệm lập tức đem nàng đẩy ra, thoát ly nàng kiềm chế, những người khác cũng đi lên đem cái kia lão phụ nhân khống chế được. Giang chủ nhiệm vuốt trên cổ miệng vết thương, hoảng sợ không thôi, miệng vết thương này là việc nhỏ, bị cảm nhiễm thượng chính là đại sự. Lão phụ nhân tự nhiên đã bị cảnh sát khống chế. Giang chủ nhiệm cùng Lý y tá trưởng trừ bỏ muốn xử lý miệng vết thương, còn muốn đi kiểm tra hay không cảm nhiễm bệnh S, hai người đều ủ rũ cục đuôi, đã không có gì vãng kiêu ngạo. Diệp Lam về nhà cùng Tiếu Lãng nói lên chuyện này, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ngươi vì cái gì muốn cứu cái kia Giang chủ nhiệm. Nàng cả ngày làm khó dễ ngươi, nên thụ giáo huấn, Tiểu Lam khẳng định lại mềm lòng. Diệp Lam đạm cười một chút, nói đến, chính là nhớ tới chính mình đời trước là như thế nào chết, ta liền nhịn không được ra tay. Kỳ thật ta rất phản cảm những cái đó từ bỏ người bệnh bác sĩ, tựa như năm đó Trương Hồng Mai không cho ngươi trị liệu giống nhau, còn làm ngươi lưu di ngôn, nếu là ta cũng từ bỏ, chúng ta đây liền không có hiện tại sinh sống. Tiếu Lãng đùa với Bảo Bảo chơi, cười nói đến, ngươi còn nói đâu, mới cho ta huy dược, liền đào một tay thuật đao ra tới, ta tưởng không sống lại cũng không được. Diệp Lam phun ra một chút đầu lưỡi, nói, nhân ra đó là đau lòng ngươi à, sợ ngươi một người rời đi sẽ cô đơn tịch mịch à, cũng sợ chính mình một người lưu lại sẽ cô đơn tịch mịch. Tiếu Lãng vẫn là nhắc nhở, nói đến, ngươi lần sau tái ngộ đến như vậy sự phải cẩn thận điểm, nếu là chọc phải cái loại này bệnh, này nhiều không đáng giá, ta thực lo lắng ngươi. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta mới không như vậy nhược đâu, kỳ thật cái loại này bệnh cũng không như vậy đáng sợ, chỉ cần cấp cái kia cô nương một chút quan tâm, cái kia lão phụ nhân cũng sẽ không làm ra như vậy cấp tiến sự. Chương 702 ý hề nháo, nhị. Tiếu Lãng một phen ôm quá nàng, nói đến, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không còn nữa, ta cũng sống không nổi, đến lúc đó chúng ta nhi tử liền phải thành cô nhi, ngươi bỏ được sao? Ngươi hồ nháo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam hung tợn mà trừng mắt nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nói, ngươi dám sang bậy, ta nhưng không tha cho ngươi, ngươi nhất định phải đem Bảo Bảo nuôi lớn. Tiếu Lãng ủy khuất mà nhìn Diệp Lam, hỏi ra một cái ẩn tàng rồi thật lâu vấn đề, ở ngươi trong lòng, đến tột cùng ta cùng Bảo Bảo ai quan trọng một chút. Ở lòng ta, ngươi là quan trọng nhất. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt hắn, chọc một chút hắn cái chán, nói đến, xảy ra chuyện gì? Như vậy lại người, còn cùng Bảo Bảo ghen tị. Các ngươi đều là ta thân cận nhất người, đều quan trọng. Nhìn ngủ say Bảo Bảo, Tiếu Lãng khẽ thở dài một tiếng, ủy khuất mà nói, sinh Bảo Bảo có cái gì hảo, đối ta ái đều phân một nửa cho hắn, nhưng ta còn là như vậy ái ngươi à. Vậy ngươi cũng có thể hảo hảo ái Bảo Bảo, ta không ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, có thể đem ái phân cho Bảo Bảo. Diệp Lam vui cười mà nói đến. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, không, ngươi ở lòng ta trước sau là quan trọng nhất, Bảo Bảo cấp không được ta loại cảm giác này. Nói, Tiếu Lãng hôn môi một chút Diệp Lam cái chán, Diệp Lam biết hắn trong lòng nghẹn quất, buổi tối phải hảo hảo an ủi hắn, đem Tiếu Lãng làm cho muốn ngừng mà không được, được đến cực đại thỏa mãn. Diệp Lam trở lại bệnh viện, Lý Y tá trưởng còn ở nằm, Giang chủ nhiệm như cũ đi làm, các nàng còn đang chờ đợi máu kiểm nghiệm kết quả, tâm tình thập phần thấp thỏm. Bệnh viện người đều lơ đãng mà cùng các nàng bảo trì khoảng cách, cái này làm cho Giang chủ nhiệm thực phát điên, nàng chính là vẫn luôn bị người truy phủng, như thế nào lưu lạc đến kết cục này. Giang chủ nhiệm thực phiền muộn, tính tình cũng lớn, nhìn đến mọi người đều trốn nàng, nàng liền đem Diệp Lam gọi vào bên người, mị kỳ danh rằng cấp Diệp Lam chỉ đạo. Diệp Lam tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, nàng hẳn là nghĩ đem chính mình cũng lây bệnh thượng, tìm cái bạn, nữ nhân này tâm địa rất hư. Chính mình cứu nàng, cũng coi như là bạch cứu. Diệp Lam ngồi ở bên người nàng, liền cùng thường lui tới giống nhau. Giang chủ nhiệm đảo đối Diệp Lam biểu hiện thực ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi đến, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta sao? Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thuận tiện đem bệnh S thường thức cùng nàng phổ cập khoa học một chút. Giang chủ nhiệm đối Diệp Lam hơi chút có điểm đổi mới, thật đúng là dạy Diệp Lam không ít đồ vật, chỉ là mấy thứ này, Diệp Lam trướng mắt. Bất quá Diệp Lam một chút cũng không hiếm lạ cùng nàng giao hảo, loại người này thật sự không thích hợp thâm giao, nàng có thể đem Lý Y tá trưởng đẩy ra đi chắn giao nhỏ, tự nhiên cũng sẽ đem chính mình đẩy ra đi, nàng nhưng không muốn làm như vậy ngốc tử. Qua mấy ngày, Giang chủ nhiệm cùng Lý Y tá trưởng kiểm nghiệm báo cáo ra tới, Giang chủ nhiệm tránh được một kiếp, cao hứng đến đi mua một đống lớn điểm tâm thỉnh đại gia ăn, nhưng Lý Y tá trưởng liền tao hương, có lẽ là ăn đệ nhất đao. Nàng thực bất hạnh mà cảm nhiễm bệnh S. Nhìn đến Giang chủ nhiệm kia đắc ý bộ dáng, Lý Y tá trưởng nhịn không được chửi ầm lên, trách cứ Giang chủ nhiệm dùng nàng chắn dao nhỏ, liền Giang chủ nhiệm mấy năm nay làm sự tình cũng cở trách ra tới. Nếu không có đại gia đem nàng khống chế được, nàng đều phải cùng Giang chủ nhiệm đồng quy vu tận. Giang chủ nhiệm chính mình cũng thẹn trong lòng, cuối cùng hứa hẹn phụ trách Lý Y tá trưởng tiền thuốc men, lại cùng Lý Y tá trưởng ở trong phòng trường hàn huyên ban ngày. Liền đem sự tình giải quyết. Diệp Lam rất nghi hoặc nàng là như thế nào bãi bình sự tình, nàng cùng Lý Y tá trưởng đặt thành nào đó hiệp nghị, này đảo không kỳ quái, nhưng chuyện này nháo đến như vậy đại, bệnh viện không có xử lý Giang chủ nhiệm, giống như cái gì không phát sinh giống nhau, này liền có điểm kỳ quái, cái này Giang chủ nhiệm y lý thuật cũng không thấy đến là không chỗ nào thay thế. Diệp Lam vẫn là cấp cái kia Lý y tá trưởng đề ra một ít bảo dưỡng kiến nghị, Lý y tá trưởng đối Diệp Lam cảm kích không thôi, không nghĩ tới còn có Diệp Lam quan tâm nàng. Chương 703 Lâm gia lão thái, 1. Lý y tá trưởng còn chủ động tin nóng, nói đến, thật sự cảm ơn ngươi, ngươi phải cẩn thận Giang chủ nhiệm, nàng chính là cái tiểu nhân, cũng không có gì bản lĩnh, ngươi còn không bằng đi theo giáo sư tôn học được còn hảo, liền ỷ vào chính mình ra thế hảo. Kỳ thật nàng ra thế cũng giống nhau, bất quá là điều cầu thôi. Nay đảo khiến cho Diệp Lam hứng thú, hỏi đến, vị này Giang chủ nhiệm là cái gì ra thế? Chẳng lẽ trong nhà rất có quyền thế? Lý y tá trưởng khinh thường mà nói đến, còn không phải là Giang gia cái kia đại gia tộc chó săn thôi, sau lại gả cho Lâm gia chó săn, ở Giang gia không phải giống nô buộc giống nhau, chỉ biết ở chúng ta trước mặt khoe ra. Diệp Lam đại khái minh bạch, chính là Giang gia chi thứ người, phỏng chừng lần này là Giang gia đem nàng bảo hạ tới, lúc này mới không có cho nàng bất luận cái gì xử lý, này cũng làm nàng có trước mặt người khác khoe ra tư bản. Diệp Lam thực tập sinh sống còn ở tiếp tục, tuy rằng nàng đối Giang chủ nhiệm thái độ như cũ nhàn nhạt, nhưng Giang chủ nhiệm đối nàng hảo vài phần, tự nhiên cũng thỉnh thoảng khoe ra chính mình cùng Giang gia quan hệ. Diệp Lam nhưng không giống Lý y tá trưởng như vậy lấy lòng nàng, thật muốn luận đứng dậy phân, nàng vẫn là Tần gia tức phụ, tuy rằng nàng không thừa nhận Tần gia, giống Giang chủ nhiệm như vậy chi thứ tinh cái gì đổ vỡ. Hôm nay ban đêm, Diệp Lam cùng Giang chủ nhiệm đều ở phòng cấp cứu gác đêm ban. Xe cứu thương kêu to cắt qua nơi này yên lặng, một cái tóc trắng xóa lao thái thái bị đẩy tiến vào, mặt sau còn đi theo một đám người, bao gồm Diệp Lam quen thuộc Lâm Lì Lì cùng Giang gì. Diệp Lam cẩn thận phân biệt một ít, này đó hẳn là đều là Lâm gia người, phía trước ở hiến hội gặp qua. Giang chủ nhiệm cũng nhận ra những người này, tự mình ra tới tham gia cứu giúp. Trên giường bệnh lao thái thái đã lâm vào hôn mê, khỏe miệng nghiêng lệch, không nói nên lời, sắc mặt không giống bình thường hồng. Diệp Lam nhìn lướt qua nàng kiểm tra sức khỏe chỉ tiêu, này rất có thể là chảy máu não. Diệp Lam cũng không rảnh rang gì các nàng nói chuyện phiếm, chạy nhanh hiệp trợ những người khác cấp lao thái thái làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Một lát sau, Giang chủ nhiệm thực nghiêm túc mà cùng Lâm gia người ta nói đến, lao thái thái là chảy máu não, đã nhìn đến rõ ràng xuất huyết bộ vị, vì giảm bớt máu đối não bộ áp bách, kiến nghị tiến hành khai lô trị liệu. Ta là thực am hiểu phương diện này trị liệu, hy vọng có thể trở thành các ngươi mổ chính bác sĩ. Diệp Lam có điểm nghi hoặc, gia hỏa này cái gì thời điểm am hiểu phương diện này, hôm qua mới nói chính mình là am hiểu trị liệu bệnh phổi, phổi cùng não chính là kém rất xa a huống chi liền nàng như vậy y hề kỹ, nàng xác định có thể hoàn thành khai lô trị liệu. Nhìn đến Lâm gia người do dự, Giang chủ nhiệm lại khuyên bảo đến, hiện tại người bệnh tình nguy cấp, muốn lập tức phẫu thuật. Lại muộn trong chốc lát đã có thể trưởng, không biết các ngươi ý kiến như thế nào. Điểm này, Diệp Lam vẫn là nhận đồng, hiện tại đích xác yêu cầu lập tức giải phẫu, người bệnh tình huống không tốt lắm, chờ Lâm ra đi tìm những cái đó não khoa chuyên gia lại đây, lao thái thái khả năng liền khiêng không được. Lâm ra láo ra, cũng chính là Lâm Lì Lì phụ thân, nói đến, tốt, bác sĩ, vậy phiền toái ngươi trước cấp an bài giải phẫu, ta đây liền đi làm thủ tục. Chờ lao thái thái hảo, chúng ta Lâm gia nhất định thật mạnh tạ ơn ngươi. Giang chủ nhiệm trên mặt tràn đầy ý cười, khách khí mà nói đến, Lâm lão gia nói quá lời, Giang gia cùng Lâm gia giao hảo, ta là Giang gia người, tự nhiên phải vì ngươi phân ưu, huống chi đây cũng là ta thân là bác sĩ chức trách. Lâm lão gia đối như vậy trả lời thực vừa lòng, lại cùng Giang chủ nhiệm hàn huyên một phen. Diệp Lam nhịn không được kéo Giang chủ nhiệm, nói đến, chủ nhiệm, yêu cầu ta hiệp trợ sao? Khai lô giải phẫu rất khó làm, người bệnh xuất huyết địa phương cũng thực phiền thoái, gia tăng rồi giải phẫu khó khăn. Giang chủ nhiệm sắc mặt thay đổi, mang đến, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám tới nghi ngờ ta, ngươi bất quá một cái thực tập sinh mà thôi, ngươi cảm thấy khó, nhưng không đại biểu người khác cảm thấy khó, ta đã làm nghề y y mười mấy năm, cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới nghi ngờ ta. Chương 704 Lâm gia lão thái, nhị. Giang chủ nhiệm trách cứ đưa tới Lâm lão gia chú ý, hắn nghi hoặc hỏi đến, đây là cái gì hồi sự? Giang chủ nhiệm tức giận mà nói, cái này thực tập sinh thật là không biết tốt xấu, ỷ vào ở trường học thành tích hảo, thế nhưng tới nghi ngờ ta. song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đừng nói ta là kinh đô tốt nghiệp đại học chính quy y y học sinh, chỉ bằng ta mười mấy năm làm nghề y y kinh nghiệm, như vậy giải phẫu như thế nào làm khó ta. Nàng càng là nói như vậy, Diệp Lam càng thêm nghi ngờ nàng, cái này giải phẫu khó khăn không ít, nàng cũng từng tham dự quá như vậy giải phẫu, lúc ấy cái kia lão giáo thủ cũng không dám nói được như vậy nhẹ nhàng, người này tựa hồ còn không có ý thức được cái này giải phẫu khó khăn tính. Lâm lão gia đánh giá một chút Diệp Lam, thấy được Diệp Lam ngược bài, khinh thường mà nói đến, này còn không phải là bị Tần gia đuổi đi tức phụ. Gần nhất là có chút thành tích, như vậy liền kiêu ngạo tự mãn. Nguyên lai ngươi không chỉ có là cái không biết xấu hổ nữ nhân, cả ngày dây dưa tiếu lãng, còn như vậy ác độc, chậm trễ chúng ta giải phẫu, nếu là nhà ta lão thái thái có cái gì không hay xảy ra, ta nhưng không tha cho ngươi. Cái này Lâm lão gia nói chuyện như vậy không khách khí, Diệp Lam cũng sinh khí, nếu là chính hắn lựa chọn, cũng không cần nàng đi lo lắng lão thái thái sinh tử. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, hiện tại còn ở chuẩn bị giải phẫu, ta nhưng không chậm trễ các ngươi giải phẫu. Câu này nói trọng, ta đảm đương không dậy nổi. Lâm lão gia càng thêm khinh thường mà nhìn Diệp Lam, nói đến, không có Tần gia quan tâm, ngươi bất quá là một cái niệm mấy năm thư thôn phụ thôi, về sau nên khiêm tốn một chút, nhiều cùng Giang chủ nhiệm học tập. Lâm lão gia lại quay đầu đối Giang chủ nhiệm, nói đến, chờ hạ liền nhiều phiền toái ngươi, nhất định phải làm lão thái thái hảo qua tới, chỉ cần lão thái thái hảo qua tới, ngươi chính là chúng ta Lâm gia đại ân nhân. Lâm lão gia khách khí, cứu tử phụ thương vốn dĩ chính là ta chức trách, lao thái thái cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ hảo qua tới. Giang chủ nhiệm thực khiêm tốn mà cùng Lâm lão gia hàn huyền, lại đắc ý mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái. Vừa rồi Lâm lão gia ngôn ngữ làm Giang chủ nhiệm càng thêm coi khinh Diệp Lam, nàng phía trước chỉ là nghe nói Tần gia tìm trở về trưởng tử, cưới một cái thôn phụ, làm Tần gia trở thành xã hội thượng lưu trò cười. Nàng cũng từng may mắn gặp qua Tiếu Lãng, cũng bị Tiếu Lãng anh tuấn bề ngoài hấp dẫn, vẫn luôn cảm thấy Tiếu Lãng bị một cái thôn phụ đạp hư. Nguyên lai Diệp Lam chính là cái kia thôn phụ, nàng đối Diệp Lam kia chỉ có một chút hảo cảm nháy mắt ma diệt, còn đem Diệp Lam đố kỵ thượng, đặc biệt nghĩ đến Diệp Lam đem Tiếu Lãng ngủ, nàng liền Tiếu Lãng góc áo đều chưa từng chạm vào. Giang chủ nhiệm đã hạ quyết tâm về sau sẽ nhiều chèn ép Diệp Lam, này không chỉ có phát tiết nàng trong lòng phẫn hận, còn có thể thắng được Lâm gia cùng Tần gia hảo cảm. Này cớ sao mà không làm? Diệp Lam tự nhiên cảm giác được nàng ánh mắt không tốt, nàng còn chưa từng nghĩ đến này Giang chủ nhiệm sẽ đấu kỵ chính mình, chỉ là cho rằng nàng nịnh nọt, về sau sẽ khắc nghiệt chính mình. Giải phẫu đã chuẩn bị tốt, Giang chủ nhiệm một mình lãnh nàng đoàn đội tiến vào phòng giải phẫu, không có đem Diệp Lam mang đi vào. Đối với nàng tới nói, đi vào người càng ít càng tốt, như vậy Lâm gia cũng chỉ biết cảm tạ nàng. Vừa rồi đối Diệp Lam yêu cầu phản ứng như vậy đại, nàng chính là sợ hãi Diệp Lam đi vào lúc sau, đoạt nàng công lao. Đây chính là Lâm gia lão thái thái, là Lâm gia trụ cột, là xã hội thượng lưu tán dương đã lâu anh thư, nếu là đem nàng chữa khỏi, chính mình sẽ được đến Lâm gia rất nhiều ân huệ. Giang chủ nhiệm nghĩ đều cao hứng, này phân công lao chỉ có thể thuộc về chính mình, không thể bị bất luận kẻ nào đoạt đi. Nàng tâm tư đều nghĩ đến về sau quang huy tiền đồ, tự nhiên xem nhẹ giải phẫu tính nguy hiểm. Nàng trước kia tham dự quá não khoa giải phẫu, tự cho là đúng mà cảm thấy chính mình có thể hoàn thành như vậy giải phẫu, cảm thấy đây cũng là rất đơn giản giải phẫu, đây là nàng kỳ ngộ. Chương 705 Lâm gia lão thái, tam. Nhìn phòng giải phẫu môn đóng lại, Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng cũng biết Lâm gia lão thái đối Lâm gia tầm quan trọng, Lâm gia lão thái ra rất sớm liền rời đi, liền dựa Lâm lão thái thái độc lập chống đỡ. Đã từng có một ít thúc bá muốn cướp đoạt gia chủ chi vị, cũng là nàng lực bài chúng nghị đem chính mình nhi tử đỡ lên vị. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chỉ là nàng đứa con trai này không có nàng bản lĩnh, mặc dù nàng một phen tuổi, cũng muốn một mình chống đỡ khởi Lâm gia, nhưng thật ra Lâm gia tiếp theo bối, Lâm Lý Lý đệ đệ có điểm tiền đồ, chỉ là hắn còn trẻ, còn ở nước ngoài học tập. Diệp Lam vừa định cùng Giang dì liêu vài câu, cái kia Lâm lão gia liền đi qua. Duỗi tay hướng Lâm Lý Lý trên người nặng nề mà đánh vài cái, máng, ngươi cái này không biết liêm sỉ đồ vật, đem lão thái thái khí thành cái dạng này, ngươi đáng chết, đáng chết. Giang dì khóc sướt mướt mà đem Lâm Lý Lý che chở, nói đến, đừng đánh, Lý Lý biết sai rồi, nơi này là bệnh viện, chúng ta không thể xảo bác sĩ phẫu thuật. Lâm lão gia cũng mặc kệ như vậy nhiều, còn muốn mắng Lâm Lý Lý, Lúc này viện trưởng suốt đêm gấp trở về, cùng Lâm lão gia chào hỏi, Lâm lão gia liền đi cùng hắn hàn huyên, tạm thời buông tha Lâm Lì Lì mẹ con. Viện trưởng nghe được là Giang chủ nhiệm cấp lao thái thái làm phẫu thuật, có điểm nhíu mày, chỉ là tình huống nguy cấp, cũng liền không có biện pháp. Diệp Lam đi đến Giang dì bên người, nhẹ giọng khuyên giải an ủi đến, lao thái thái không có việc gì, các ngươi không cần quá khẩn trương. Giang dì nhìn Diệp Lam, lau nước mắt, hơi mang xin lỗi, nói đến, lao ra là cùng chúng ta mẹ con sinh khí, mới giận chó đánh mèo ngươi, ngươi đừng đặt ở trong lòng, Giang dì luôn luôn biết bản lĩnh của ngươi. Chỉ là Lâm gia hiện tại là lao gia đương gia, ta cũng không hảo làm trái hắn ý tứ, cho ngươi đi làm phẫu thuật. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không quan hệ, ta cũng là ăn ngay nói thật, này đại giải phẫu hung hiểm, ta cũng sợ hai gánh trách, ta mới không có hứng thú đoạt cái này công lao. Giang dì thở dài một hơi, nói đến, ngươi cũng là biết chúng ta Lâm gia, lao thái thái chính là chúng ta trụ cột, khi nhi còn nhỏ, còn không thể đương gia. Hiện tại liền toàn dựa lao thái thái chống đỡ. Nếu là lao thái thái có cái gì không hay xảy ra, không chỉ có chúng ta Lâm gia tình cảnh gian nan, chúng ta cũng sẽ bị mặt khác thúc bá chèn ép. Lâm Lý Lì ở một bên thấp giọng nức nở, nói đến, đều do ta không tốt, là ta đem mãi mãi khí tới rồi, chỉ là ta thật sự hy vọng có thể được đến hạnh phúc, cũng hy vọng các ngươi có thể khẳng định chúng ta quan hệ. Ngươi còn nói, Giang dì nổi giận đùng đùng mà đánh Lâm Lì Lì một chút, Diệp Lam chưa từng gặp qua như vậy tức giận Giang dì, bất quá nàng trong lòng cũng đoán được vài phần. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến tột cùng phát sinh thực cái gì sự? Chẳng lẽ Lao Thái Thái sinh bệnh là có cái gì nguyên nhân sao? Giang dì hướng mắt, nói đến, đều do cái này nghiệp chướng, là nàng đem Lao Thái Thái khí đến, một hai phải cùng cái kia Ninh Tuấn Thần cùng nhau, chúng ta như thế nào khuyên cũng không nghe. Ta như thế nào liền sinh như vậy không hiểu chuyện nữ nhi, nếu là ngươi là của ta nữ nhi, này thật tốt ta. Mụ mụ, thực xin lỗi. Lâm Lý Lì cũng khóc đỏ mắt, không ngừng xin lỗi. Đối với Lâm Lý Lì trạng thái, Diệp Lam cũng là bất đắc dĩ, phỏng chừng Lâm ra đi điều tra Ninh Tuấn Thần, thậm chí lấy ra một ít không tốt chứng cứ, chỉ là Lâm Lý Lì đã hãm sâu trong đó, nghe không tiến bất luận cái gì khuyên bảo. Thực xin lỗi có cái gì dùng. Ngươi cùng cái kia tiểu tử chặt đức, ngươi mãi mãi mới có thể hảo. Giang dì trừng mắt Lâm Lý Lì, lại nói đến, tiểu Lam, ngươi có biết hay không cái kia Ninh Tuấn Thần tiểu tử, chính là tân lên cái kia Ninh ra, cái kia tiểu tử năng lực là không tồi, nhưng hắn trước kia kết quá hôn, hắn thê tử còn đã chết, chúng ta Lý Lì đến nỗi đi cho người khác tục huyền sao. Diệp Lam có điểm thất vọng rồi, Lâm ra liền điều tra đến như vậy nhiều. Chẳng lẽ không biết hắn vợ trước là như thế nào chết sao? Chương 706 Lâm gia lao thái, 4. Lâm Lý Lì khóc lóc nói, ta không ngại, hắn rất có năng lực, cũng ôn nhu săn sóc, ta liền nhìn chúng hắn, ta là người của hắn, nói không chừng còn có hắn hài tử, các ngươi không thể chia rẽ chúng ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi còn nói, còn có mặt mũi nói. Giang gì áp lực tức giận, sinh khí mà lại đánh nàng một chút. Diệp Lam bị cái này kính bạo tin tức dọa tới rồi, nôn nóng mà nói đến, ngươi đối hắn hiểu biết có bao nhiêu. Như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không hiểu biết một chút hắn quá vắng sao? Lâm Lý Lì khóc sức mướt mà nói đến, ngày đó chúng ta uống nhiều quá, mới cái kia, hắn nói sẽ phụ trách nhiệm, sẽ cưới ta, hắn vẫn luôn muốn tới Lâm gia cầu hôn, chỉ là mãi mãi vẫn luôn cự tuyệt hắn, ta cũng khuyên mãi mãi thật lâu. Giang dì tức giận mà nói đến, nha đầu ngốc, nói không chừng hắn là cố ý chuốc say ngươi, liền dùng như vậy thủ đoạn tới hiếp bức chúng ta. Liên bởi vì ngươi như vậy không tự ái, mãi mãi mới bị ngươi khí đảo, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sẽ không, Tuấn Thần không phải là người như vậy, các ngươi đều hiểu lầm hắn, hắn đối ta thực hảo. Ta cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau, ta đời này liền nhận định hắn. Lâm Lý Lý khóc lóc nói đến. Giang dì vô cùng đau đớn, tức giận đến không biết nói cái gì. Qua một hồi lâu, mới nói đến, phía trước có người ở ta mép giường thả một phong thư nặc danh, bên trong vạch trần hắn vợ trước nguyên nhân chết, sau lại chúng ta đi tra, cái gì cũng tra không đến, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có vấn đề sao? Lâm Lý Lì liều mạng lắc đầu, nói, ngươi như thế nào không đi tra ai viết tin? Nói không chừng chính là hãm hại, các ngươi không phải không tra được sao? Vậy chứng minh không thành vấn đề à, chính xác ra, này sẽ có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ hắn còn giết hắn vợ trước? Hắn nếu là thật sự giết hắn vợ trước, vậy ngươi liền làm sao bây giờ? Nếu là không có cái gì miêu nị, hắn như thế nào không dám làm người cha? Giang Dĩ thở phì phì mà nhìn Lâm Lý Lý, nàng là đối nữ nhi tràn đầy quan tâm, thật sự không muốn nhìn đến nữ nhi có hại. Hảo đi, chuyện này ta là không nghĩ nói, Tuấn Thần cũng không cho ta và các ngươi nói. Các ngươi như vậy hiểu lầm hắn, ta không nói không được. Lâm Lý Lý hướng mắt, nhìn Giang Dĩ, nói đến, Tuấn Thần vợ trước hấp độc, lúc này mới chết, Tuấn Thần sĩ diện, cũng tưởng giữ gìn hắn vợ trước thanh danh, mới hủy diệt sở hữu chứng cứ, ngươi hiện tại vừa lòng sao? Diệp Lam khí điên rồi, cái này Ninh Tuấn Thần ra mặt thật là dày, đem Triệu Tuyết hại, còn đem trách nhiệm đẩy cho nàng, nói được chính mình giống như thực bất đắc dĩ giống nhau. Lâm Lý Lý tiếp theo nói đến, Tuấn Thần cũng rất thống khổ, hắn nhận người không rõ, chính mình thê tử là cái dạng này người, hắn thường xuyên tự trách, nói chính mình bận quá, không rảnh bồi nàng, mới phát sinh như vậy sự. Hắn nói, về sau sẽ chịu nhiều chút thời gian bồi ta, sẽ không làm ta dẫm lên vết xe đổ. Mẹ, hắn thật là một cái thực đáng tin cậy người. Giang Dĩ thần sắc có chút hòa hoãn, bất quá vẫn là nói đến, còn có như vậy duyên cớ, chúng ta vẫn là muốn điều tra một chút, tiểu tử này tâm nhãn nhiều, người cũng thâm trầm, lòng dạ cũng thâm, ta nhưng không cảm giác hắn đáng tin cậy. Lâm Lý Lý nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, lại nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng cùng Tuấn Thần nhận thức, các ngươi cũng nhận thức thật lâu đi, ngươi cũng biết Tuấn Thần năng lực, biết hắn là một cái đáng tin cậy người, đúng không? Nhìn nàng trong mắt chờ đợi, Diệp Lam trong lòng thực khó xử, nàng không nghĩ tan biến Lâm Lý Lý hy vọng, nhưng càng sợ nàng trở thành cái thứ hai Triệu Tuyết, lại bị Ninh Tuấn Thần độc hại, bất quá nàng là Lâm gia đại tiểu thư, Ninh Tuấn Thần hẳn là không dám thương tổn nàng đi. Chỉ là Ninh Tuấn Thần kia thủ đoạn, nói không chừng hắn sẽ thẹn quá thành giận, đối Lâm gia bất lợi, đến tột cùng chính mình muốn như thế nào nói mới hảo. Diệp Lam trầm ngâm thật lâu, lấy hết can đảm, nói đến, ta cũng không phải muốn cố ý phá hư các ngươi quan hệ, ta cũng là nói chính mình cảm giác, Ninh Tuấn Thần năng lực rất mạnh, rất có tài hoa, thực thông thấu, nhưng là hắn. Chương 707 Lâm gia lao thái, Nam. Diệp Lam vừa muốn nói Ninh Tuấn Thần sự, bên kia phòng giải phẫu chạy ra một cái hộ sĩ, nói là Lâm lão thái thái xuất huyết nhiều, cấp Lâm lão gia đưa bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Lâm lão gia hỏa lớn, một phen méo viện trưởng, nói đến, đây là chuyện như thế nào? Các ngươi bệnh viện nói muốn động thủ thuật, hiện tại làm đến ta mẹ xuất huyết nhiều. Viện trưởng cũng sợ hãi, hắn thật vất vả mới ngồi trên vị trí này, còn có mấy năm có thể về hưu, như thế nào có thể nháo ra loại sự tình này? Vừa rồi nghe được là cái này Giang chủ nhiệm làm phẫu thuật, viện trưởng đã cảm thấy không ổn, nàng giống như không quá am hiểu cái này, chỉ là người đã đi vào, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Viện trưởng đột nhiên nhớ tới giáo sư Tôn hôm nay trong lòng mạch máu nhưng phòng bệnh trực ban, cũng là bệnh viện ca đêm bác sĩ bên trong tốt nhất, chạy nhanh làm người đem giáo sư Tôn mời đi theo, lại phái người đi thông chi bệnh viện nào khoa chuyên gia lại đây. Viện trưởng cùng Lâm lão gia cười làm lành nói, ta đã an bài bác sĩ lại đây, nhất định tận lực cứu giúp Lao Thái Thái, ngươi đừng lo lắng. Ngươi tốt nhất đem ta mẹ cứu trở về tới, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi, ngươi cái này viện trưởng cũng đừng đương. Lâm lão gia thở phì phì mà nói đến. Giang Dĩ cùng Lâm Lý Lý cũng vô tâm tình cùng Diệp Lam nói chuyện thiếm, thấp giọng nước nở lên, Lâm Lý Lý một cái kính mà tự trách. Viện trưởng, nếu không đến lượt ta làm chủ đao bác sĩ, làm ta thử xem đi. Diệp Lam do dự một chút nói đến, nàng là không nghĩ nhặt cái này cục diện rồi dám, vừa rồi Lâm lão gia nói năng lô mãng làm Diệp Lam thực khó chịu. Nhưng nghĩ đến Lâm lão thái thái nếu là đã chết, Ninh Tuấn Thần rất có khả năng nhân cơ hội gồm thâu Lâm gia, không có Lâm gia dựa vào, Lâm Lý Lý kết cục khả năng so Triệu Tuyết càng bi thảm. Nếu là Lao Thái Thái tồn tại, lấy Lao Thái Thái khôn khéo, tổng hội vạch trần Ninh Tuấn Thần dối trá mặt nạ. Diệp Lam quyết định vứt bỏ hiềm khích, giúp bọn hắn một phen, nàng cũng không biết cái kia Giang chủ nhiệm đem Lao Thái Thái biến thành bộ dáng gì, liền nghĩ chính mình nhiều nỗ lực một chút, đem Lao Thái Thái cứu trở về tới. Ai biết cái kia Lâm lão gia một chút cũng không cảm kích, đem chính mình oán khí phát tiết ở Diệp Lam trên người, máng, ngươi liền một cái thực tập sinh, có cái gì tư cách cùng ta mẹ làm phẫu thuật, các ngươi cái này bệnh viện có phải hay không thảo gian nhân mạng, liền cái thực tập sinh đều có thể phẫu thuật. Viện trưởng oán trách mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, này tự nhiên không phải, nàng bất quá là tưởng giúp một chút, nhiều tiếp xúc ca bệnh mà thôi, nhưng ta sẽ không đồng ý, lao thái thái thân phận như vậy tôn quý người, tự nhiên muốn từ chúng ta bệnh viện tốt nhất bác sĩ tự mình xem bệnh, giáo sư Tôn Chính chạy tới. Xem hắn này chân chó bộ dáng, Diệp Lam thật sự hết trô nói rồi, lao thái thái thân phận tôn quý, chẳng lẽ những người khác liền xứng đáng đi tìm chết. Nếu bọn họ không cảm kích, chính mình liền không trốn lẫn, dù sao cái này cục diện rối rắm cũng không hảo thu thập. Chẳng được bao lâu, giáo sư Tôn liền hấp tấp mà chạy tới, bất mãn mà nói đến, viện trưởng, ta còn muốn nhìn chúng ta tâm huyết quản khoa người bệnh, ngươi đây là làm gì? Ta không am hiểu não khoa. Viện trưởng vội vàng nói đến, như thế nào không am hiểu? Lâm lão thái thái xuất huyết nhiều, còn không phải là mạch máu sao? Ngươi chạy nhanh đi vào hỗ trợ đi. Viện trưởng lại đem giáo sư Tôn kéo đến một bên, thấp giọng nói đến, lúc này một cẩm thọc sai lầm, cũng không biết nàng từ đâu ra dũng khí đi làm nào khoa giải phẫu, làm đến lao thái thái xuất huyết nhiều, nếu là lao thái thái cứu không trở lại, chúng ta bệnh viện liền không dễ chịu lắm, ngươi giúp đỡ, liền ngươi kỹ thuật tốt nhất. Giáo sư Tôn sinh khí mà nói đến, cái này không đầu óc nữ nhân, ngươi vẫn là nhanh lên đem lão Lý tìm trở về, ta thật sự không am hiểu cái này. Ta bên kia cũng có người bệnh muốn chăm sóc, ngươi muốn an bài người cho ta hăng hai a. Viện trưởng nói đến, đã tìm người đã trở lại, ngươi trước xử lý một chút, làm lao thái thái nhiều kiên trì một chút. Náo khoa bên kia chỉ có y sư trực ban, đem hắn đi tìm tới, cái này Lâm lão gia cũng sẽ không thu hóa, chỉ có thể phiền toái ngươi. Chương 708 Lâm gia lao thái, 6. Đây là xem chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn xem chức danh a? Ta liền thử xem, không được cũng đừng trách ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Giáo sư Tôn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, khó được giá trị một lần ca đêm, đã bị bắt được. Diệp Lam đã đem Lâm lão thái thái bệnh lịch cùng kiểm tra báo cáo, đưa đến giáo sư Tôn trước mặt, nói đến, lão sư, đây là Lâm lão thái thái đưa lại đây tình huống, hiện tại cái gì tình huống cũng không biết. Giáo sư Tôn vừa thấy đến Diệp Lam liền cao hứng. Nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng ở a? Ngươi am hiểu náo khoa giải phẫu sao? Ngươi như thế nào chưa tiến vào? Nên sẽ không cái kia lão bà không cho ngươi vào đi thôi. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, vốn là tưởng thử một chút, bất quá ta chỉ là một cái thực tập sinh, thật sự không tư cách đi cấp tôn quý lao thái thái chữa bệnh. Giáo sư Tôn vừa nghe Diệp Lam nói, liền biết những người này khẳng định không biết Diệp Lam thực lực, ghét bỏ Diệp Lam. Giáo sư Tôn sinh khí mà đối viện trưởng nói đến, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm Tiểu Lam thực lực sao? So với kia cái lao bà lợi hại nhiều, mặc kệ như thế nào, ta muốn đem Tiểu Lam mang đi vào đương trợ thủ. Viện trưởng cùng Lâm lão gia đều ngây ngẩn cả người, đánh giá một chút Diệp Lam, giáo sư Tôn bộ dáng nhưng không giống nói giỡn, giáo sư Tôn danh khí mọi người đều biết đến, như thế nào liền như vậy tôn sùng Diệp Lam đâu, chẳng lẽ Diệp Lam thực sự có cái gì bản lĩnh? Viện trưởng đành phải nói đến, vậy được rồi, khiến cho nàng cho ngươi đương trợ thủ, đi theo ngươi nhiều học tập đi, chỉ là đừng làm cho nàng động thủ, miễn cho có cái gì sai lầm. Giáo sư Tôn khinh thường mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, những người này đều là không biết nhìn hàng, lại đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, nhân mệnh quan thiên, chúng ta đương bác sĩ, không thể hành động theo cảm tình, ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Giáo sư Tôn thái độ thực thành khẩn. Cái này làm cho viện trưởng cùng Lâm lão gia bọn họ đều thực nghi hoặc, lấy giáo sư Tôn địa vị, như thế nào như vậy cùng Diệp Lam nói chuyện. Diệp Lam nhàn nhạt gật gật đầu, nói, minh bạch, chỉ là từ vừa rồi xuất huyết nhiều đến bây giờ, đã kéo dài không ít thời gian, nếu là thực sự có cái gì ngoài ý muốn, ta nhưng không gánh trách. Đây là tự nhiên, ta cũng không gánh trách, ai cho các ngươi không đầu óc tìm cái kia lao bà phẫu thuật, thật là vô ngữ. Giáo sư Tôn tự nhiên cũng đem trách nhiệm phủi sạch. Lâm lão gia cũng không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể dựa vào giáo sư Tôn cùng Diệp Lam, tự nhiên cũng không thể làm cho bọn họ gánh trách, nếu là chính mình dám để cho bọn họ gánh trách, bọn họ không đi cứu trị càng phiền toái. Nhìn giáo sư Tôn cùng Diệp Lam vào phòng giải phẫu, đại gia đã khẩn trương lại chờ mong, đều rất tò mò Diệp Lam năng lực. Ở phòng giải phẫu nội, Diệp Lam cùng giáo sư Tôn tiếp nhận lúc sau. Giang chủ nhiệm liền có thể đi ra ngoài, mặt nàng như cho tàn, nàng biết sau khi ra ngoài chờ đợi nàng là cái gì. Viện trưởng cùng Lâm lão gia khẳng định đem nàng mắng đến thương tích đời mình, nếu chỉ là mắng, nàng còn có thể thừa nhận, nhưng Lâm lão gia nhưng không như vậy dễ dàng buông tha nàng, nàng chức nghiệp kiếp sống là kết thúc, liền sinh mệnh an toàn cũng vô pháp bảo đảm, phòng trừng nàng kiên định nọt trượng phu cũng dung không dưới nàng. Diệp Lam không tưởng như vậy nhiều, chạy nhanh cấp lao thái thái cầm máu, lại rửa sạch tích huyết, mỗi một cái thao tác đều rất tinh tế. Giáo sư Tôn rất bội phục Diệp Lam sạch sẽ lưu loát thao tác, vốn là mổ chính, chậm rãi biến thành Diệp Lam trợ thủ. Giáo sư Tôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lam giải phẫu, cảm giác Diệp Lam thao tác rất quen thuộc, kỹ thuật cũng cao minh, hắn theo như vậy một đài giải phẫu, chính mình thu hoạch không ít. Hắn rốt cuộc tin tưởng Diệp Lam nói, nàng làm trái tim giải phẫu xác suất thành công có thể có 9 thành, đồng dạng có thể lý giải Diệp Lam vì cái gì không muốn đi đi học. Diệp Lam kỹ thuật có thể nói so sở hữu bác sĩ đều lợi hại, người như vậy nơi nào còn cần đi đi học, bất quá nàng xuất thân không tốt, đến trường học hôn cái văn bằng mà thôi. Giáo sư Tôn không cấm cảm thán nói, hậu sinh khả úy, Diệp Lam như vậy tuổi trẻ, về sau khẳng định có thể cứu vớt càng nhiều sinh mệnh, cũng có thể làm quốc gia y học sự nghiệp phát triển càng tốt. Chương 709 Lâm gia lão thái, 7. Chờ những cái đó não khoa chuyên gia chạy tới thời điểm, Diệp Lam đã thuận lợi mà đem lão thái thái cứu giúp lại đây, vừa rồi Giang chủ nhiệm xử lý không lo, lão thái thái muốn cái gì thời điểm tỉnh lại liền không xác định. Diệp Lam tự nhiên không dám kể công, liền đem công lao đều cho giáo sư Tôn, những cái đó não khoa chuyên gia đều trêu ghẹo khởi giáo sư Tôn, làm giáo sư Tôn chuyển qua tới bọn họ não khoa, giáo sư Tôn tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, bất quá hắn đáp ứng quá cấp Diệp Lam đánh yểm trợ, vậy chỉ có thể hảo hảo thực hiện chức trách. Hộ sĩ đem lão thái thái đưa đến cao cấp phòng bệnh giám hộ, Diệp Lam cùng giáo sư Tôn vẻ mặt mệt mỏi mà đi ra. Lâm lão gia bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt, hỏi đến, như thế nào? Ta mẹ như thế nào? Mặt khác Lâm gia người cũng vẻ mặt quan tâm, chỉ là tâm tư các có bất đồng, liền Ninh Tuấn Thần cũng chạy đến, hắn cũng đồng dạng quan tâm mà nhìn Diệp Lam, còn mang theo một tia đau lòng thần sắc. Diệp Lam lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng hiện tại là vô cùng chán ghét Ninh Tuấn Thần, bằng hữu cũng vô pháp làm. Giáo sư Tôn ho nhẹ một chút, nói đến, Lao Thái Thái đã cứu giúp lại đây, đến nỗi cái gì thời điểm thanh tỉnh liền không xác định, rốt cuộc phía trước xuất huyết nhiều. Hiện tại đã giao từ bệnh viện não khoa chuyên gia phụ trách, các ngươi có thể yên tâm. Lao Thái Thái cứu giúp lại đây cũng coi như là một chuyện tốt, Lâm gia người đều đối giáo sư Tôn cảm kích không thôi. Lâm lão gia cũng hơi mang xin lỗi mà đối Diệp Lam nói đến, cảm ơn ngươi hỗ trợ, vừa rồi là ta nói năng lỗ mãng, còn thỉnh ngươi nhiều thứ lỗi. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, không dám, ta chỉ là một cái hèn mọn thực tập sinh, cấp giáo thụ trợ thủ mà thôi. Nói xong, Diệp Lam trở về chính mình giá trị ban thất, không có lại phản ứng bọn họ. Lâm lão gia khinh thường mà mang đến, không biết điều tiện nữ nhân, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Giang gì nhìn không được. Nói đến, ngươi đừng nói như vậy Tiểu Lam bản lĩnh lớn đâu. Câm miệng. Lâm lão gia cũng không chấp nhận được người khiêu chiến hắn quyền uy, máng, ta còn chưa nói ngươi, dạy ra một cái dạng gì nữ nhi, không biết liêm sỉ, đem ta mẹ đều khí đổ, một chút cũng không hiếu thuận. Lâm lão gia lại trừng mắt Ninh Tuấn Thần, máng, ngươi cái này tiểu tử thúi, còn tưởng khuy liếc ta nữ nhi, các ngươi Ninh gia tính cái gì đồ vật. Có thể so sánh đến quá chúng ta Lâm ra sao? Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không làm ngươi cưới nữ nhi của ta, trừ phi ngươi ở rể đi. Ninh Tuấn Thần tự nhiên sẽ không đem Lâm lão ra để vào mắt, trong lòng thậm chí động sát ý, nhưng hắn như cũ đạm cười nói, ta sẽ đối lý lì phụ trách, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cưới nàng, nỗ lực làm được ngươi muốn tiêu chuẩn. Nói xong, hắn còn liếc mắt đưa tình mà nhìn về phía Lâm Lý Lì. Lâm Lý Lý bị hắn ánh mắt hòa tan, trong lòng tràn đầy cảm động, hận không thể bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, phía trước triền miên đã làm nàng muốn ngừng mà không được, nàng tình nguyện từ bỏ Lâm gia đại tiểu thư thân phận, cũng sẽ không từ bỏ Ninh Tuấn Thần. Giang gì nhìn không được, đành phải hòa giải, nói đến, chúng ta vẫn là đi trước xem Lao Thái Thái, những việc này muộn chút nói nữa, Lao Thái Thái thân thể không khỏe, Lâm gia còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, hôn sự vẫn là hoãn một chút. Chờ Lao Thái Thái khang phục lại nói. Lâm Lý Lì có điểm ủy khuất mà nhìn về phía Ninh Tuấn Thần, bất quá Lao Thái Thái thân thể như vậy, chính mình cũng không hảo để cái gì sự tình, bằng không liền bất hiếu, dù sao cũng là chính mình đem Lão Thái Thái khí đến. Ninh Tuấn Thần để sát vào nàng bên hai, thấp giọng nói đến, không quan hệ, ta sẽ xử lý, ngươi thực mau chính là ta tân nương, ta còn nhớ thương đêm đó ngươi ôn nhu, đã gấp không chờ nổi mà tưởng đem ngươi đưa tới bên người, cùng ngươi hòa hợp nhất thể. Ninh Tuấn Thần ấm áp hơi thở phun ở Lâm Lý Lý bên hai, còn có kia lộ liễu lời âu yếm, Lâm Lý Lý một chút liền mặt đỏ, tình ý miên man mà nhìn Ninh Tuấn Thần, nàng nguyện ý tin tưởng hắn, chính mình nhất định thực mau trở thành hắn thế tử. Chương 710 lại tham gia hôn lễ. 1. Diệp Lam ở phòng trực ban cũng nghe đến bọn họ ầm ĩ, nhìn đến Lâm Lý Lý vướng sâu trong vũng lầy bộ dáng, nàng cũng thực lo lắng, liền hy vọng Giang Dĩ có thể tra ra cái gì dấu vết để lại. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Xem Lâm Lý Lý trạng thái, liền tính thực sự có cái gì chứng cứ, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Ninh Tuấn Thần có như vậy mê người sao, nàng nhưng không có cảm giác, ngược lại cảm thấy hắn không có tiếu lãng đáng tin cậy, có lẽ chính mình sẽ càng thích thật thành người. Mặc dù trước nhận thức Ninh Tuấn Thần, nàng cũng sẽ không cùng Ninh Tuấn Thần cùng nhau. Diệp Lam về nhà hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền phải bồi bảo bảo, chính mình cả ngày đi làm, đem bảo bảo vắng vẻ, ngược lại muốn tiếu lãng gánh vác càng nhiều. Bảo bảo thực thông minh, đã sẽ hê hê a a mà nói chuyện, tuy rằng nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được hắn cảm xúc. Mỗi lần Diệp Lam ôm hắn, hắn đều sẽ thật cao hứng mà kêu to. Diệp Lam cố ý đậu hắn nói chuyện, cho hắn giảng rất nhiều chuyện xưa. Bảo bảo đều nghe được thực nghiêm túc, cái hiểu cái không mà nhìn Diệp Lam. Tiếu lãng trở về, đau lòng Diệp Lam cả ngày đi làm, chạy nhanh đem bảo bảo ôm đi, giảm bớt Diệp Lam gánh nặng, đau lòng mà nói đến, ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều một chút, cả ngày ở bệnh viện bận việc. Vốn đang nghĩ làm ngươi đương bác sĩ cũng khá tốt, ta cảm thấy vẫn là từ bỏ. Ngươi tốt nghiệp lúc sau, vẫn là trở về viết đi, không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Ta thói quen, ta trước kia so hiện tại càng thêm đua, không có việc gì, khiêng được. Diệp Lam đạm cười một chút, nghĩ đi nấu cơm, đã bị Tiếu Lãng đoạt hạ trên tay sống. Diệp Lam đành phải ở một bên bồi Tiếu Lãng, lại cùng Tiếu Lãng nói lên hôm nay Lâm Lão thái sự. Tiếu Lãng nghe xong lúc sau. Nói đến, xem ra Lâm gia cũng căng không được bao lâu, cùng với tiện nghi Ninh Tuấn Thần, không bằng ta liền xuống tay trước. Ngươi nói cái gì lời nói, phía trước Trương gia cùng Ngô gia cùng chúng ta có ân oán, mới diệt bọn hắn, nhưng Lâm gia cùng chúng ta cũng coi như chung sống hòa bình. Tuy rằng cái kia Lâm lão gia rất chán ghét, nhưng Giang Dĩ cùng Lý Lý đối ta đều khá tốt, ngươi đừng làm khó dễ bọn họ a. Diệp Lam bất mãn mà nói đến. Tiếu Lãng cười khẽ một chút. Nói đến, ta không phải làm khó bọn họ, vậy ngươi nói Lao Thái Thái cái gì thời điểm tỉnh lại? Tỉnh lại lúc sau có phải hay không còn có thể cùng thường lui tới giống nhau? Diệp Lam tựa hồ minh bạch Tiếu Lãng ý tứ, nói đến, ta không thể xác định nàng cái gì thời điểm tỉnh lại, cái này ai cũng nói không rõ. Tỉnh lại lúc sau, còn không rõ ràng lắm có hay không di chứng, rốt cuộc giải phẫu trong quá trình ra như vậy được rẽ. Liên tính không có di chứng. Lão thái thái cũng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể quá mức làm lụng vất vả, hoặc là nói nàng không có cái kia thể lực đi làm lụng vất vả, như thế nào cũng muốn điều trị 1-2 tháng, đây là nhanh nhất. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, chính là 1-2 tháng thời gian, Ninh Tuấn Thần có thể tranh đoạt đến Lâm gia không ít đồ vật, thậm chí đem hôn lễ cũng chuẩn bị, cái kia Lâm lão gia như thế nào là Ninh Tuấn Thần đối thủ. Cùng với tiện nghi Ninh Tuấn Thần, không bằng chúng ta cũng đi phân một ly canh hảo. Diệp Lam lắc đầu nói đến, không có khả năng, Giang Dĩ bọn họ là không thích Ninh Tuấn Thần. Giang Dĩ còn nói, muốn điều tra Triệu Tuyết nguyên nhân chết, Lao Thái Thái không khang phục phía trước sẽ không suy xét chuyện này. Chờ Giang Dĩ tra được chân tướng, tự nhiên sẽ không làm lý lì gả cho Ninh Tuấn Thần. Phỏng chừng Lao Thái Thái tỉnh lại, cũng sẽ không làm lý lì gả cho Ninh Tuấn Thần. Ngươi cảm thấy Giang Dĩ có thể tra được chân tướng sao? Ninh Tuấn Thần thực lực cường rất nhiều, không thể xem thường hắn, hắn sẽ chỉ làm Giang Dĩ tra được đối hắn có lợi kết quả. Tiếu Lãng cười nhìn Diệp Lam, nói đến, ngươi không tin, chúng ta liền chờ xem, phỏng trừng thực nhanh có Ninh Tuấn Thần thiếp cưới. Diệp Lam hồ nghi mà nhìn hắn, nàng là tin tưởng Tiếu Lãng cảm giác, tựa như hắn lúc trước cảm thấy Ninh Tuấn Thần lòng mang ý xấu giống nhau, nhưng nàng không hy vọng Tiếu Lãng cảm giác là đúng, như vậy đối Lý Lý cùng Giang Dĩ đều là rất lớn thương tổn. Chương 711 lại tham gia hôn lễ, nhị. Tiếu Lãng duỗi tay xoa nhẹ một chút Diệp Lam nhíu chặt mày, cười nói đến, đừng nghĩ như vậy nhiều, trên đời này như vậy nhiều người, ngươi lo lắng không tới, mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm lúc sau liền sớm một chút tẩy tẩy, ngươi xem ngươi đều gầy như vậy nhiều. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mới không có, ngươi liền tưởng đem ta dưỡng phì. Diệp Lam trừng mắt nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, liền hỗ trợ bãi chén đũa. Nàng thực quý trọng mỗi ngày cùng Tiếu Lãng cùng nhau ăn cơm thời gian, nếu là giá trị văn bàn, bọn họ liền không thể cùng nhau ăn cơm. Diệp Lam nghỉ ngơi một ngày, về tới khoa cấp cứu, Giang chủ nhiệm đã bị nguyên lai Lý phó chủ nhiệm thế thân. Đem lão thái thái làm cho suất huyết nhiều, cái này Giang chủ nhiệm cũng không có gì kết cục tốt, như vậy không biết tự lượng sức mình, làm lơ tánh mạng người căn bản là không thích hợp đương bác sĩ, Diệp Lam một chút cũng không thế nàng đáng tiếc. Mới nhậm chức Lý chủ nhiệm thành Diệp Lam đạo sư, hắn đối Diệp Lam vẫn là khá tốt, cũng kết thúc một cái lao sư chức trách, dụng tâm đi chỉ đạo Diệp Lam, chỉ là hắn giáo đến đồ vật kỹ thuật hàm lượng không cao. Làm hồi quỹ, Diệp Lam cũng thỉnh thoảng nói ra một ít chính mình quan điểm, Lý chủ nhiệm được lợi không ít, rốt cuộc minh bạch giáo sư tôn vì cái gì như vậy coi trọng Diệp Lam, Diệp Lam là có không giống nhau bản lĩnh, hắn càng thêm vui đi bồi dưỡng Diệp Lam. Bất chi bất giác, Diệp Lam rốt cuộc kết thúc thực tập nhật tử, nàng cũng rốt cuộc giải phóng, có thể nhiều điểm thời gian đi dạy dỗ bảo bảo, bằng không bảo bảo phải bị tiểu hắc giáo thành một cái thợ săn. Tiểu hắc mỗi ngày trừ bỏ giáo tiểu bảo bảo nói chuyện, còn giáo tiểu bảo bảo công phu, ở nó xem ra, như vậy ấu tể không sai biệt lắm, có thể đi đi săn, liền phải học thêm chút bản lĩnh. Bất quá Diệp Lam thu được một cái không tốt tin tức, liền như Tiếu Lãng suy nghĩ, Ninh Tuấn thần thiệp mời thật sự đưa tới. Còn thỉnh Tần gia người một nhà. Nhìn đến Tiếu Lãng mang về tới thiệp mời, Diệp Lam cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói đến, trung quy vẫn là ngăn trở không được, cái này Lý Lý cũng thật láng ốc, giang gì như thế nào cũng không điều tra đến, ta muốn hay không trực tiếp cùng bọn họ nói. Tiếu Lãng cười khẽ một chút, nói, ngươi hiện tại chạy tới nói, cũng không đại biểu có người nguyện ý nghe ngươi, ngươi không có bằng chứng, nhân gia còn tưởng rằng ngươi giáp tâm bất lương. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lao thái thái không phải đã tỉnh lại sao? Như thế nào một chút cũng không phản đối. Diệp Lam sinh khí mà nói đến, nàng ở bệnh viện thời điểm, mỗi ngày đều sẽ đi thăm một chút Lao thái thái, cấp Lao thái thái châm cứu, bằng không Lao thái thái cũng không như vậy mau tỉnh lại. Tiếu Lãng cười nói, Lao thái thái cũng không biết Lâm Lì Lì muốn kết hôn, Lao thái thái còn nằm trên giường không dậy nổi, Lâm Lão gia nói phải cho Lao thái thái sung hỉ. Liền đồng ý trận này hôn sự. Bất quá ta tuyến người ta nói, Ninh Tuấn Thần đã từng đi răng ra, cùng Lâm Lão ra trường đàm một cái buổi chiều, phỏng chừng là đem hắn thuyết phục, bọn họ chi gian cũng đạt thành nào đó hiệp nghị. Kia giang gì đâu? Chẳng lẽ nàng không tra được chút cái gì sao? Cái kia Lâm Lão ra không sợ Ninh Tuấn Thần ngầm chiếm Lâm ra, lại vứt bỏ Lâm Lý Ly, hắn phía trước chính là như vậy đối Triệu Tuyết. Diệp Lam khó chịu mà nói đến. Tiếu Lãng lắc lắc đầu. Nói, giang gì là điều tra đến Triệu Tuyết hấp độc, đó là Triệu Tuyết đắm mình truy lạc, phóng ngày lành bất quá, đi tìm kiếm kích thích, Ninh Tuấn Thần đảo đem trách nhiệm hướng trên người ôm, nói hắn hại Triệu Tuyết, ngược lại có vẻ hắn tình thâm, giang gì cũng tin tưởng hắn. Cái kia Lâm Lý Lý thường xuyên đến Ninh ra qua đêm, giang gì hoàn toàn ngăn không được, mọi người đều tưởng không rõ nàng như thế nào đối Ninh Tuấn Thần như vậy si mê, tự hủy danh dự, vốn dĩ nàng là nổi danh ngoan ngoãn nữ. Hiện tại biến thành dâm phụ, rất nhiều người đều chê cười nàng. Nàng không gả Ninh Tuấn Thần, cũng gả không đến những người khác. Cái kia Ninh Tuấn Thần nên sẽ không lại cấp Lý Lý dùng dược đi. Bằng không hắn như thế nào liền có như vậy mị lực, ta muốn bất thời giờ cấp Lý Lý kiểm tra một chút mới là. Diệp Lam tức giận mà nói. Chương 712 lại tham gia hôn lễ, tam. Tiếu Lãng đạm đạm cười, nói, ngươi cũng không cần hạt nhọc lòng, kỳ thật đối với Lâm gia tới nói. Lão thái thái không thể quản sự, hiện tại chính yêu cầu một cái có năng lực người tới chủ trì đại cục. Ninh Tuấn Thần chính là người này, đây cũng là thúc đẩy bọn họ hai nhà hôn lễ nguyên nhân. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chỉ là bọn hắn xem nhẹ Ninh Tuấn Thần cũng sẽ không làm không công. Hắn nếu là nhúng tay Lâm gia sự, liền sẽ đem Lâm gia sáp nhập đến Ninh gia, sẽ không lại giao cho Lâm Hy trên tay, liền xem Lâm Hy năng lực ra sao. Ngươi không phải nói sẽ không tiện nghi Ninh Tuấn Thần sao? Nếu Lâm gia phải bị Ninh Tuấn Thần ngầm chiếm, còn không bằng chính chúng ta đi ngầm chiếm tính. Diệp Lam sinh khí mà nói đến. Tiếu Lãng đạm cười một chút, nói, ta cùng Giang gia đích xác có điều động tác, bất quá cái này làm cho Lâm gia càng thêm ỷ lại Ninh Tuấn Thần. Lâm Lý Lý như vậy mê luyến Ninh Tuấn Thần, nàng gả cho Ninh Tuấn Thần cũng là tất nhiên sự tình. Diệp Lam thở phì phì mà nói đến, hắn khẳng định lại cấp Lâm Lý Lý hạ dược, bằng không Lý Lý như thế nào ái đến như vậy không có một tia lý trí, quả thực chính là hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế, Ninh Tuấn Thần người này quá đáng giận. Tiếu Lãng cười hỏi đến, vậy ngươi muốn đi tham gia hôn lễ sao? Sẽ cùng Tần gia người ngồi một tịch, ngươi nguyện ý sao? Không đi cũng có thể, ta thực chán ghét Ninh Tuấn Thần xem ngươi ánh mắt. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, đi, như thế nào không đi? Ta mau chân đến xem Lâm Lý Lý có hay không bị hạ dược, đến lúc đó trước mặt mọi người tố giác hắn, làm đại gia biết hắn có bao nhiêu đáng giận. Diệp Lam hiện tại đối Ninh Tuấn Thần thái độ, làm Tiếu Lãng thực vừa lòng, Tiếu Lãng nói đến, hảo đi, ta đến lúc đó cùng ngươi cùng đi, ta sẽ che chở ngươi, không cần sợ hãi Tần gia người. Diệp Lam khẽ gật đầu, liền tính Tiếu Lãng không che chở nàng, nàng cũng sẽ không sợ hãi Tần gia người. Nàng cũng không hiếm lạ Tần gia cái gọi là vinh hoa phú quý cùng địa vị. Hôn lễ ở nửa tháng lúc sau, Diệp Lam cũng không có thực dụng tâm đi trang điểm, tùy ý mặc một cái Tiếu Lãng chuẩn bị lễ phục, đeo một hai kiện trang sức, nàng thiên sinh lệ trước, mặc dù trang điểm tùy ý, cũng có khác một phen phong thái. Diệp Lam không mang bảo bảo qua đi, không nghĩ làm Tần gia người nhìn đến bảo bảo bộ dáng, Tiếu Lãng là chả sao cả, hắn chuyên chú mà cho chính mình giả dạng. Nếu là khác kiến hội, hắn cũng sẽ không như vậy dụng tâm, chỉ là Ninh Tuấn Thần yến hội, hắn cũng không nên bại bởi Ninh Tuấn Thần, bằng không nhà hắn Tiểu Lam bị câu dẫn đi làm sao bây giờ. Tài xế lái xe đưa Tiếu Lãng cùng Diệp Lam tới rồi kinh đô khách sạn, kinh đô khách sạn bên ngoài đã đình đầy siêu xe, khách khứa nối liền không dứt, Lâm gia là đại gia tộc, Ninh gia là tân quý, có thể tham gia như vậy hôn lễ, mọi người đều cảm thấy thập phần vinh hạnh. Tiếu Lãng duỗi tay nắm Diệp Lam, hai người sóng vai đi vào khách sạn, Ninh Tuấn Thần lúc này chịu đứng ở bên ngoài đón khách, nhìn đến Diệp Lam cùng Tiếu Lãng như kim đồng ngọc nữ giống nhau mà xuất hiện, hắn trong lòng đấu kỵ đến muốn mệnh. Lâm Lý Lý cũng đón đi lên, cao hứng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng tới, thật là cảm ơn ngươi, mau đến bên trong ngồi, mụ mụ còn ở nhắc mãi ngươi. Diệp Lam nhìn kỹ một chút Lâm Lý Lý sắc mặt, trên mặt làm son phấn, xem đến không quá thật. Bất quá Lâm Lý Lý dáng người có điểm mượt mà, không rất giống bị hạ dược. Hoa, giang gì cho ngươi chuẩn bị như vậy nhiều của hồi môn A, này đó kim vòng tay thật là đẹp mắt. Diệp Lam làm bộ xem Lâm Lý Lý trên tay kim vòng tay, đáp thượng nàng mạch môn, mạch tượng không bình thường, nhưng không phải bị hạ dược, rất khỏe mạnh, giống như có thai, nàng cũng thật đủ mở ra, liền chưa kết hôn đã có thai sự tình cũng làm ra tới, thật sự không gả cho Ninh Tuấn Thần là không được. Lâm Lý Lý cười nói, đây là đặc biệt đính làm, kết hôn chung quy là đại sự tình. Chưa nói thượng hai câu lời nói, Lâm Lý Lý liền che một chút miệng, tựa hồ ở nôn khan, có điểm xấu hổ mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam càng thêm khẳng định chính mình chẩn bệnh. Nàng cũng không nói ra, liền cười nói đến, giang gì vẫn là rất đau ngươi. Chương 713 lại tham gia hôn lễ, 4. Ninh Tuấn Thần tự nhiên minh bạch Diệp Lam vừa rồi động tác nhỏ, đỡ Lâm Lý Lý nói đến, ngươi mau đến bên kia ngồi ngồi, ta tiếp đón khách nhân là được, ngươi đừng mệt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Lâm Lý Lý liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, hơi hơi gật gật đầu, liền đến một bên nghỉ ngơi, vẻ mặt hạnh phúc. Nhìn Lâm Lý Lý rời đi, Diệp Lam cũng không cần cùng Ninh Tuấn Thần khách khí, lạnh lùng mà nói đến, lại tham gia ngươi hôn lễ, ngươi kiếm lời không ít tiền biếu A Lý Lý hẳn là có thai đi. Vậy ngươi nên hảo hảo đối nàng, không cần lại thai hòa người, này nên là ngươi cuối cùng một lần hôn lễ đi. Ninh Tuấn Thần cũng không chút nào che giấu, hài hước mà nói đến, cái này rất khó nói, nếu ngươi nguyện ý gả cho ta, ta có thể lại làm một lần hôn lễ, kia mới là cuối cùng một lần hôn lễ. Tiểu Lam, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta tâm? Tiếu Lãng một quyền liền huy hướng hắn mặt, Ninh Tuấn Thần đã sớm đoán trước đến Tiếu Lãng sẽ bùng nổ, nháy mắt liền né tránh, cười nói đến, hôm nay là đại hỷ nhật tử, đừng động thủ động cước. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng, âm trầm mà nói đến, ngươi vẫn là diệt chút tâm tư này đi, ta cũng không biết chính mình có tài đức gì, làm ngươi vẫn luôn nhớ thương, nhưng Lý Lý là cái hảo nữ hài, còn có ngươi bảo bảo, ngươi là cá nhân, liền không nên như vậy đối nàng. Ninh Tuấn Thần cười khổ một chút, nói đến, ngươi chung quy là không tiếp thu ta, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Hoài không nhất định có thể sinh ra tới không nhất định có thể nuôi lớn. Như vậy phóng đãng nữ tử, hoài cũng không nhất định là của ta. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng đều kinh sợ, hắn những lời này lượng tin tức quá lớn, đến tột cùng là cái gì ý tứ, ai nguyện ý cho chính mình đội nón xanh, vẫn là nói hắn muốn đem chính mình hài tử giết chết. Tiếu lãng nhìn không được, cảnh cáo mà nói đến, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lâm gia lại nghèo túng vẫn là có nó nội tình. Ngươi dám đối Lâm Lý Lý bất lợi, Lâm gia cũng sẽ không buông tha ngươi. Ninh Tuấn Thần ánh mắt sắc bén mà nhìn Tiếu lãng, nói đến, vậy chờ xem, ngươi đem Trương gia cùng Ngô gia hủy diệt, cho rằng chính mình rất lợi hại sao? Ta sẽ không thua cho ngươi, ta sẽ chứng minh ta so ngươi lợi hại. Diệp Lam không nghĩ phản ứng cái này người vô sỉ, lôi kéo Tiếu lãng liền đi vào đại sảnh, nói đến, ta cảm giác hắn thật sự muốn ngầm chiếm Lâm gia, hắn không chỉ có vì lớn mạnh Ninh gia thực lực, càng là tưởng cùng ngươi so cao thấp, ngươi phải cẩn thận điểm. Tiếu lãng gật gật đầu, nói, không sai, Ninh Tuấn Thần đã thay đổi, đối chính mình dã tâm cùng dục vọng không chút nào che giấu, có thể là hắn đã có tự tin, phỏng chừng trừ bỏ Ninh gia lực lượng, hắn còn có khác gát chủ bài. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, Lâm gia người còn bị chẳng hay biết gì, Lý Lý còn như vậy hạnh phúc, còn như vậy chờ mong bảo bảo buông xuống, ta cũng không biết muốn như thế nào nói. Tiếu lãng rôi tay ôm lấy nàng eo, nhẹ giọng an ủi đến, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ngươi không có chứng cứ, Lâm gia người sẽ không tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi thân phận, Lâm gia người thậm chí sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không tưởng phá hư Lâm gia cùng Ninh gia liên hôn, làm Tần gia một nhà độc đại. Diệp Lam nên diện đụng phải đang ở bận rộn Ninh Tuấn Nghị huynh muội, Ninh Tuấn Nghị nhiệt tình mà cùng Diệp Lam chào hỏi, Diệp Lam vẫn là đối bọn họ huynh muội ấn tượng không tồi, trêu chọc nói, các ngươi đại ca đều kết hôn hai lần, các ngươi còn không có tin tức ca, chờ hạ lại kết hôn lần thứ ba, các ngươi liền xấu hổ. Ninh Tuấn Nghị cười nói, Tiểu Lam, ngươi cũng đừng chê cười chúng ta, có cái gì người trong sạch liền chạy nhanh cho chúng ta giới thiệu. Ninh Tuấn Nhã cũng cao hứng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng nói đại ca lần này là nghiêm túc, đối cái này tẩu tử sủng vô cùng, còn không có kết hôn liền đem nàng lộng tới trong nhà. Không nói gạt ngươi, nhà ta tẩu tử chính là có tiểu bảo bảo, ra ra cao hứng cỡ nào a? Chương 714 lại tham gia hôn lễ, Nam. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Lam trong lòng rất bất an, phỏng trừng Ninh Tuấn Thần lúc này liền bọn họ cũng giấu ở, bất quá Lâm Lý Lý đãi ngộ xem như so Triệu Tuyết hảo. Ít nhất có thể có cái bảo bảo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhưng thật ra Ninh Tuấn Nghị có điểm như mày, thở dài một hơi, nói đến, ta cũng nói không rõ, đại ca hiện tại làm việc đều thực thần bí, hắn có chính mình trợ lý, ta đã gần không được hắn bên người, dù sao ta hiện tại liền xử lý chính mình chế y hề xưởng, chuyện của hắn ta đã không rõ ràng lắm. Ninh Tuấn Nghị nói như vậy, làm Diệp Lam thực hoài nghi, sự ra khác thường tất có yêu. Ninh Tuấn Thần phỏng trừng không biết ở chủ tính chút cái gì. Diệp Lam đang ở trầm tư, đột nhiên nhìn đến Ninh Vân ăn mặc hoa huệ lộng lẫy mà đi ngang qua, còn đĩnh một cái bụng to. Diệp Lam hoảng sợ, chờ Ninh Vân đi xa, mới nói đến, ngươi cô chuyện như thế nào? Rốt cuộc đi ra, một lần nữa gả chồng, còn có hài tử. Ninh Tuấn Nghị cùng Ninh Tuấn Nhã đều có chút bất đắc dĩ, cuối cùng Ninh Tuấn Nghị nói đến, này còn không phải là đại ca kế tác. Chúng ta Ninh gia thế lực lớn, đại ca đem Khương gia cũng phá đổ, chúng ta dượng bị trảo đã trở lại, sau đó đã bị cưỡng bách cùng cô sinh hài tử. Cái gì? Còn có thể như vậy? Tiếu lãng cùng Diệp Lam đều phục Ninh Tuấn Thần, Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, vậy ngươi dượng cũng nguyện ý à? Phòng trưng cái kia Khương tiểu thư cũng không tốt lắm quá đi. Ninh Tuấn Nghị gật gật đầu, nói, kỳ thật đại ca là muốn trả thù phía trước Khương gia nhục nhã. Thuận tiện cũng thành toàn cô là rất cao hứng, ngươi xem nàng cả ngày đầy mặt ý cười, dượng đã bị nhốt ở trong nhà, cô có yêu cầu mới có thể bị thả ra. Cái kia Khương tiểu thư cũng bị đóng lại, tùy ý làm cô lăng nhục, có khi còn phải bị nam nhân khác lăng nhục, dượng còn muốn ở một bên bàng quan, tóm lại cô cũng đi theo đại ca giống nhau thay đổi dạng. Tiếu lãng nghe được thẳng lắc đầu, Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, vậy ngươi đại ca rất sẽ lăn lộn người. Phỏng chừng ngươi dượng cùng cái kia Khương tiểu thư hiện tại xem như sống không bằng chết. Ninh Tuấn Nhã cũng nói đến, này có cái gì biện pháp, vốn dĩ ta còn là rất chán ghét cái kia cậy đi dượng Khương tiểu thư, hiện tại đảo có điểm đồng tình nàng, cô kia tính nết, bọn họ thật sự sống không bằng chết. Còn hảo cô hiện tại có thai, liền không như thế nào lăn lộn dượng, đáng thương cái kia Khương tiểu thư cũng có thai, là những cái đó dã nam nhân, cô càng thêm đắc ý. cả ngày tìm người lăn lộn nàng. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, các ngươi cũng đừng trộn lẫn những việc này, chính như các ngươi nói, các ngươi đại ca đã thay đổi, các ngươi muốn bo bo giữ mình mới là.